Chương 311 chân vực thăng tiên trận không biết do ai bố trí, cũng không biết đã tồn tại được bao lâu rồi. Mặc dù mọi người đều biết vị trí thăng tiên trận, tuy nhiên bình thường lại chẳng có mấy ai bén mảng đến, nguyên nhân là vì 10 dặm chung quanh đấy đều được bao phủ bởi hộ trận cực kỳ khổng lồ. Ngay cả thần niệm của địch cửu cũng không thể thấm vào. Sau khi được chứng kiến vương trận siêu việt cấp 9, hắn biết hộ trận này hoàn toàn đẳng cấp hơn hẳn những pháp trận cấp 9 bình thường khác. Lão ca, nếu không có thăng tiên ngọc bài thì đừng nghĩ đến chuyện vào đó, ta chỉ đưa ngươi tới đây thôi. Địch cửu đứng ở ngoài thăng tiên trận hộ trận, nói với Tiễn Tắc. Tiễn Tắc gật đầu, ta đi tiên giới trước, thông báo vấn đề của Xá Dạ đại lục cho cường giả trên đó biết, nhất là những cường giả đến từ đại lục Xá Dạ. Trên người ngươi có một tấm ngọc bài mà, tùy thời có thể đến tụ họp với ta. Đối với Tiễn Tắc, chuyện cấp thiết nhất mà y muốn làm chính là tìm tới cường giả ở tiên giới, bẩm báo chuyện Xá Dạ đại lục bị phá toái. Trên người địch cửu còn có hai tấm liệt giới phù. Vốn hắn định để lại một tấm cho Hàn Thanh Y, nhưng nàng ta đã không làm được chuyện mà nàng cam kết, vậy nên hắn quyết định dẹp bỏ suy nghĩ ấy rồi. Sau khi xong chuyện ở đây, địch cửu muốn đi tới thiên mạc. Bởi vì thụ đệ vẫn còn ở lại trong đó cho nên, hắn nhất định phải đến đón thằng nhóc trở về. Tiễn Tắc lấy ra ngọc bài tư cách, ngọc bài vừa chạm vào hộ trận, thì một thông đạo màu vàng sáng lấp lánh bỗng xuất hiện trước mắt hai người. Địch cửu chỉ mơ hồ trông thấy trong lối đi kia dường như có một cái trận cơ hình lục giác khổng lồ. Hắn khẳng định bản thân mình không có năng lực bố trí loại trận cơ như vậy. Ngay cả chuyện chữa trị thôi còn chưa được chứ đừng nói tới bố trí. Địch huynh đệ, hẹn gặp lại ở tiên giới. Tiễn Tắc nói xong liền nhấc chân địch bước vào thông đạo màu vàng kia. Chờ một chút. Địch cửu lập tức ngăn cản. Tiễn Tắc nghi hoặc nhìn hắn. Làm sao vậy? Thu thăng tiên ngọc bài lại đi. Ngữ khí của địch cửu có vẻ ngưng trọng. Tiễn Tắc không hề hoài nghi lời địch cửu nói. Y nhanh chóng làm theo, xong xuôi mới hỏi, ngươi phát hiện cái gì à? Địch cửu gật đầu. Trong thăng tiên trận này có chút vấn đề. Có khi nào là ngươi suy nghĩ nhiều quá không? Chân vực thăng tiên trận đã tồn tại từ rất lâu rồi. Hơn nữa đã từng có người đi từ đây tới tiên giới, sau đó truyền tin tức về. Thế nên làm sao lại có vấn đề được? Địch cửu khoát tay. Ta không nói thăng tiên trận, bên trong thăng tiên trận mới có vấn đề. Mà thôi, chúng ta cứ trở về trước đã rồi hãng nói. Ngay khoảnh khắc Tiễn Tắc dùng thăng tiên bài mở ra hộ trận thì địch cửu lập tức cảm nhận được trong đấy có một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức nọ chính là thứ đã tấn công hắn trong ác thú cốc, địch cửu tin tưởng cảm giác của mình sẽ không sai. Tốt, ta nghe lời ngươi. Tiễn Tắc đương nhiên không hoài nghi địch cửu. Hai người vừa định rời khỏi thì trông thấy có một đám người đang hướng về phía này. Địch cửu nhận ra hầu hết người trong số họ, đi đầu là Bách Thương Hành vực chủ Giả Minh vực, kề cận đó là Trác Trường Canh, vực chủ Tiệt Tinh vực Bái Hoàng, vực chủ Thiên Kim vực Huyễn Trường Trúc, vực chủ An Nông vực An Linh Chu, Lạc Băng Sơn Hàn Vô Thủy, Cơ Gia Cơ Khuê, Lịch Gia Lịch Lệ, Hồ Bất Nhượng và Trác Văn Su đi sau cùng. Gần như tất cả cường giả chân vực đều ở trong đám người đó. Ha ha, Địch tông chủ, sớm biết vậy thì chúng ta đã cùng nhau tới đây rồi. Bách Thương Hành chủ động chào hỏi Địch cửu. Cả bọn Huyễn Trường Trúc cùng đi lên bắt chuyện với hắn, hắn cũng lịch sự đáp lễ lại từng người. Trác Trường Canh thành khẩn bảo, Địch tông chủ, trước đó ta có chút thành kiến đối với ngươi, chuyện này là do ta quá hẹp hòi, mong Địch tông chủ đừng để ở trong lòng. Địch cửu khoát tay chặn lại. Chuyện đã qua rồi thì thôi, nguyên tắc làm việc của ta là người không phạm ta, ta không phạm người. Địch tông chủ và Tiễn đạo hữu đang muốn cùng đi tiên giới phải không? Vừa đúng lúc chúng ta cũng tới Tiễn Văn Xu và Hồ đạo hữu đây. An Linh Chu tinh ý đổi chủ đề, hóa giải không khí khó xử giữa hai người. Tuy tu vi Hồ Bất Nhượng hơi thấp một chút, nhưng người ta sẽ ngay lập tức đi tới tiên giới cho nên, không ai dám tỏ thái độ vô lễ. Hơn nữa, thế giới tiểu trung ương đã xuất hiện cường giả như địch cửu, vậy nên dù có muốn cỡ nào thì cũng chẳng ai dám đoạt thăng tiên bài của Hồ Bất Nhượng. Hồ Bất Nhượng biết mình được hưởng lây ánh sáng của địch cửu, nên chủ động ôm quyền cảm tạ hắn. Địch cửu thấy cũng đông đủ người có địa vị đang có mặt ở đây, bèn thẳng thắn kể lại chuyện mới vừa xảy ra. Các vị đạo hữu, ban nãy Tiễn lão ca mở ra thông đạo tiến vào thăng tiên trận, tuy nhiên ta đã cản huynh ấy lại. Nghe địch cửu nói thế, mọi người đều ngạc nhiên nhìn hắn. Địch cửu ném xuống mấy trăm cây trận kỳ, tạo thành một cấm chế cách âm bao phủ xung quanh. Bách Thương Hành biết địch cửu chỉ tạo cấm chế cách âm nên vẫn đứng yên nhìn. Tuy nhiên trình độ trận đạo của địch cửu khiến ông hơi rung động, chỉ phẩy tay dùng mấy trăm cây trận kỳ mà đã tạo xong trận pháp cấp 9. Việc này không chỉ cần trình độ trận đạo cao thâm mà còn phải có cả thần niệm đỉnh cấp nữa mới được. Các vị, thăng tiên trận có chút vấn đề. Địch cửu còn chưa dứt lời mà Bái Hoàng đã chen ngang. Thăng tiên trận cứ qua trăm năm lại được mở ra một lần, đã truyền tống không biết bao nhiêu cường giả qua tiên giới, sao giờ đến lượt ngươi lại có vấn đề? Biết địch cửu không có hảo cảm gì với Bái Hoàng, Bách Thương Hành vội góp lời, đúng vậy, địch tông chủ. Qua mỗi trăm năm, thăng tiên trận vẫn luôn đều đặn mở ra, theo lý thuyết thì nó sẽ không có vấn đề gì mới đúng. Địch Cửu trầm giọng, thứ xảy ra vấn đề hẳn không phải là thăng tiên trận, khí thế trong thăng tiên trận hùng hậu vô cùng, không thể nghi ngờ việc nó đã từng truyền tống đến tiên giới. Tuy nhiên ta cảm nhận được một loại khí tức cổ quái, và cực kỳ cường đại đến từ ác thú cốc. E rằng hiện tại bước vào thăng tiên trận sẽ không đến được tiên giới, mà là sẽ đi thẳng tới ác thú cốc đấy. Nghe Địch Cửu nhắc đến vùng cấm địa nọ, sắc mặt Bách Thương Hành liền nghiêm túc hơn hẳn, sắc mặt của những người còn lại cũng tỏ ra nghiêm trọng. Lần này chỉ có 4 danh ngạch được dùng thăng tiên trận, thế nhưng trước đó, mỗi lần đều lên tới 20 suất. Gần như toàn bộ thế lực ở chân vực đều có cường giả từng tiến vào thăng tiên trận, nếu thật sự nó xảy ra vấn đề, vậy cường giả trước đó truyền tống lên tiên giới rất có thể đã gặp chuyện chẳng lành. Làm sao ngươi biết? Thanh âm An Linh Chu run rẩy, mấy đời cường giả An gia đều đã truyền tống qua thăng tiên trận. Địch Cửu giải thích, bởi vì trong lúc thí luyện ở ác thú cốc, ta đã tiến vào chỗ sâu nhất trong đó. Ta từng nhìn thấy một cái hóa sinh đại trận. Khi đó, có một cái chân nguyên thủ ấn khổng lồ duỗi ra muốn bắt ta, nếu không phải ta có chút bản lĩnh thì e rằng đã vẫn lạc ở đấy rồi. Nhưng vừa rồi trong thăng tiên trận, ta lại cảm nhận được khí tức giống y hệt như cái chân nguyên thủ ấn kia. Tất cả mọi người đều há hốc mồm nhìn nhau, tu vi như Địch Cửu chắc chắn sẽ không cảm nhận sai khí tức. Nếu Địch Cửu không sai, vậy cho thấy thăng tiên trận thật sự có vấn đề. Bách Thương Hành đề xuất ý kiến, Địch đạo hữu, các vị, chúng ta về thăng tiên thành thương lượng đi. Không một ai phản đối lời ông nói. Chuyện này không chỉ quan hệ đến bọn họ, mà còn dính líu đến những cường giả đã từng tiến vào thăng tiên trận. Một lúc lâu sau, trong phủ thành chủ đã đầy ắp cường giả đang ngồi nghị sự. Địch Cửu chưa từng có ý định đến chỗ của Tây Cốc Bắc Dương, không ngờ mới qua một ngày thôi mà hắn lại phải đổi ý. An Linh Chu đứng lên bày tỏ quan điểm. Chúng ta nhất định phải đi một chuyến tới ác thú cốc, với đẳng cấp của cái hóa sinh đại trận theo lời Địch Tông Chủ, không có ai ở đây đủ sức đối phó với nó cả. Bách Vực Chủ, Địch Tông Chủ, Bái Vực Chủ, Huyễn Vực Chủ, 4 vị có thực lực mạnh nhất ở đây. 4 vị hãy dẫn đầu mọi người tiến vào, chúng ta có nhiều người như vậy, đối phó với thứ trong hóa sinh đại trận chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Bách Thương Hành gật đầu rồi quay sang hỏi ý Địch Cửu, Địch Tông Chủ, ý của ngươi như thế nào? Trên thực tế mọi người đều biết. Trước tiên nhất định phải xử lý hóa sinh đại trận xong rồi mới tính, đến thăng tiên trận được. Địch Cửu đứng lên, ôm quyền đáp, ta không có ý kiến, tuy nhiên hiện tại tu vi của ta còn quá yếu, ta muốn dành thêm một khoảng thời gian tu luyện, khi đó chúng ta hãy cùng nhau tiến vào cấm địa. Nói như vậy bởi vì Địch Cửu vốn không trông cậy vào đám người này liên thủ đối phó với cường giả trong hóa sinh đại trận. Địch Cửu biết thực lực của tên đó hơn xa Mai Bát Phiến. Mặc dù bọn họ đông người nhưng kỳ thật không có ích lợi gì. Đoán chừng chỉ có hắn và Bách Thương Hành đủ khả năng đương cự với đối phương. Hơn nữa còn có tên rùa đen Bái Hoàng ở sau lưng. Lỡ con rùa này ra tay ám hại, thì hắn 100% phải bỏ mạng tại ác thú cốc rồi. Tâm hại người không nên có, nhưng tâm phòng người thì nhất định phải có. Địch Cửu vẫn cần cẩn thận với ông ta. Vậy Địch Tông chủ định đợi bao lâu rồi mới ra tay? Huyễn Trường Trúc hỏi. Địch Cửu đáp, thăng tiên trận bài có kỳ hạn 1 năm. Chúng ta đặt ra thời hạn hành động vào 8 tháng sau. Trong khoảng thời gian đó, ta cần tìm kiếm một chỗ bế quan đã. Bế quan là giả, đi thiên mạc mới là thật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi cáo từ mọi người rồi rời khỏi thăng tiên thành, Địch Cửu mới lấy liệt giới phù ra. Lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền xé rách hư không, thần niệm Địch Cửu lúc này đâu chỉ mạnh hơn gấp 10 lần so với năm ấy. Rất nhanh hắn liền tìm được chỗ quen thuộc của mình tại thiên mạc. Tiến vào trong hư không bị vỡ ra, nhục thân thần thể của Địch Cửu cộng với độn thuật cường đại giúp hắn trong nháy mắt đã đứng bên ngoài bí cảnh. Liệt giới phù thứ 2 bộc phát khiến Địch Cửu xé mở ra một khe nứt không gian, hắn vừa bước vào là đã tới đúng chỗ mình cần. Lúc trước vì còn là nguyên hồn cảnh nên Địch Cửu không cách nào cảm thụ được quy tắc nơi này. Thế nhưng hiện tại với tu vi hóa chân, tầng 5 đỉnh phong cộng với thần niệm cấp 11 khiến ngay khi vừa rơi xuống, hắn liền cảm nhận được quy tắc thiên địa phá toái tại đây. Nhưng Địch Cửu không tính dừng lại để tu luyện. Việc quan trọng hắn cần làm bây giờ chính là đi tìm tiểu thụ nhân. Tại Hỏa Diệm Sơn, nơi có ngọn lửa màu xanh mà Địch Cửu từng đi qua, một gốc cây khô khốc đang ngồi rũ đầu xuống, bên cạnh nó là một con côn trùng màu đen to chừng nắm tay. Cây nhỏ à, ngươi đừng có suốt ngày ôm cái bộ dạng không muốn sống như thế nữa được không? Con côn trùng nọ toàn thân sáng bóng, trông gọn gàng, sạch sẽ hơn gốc cây kia nhiều. Bọ hung, ta cảnh cáo ngươi, ngươi phải gọi ta là thụ ca, bằng không ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ngươi đấy. Tiểu thụ nhân đang rũ đầu giống như vừa bị đạp vào rễ, nghe tên nhóc bên cạnh nói vậy thì tức tối hô lên. Bọ hung cũng chẳng chút yếu thế, nó bay vọt lên không trung rồi đáp trả, ngươi chính là tiểu thụ đệ kia mà, có bản lĩnh thì đừng gọi ta là bọ hung. So với gốc cây khô cằn như ngươi thì ta anh tuấn hơn không biết bao nhiêu lần, từ nay phải gọi ta là HK mới đúng. Bọ hung, bọ hung, bọ hung. tiểu thụ nhân chỉ vừa kêu được vài tiếng là dừng lại, theo lẽ thường nó sẽ kêu ít nhất mấy chục lần, thẳng đến khi miệng đắng lưỡi khô, không còn có thể nói chuyện nữa mới dừng lại. Nhưng hôm nay, chỉ mới kêu được 3 tiếng mà tiểu thụ nhân đã dừng lại rồi nhảy dựng lên, ngạc nhiên nói, ta cảm nhận được đại ca tới, đúng đúng, chính là huynh ấy, ha ha, tiểu thụ anh minh thần võ biết huynh ấy sẽ không vứt bỏ ta đâu, thật vui quá đi mất. Hiển nhiên bọ hung cũng cảm nhận được khí tức từ địch cửu nên bay thẳng xuống đầu tiểu thụ nhân, hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Ta cũng cảm nhận được đại ca tới rồi. Khúc cây nhỏ kịp thời phản ứng, hất đầu ném hắc trùng qua một bên. Bọ hung kia, vừa rồi ngươi dám rủa đại ca, ta nhất định sẽ nói lại cho huynh ấy biết. Hắc trùng nhảy lên cao 3 thước, tức tối đập cánh. Thụ đệ, ngươi đừng có nói lung tung, ta rủa đại ca khi nào. Đại ca sẽ không thích gốc cây nói dối như ngươi đâu, coi chừng bị huynh ấy thiêu rụi đó. Ta cảm thấy ngươi nên kiếm cách nói cho huynh ấy biết đây là chỗ không nên tới đi. Nghe vậy, tiểu thụ nhân mới kịp phản ứng, đúng rồi, nơi này không an toàn, bên ngoài có gã la bệnh quỷ luôn muốn luyện hóa hỏa diệm sơn, đại ca mà tới sẽ bị gã tóm được mất. Xong, xong, vậy chúng ta trốn ra ngoài đi, ngươi thấy có được không? Hắc trùng đã không còn nói bằng giọng điệu kiêu ngạo như trước nữa, chẳng biết có phải do bị tiểu thụ nhân bắt được nhược điểm hay không? Nghe thế, gốc cây nhỏ bèn hừ lạnh. Bọ hung ngốc nhà ngươi, lúc trước là ai đòi trốn ở chỗ này? Đây là hỏa diệm sơn, ngươi ăn lửa thì không nói làm gì, chỉ hại làn da trơn mềm của thụ gia ta ngày càng khó coi. Bây giờ bên ngoài lại có thêm thiết trí khốn trận của la bệnh quỷ, kia mà ngươi lại muốn đi ra. Nếu ra được thì thụ gia ngươi sẽ trốn ở cái nơi quỷ quái này chắc. Bọ hung không khỏi cụp đầu xuống, không dám cãi thêm nữa. Mặc dù trong lòng khinh bỉ thụ nhân chỉ có thể làm vỏ cây già, nhưng quả thật lúc trốn tới chỗ này nó đâu ngờ cậu ta yếu tới như thế. Bất quá chỉ ở dưới đáy núi thôi mà, lửa cũng đâu lan tới dễ cây được. Ngươi đang luyện hóa ngọn núi này à? Vừa rơi xuống bên ngoài hỏa diệm sơn, địch cửu đã thấy lam hỏa kia biến mất không thấy đâu. Mà dưới chân núi thì có một nam tử lạ mặt đang đi qua đi lại. Nghe tiếng động, nam tử kia mới đình chỉ việc mình đang làm rồi chậm rãi đứng lên, cẩn thận quan sát địch cửu. Địch cửu cũng chẳng yếu thế, hắn thẳng thắn nhìn lại người nọ. Tu vi người gầy yếu này hẳn là vực cảnh sơ kỳ. Thật giống một tên bệnh lao bất kỳ lúc nào cũng bị gió thổi bay. Địch cửu biết thực lực của gã không yếu, bất quá đối đầu với hắn thì chỉ có một kết quả là bị đánh mà thôi. Sao ngươi lại vào đây được? Nam tử yếu nhược nhìn chằm chằm địch cửu, sau khi đánh giá xong mới cho mày hỏi. Địch cửu từ tốn đáp, ngươi tới như nào thì ta cũng tới như thế thôi. Tựa như nhớ ra cái gì đó, gã mới ngạc nhiên hỏi, đúng rồi, thời điểm ta tiến vào thiên mạc, thần niệm từng đảo qua một con kiến hôi, hẳn là ngươi ư? Từ khi nhận ra địch cửu, nam tử không chút cố kỵ triệu hồi pháp bảo, sau đó cuốn lên một mảnh hỏa diễm và phóng tới hắn. Thực lực địch cửu như thế nào gã rất rõ, chỉ mới dùng liệt giới phù mà đã bị hư không cắt đến vết thương chồng chất. Gã thậm chí chỉ cần một bàn tay là đã đủ để bắt hắn lại, dùng pháp bảo xem như coi trọng đối phương rồi. Tu vi vực cảnh tầng 3 của la bệnh quỷ chẳng bõ bền gì với địch cửu, cơ mà không ngờ gã còn dám dùng hỏa diễm thiêu đốt hắn nữa đấy. Địch cửu lười triệu hồi thiên sa đao mà trực tiếp lấy đạo hỏa ra. Là đạo hỏa ư? La bệnh quỷ trông thấy tình huống trước mắt liền ngạc nhiên hô lên, hiển nhiên hiểu biết của gã đối với đạo hỏa khá sâu. Đối mặt với một tu sĩ có đạo hỏa, việc ngu ngốc nhất chính là dùng hỏa diễm công kích người kia. La bệnh quỷ muốn thu hồi ngọn lửa lại nhưng đáng tiếc quá muộn rồi. Đạo hỏa của địch cửu không khác gì gió xoáy, nhanh chóng cuốn lấy hỏa diễm đối phương. Không đợi la bệnh quỷ kịp cướp lại thì hắn đã thẳng chân đá một cước vào ngực gã. Nếu bàn về tu vi thì tên này còn kém xa Mai Bát Phiến tận 10 con phố. Sau một cước đạp vỡ lục phủ ngũ tạng ấy, cả người gã trực tiếp rơi thẳng vào hỏa diệm sơn ở phía xa xa. Hỏa diệm sơn chỉ mới bị gã luyện hóa một phần, vậy nên bị địch cửu đạp vào đống hỏa diễm kinh khủng đó thì gã phải chết là không thể nghi ngờ. Đừng giết ta mà. Tên bệnh quỷ đó chỉ kịp thốt lên mấy chữ thì đã bị hỏa diễm cuốn đi. Tuy nhiên, thủ ấn từ chân nguyên địch cửu vẫn kịp thời nắm lấy cái nhẫn chữ vật của gã ta. Thiên sa đao nhanh chóng được triệu hồi, thanh mang ẩn hiện khiến khốn trận ở ngoại vi ngọn núi bị oanh thành bã vụn. Tiểu thụ nhân và bọ hung đồng thời vọt ra ngoài. Đại ca, đệ biết huynh sẽ không vứt bỏ đệ mà. Ô ô ô, gốc cây nhỏ khóc đến thê thảm không gì sánh nổi. Thế nhưng, địch cửu hiểu rất rõ tính nết gốc cây nhà mình, nên hắn chẳng hề để ý gì tới gương mặt khóc lóc thảm thiết của nó. Thứ làm hắn ngạc nhiên hơn chính là tu vi của bọn chúng. Không tệ nha, hai người các ngươi đều là cấp 6 rồi. Còn ngươi nữa? Hắc trùng không đợi cửu ca gọi ra cái tên bọ hung của mình liền vội vàng nói. Đại ca à, ta thu được một đóa hỏa diễm ở nơi này, huynh nhìn xem. Nói hết câu, đỉnh đầu bọ hung liền toát ra một ngọn lửa màu xanh, ấy vậy mà lại là hỏa diễm cấp 5. Đại ca, cho huynh này. À đúng rồi, hiện tại đừng kêu ta là bọ hung nữa, đổi thành. Trong lúc nhất thời Hắc Trùng thật sự không nghĩ ra được cái tên nào hay ho hết. Nó thật sự hối hận cùng cực, hẳn là nên sớm suy nghĩ tới mới phải. Lúc này đâm lao thì phải theo lao, đâu có tạm ngừng được, quả là thất sách mà. Địch Cửu há có thể không biết suy nghĩ của bọ hung. Ánh mắt hắn bấy giờ liền chuyển sang đóa hỏa diễm trước mặt, đây là đóa thanh hành, trong thiên hỏa được xếp hạng rất cao. Không tệ, ngọn lửa này ngươi cứ giữ mà dùng, ta có rồi. Nếu ngươi không thích cái tên bọ hung thì ta sẽ đặt tên khác cho ngươi, gọi là Hắc Sắc Lang đi. Lười nhác phải nghĩ ngợi cho mấy chuyện này, Địch Cửu nhanh lẹ đặt một cái tên mới cho Hắc Trùng. Tên nhóc ấy có thể luyện hóa thanh hàn chứng tỏ nó không phải chủng loại tầm thường. Điều khiến Địch Cửu thấy lạ chính là thư giới hoàn toàn không có lai lịch gì của nó. Nếu đây không phải hình thái cuối cùng của bọ hung, vậy nói lên một điều, có lẽ nó đã ăn phải thứ gì khiến bản thân biến dị rồi cũng nên. Hắc Trùng biết đây không phải lúc để lùi lại, tuy tên gọi này không quá hay nhưng nó thật sự không muốn bị tiểu thụ nhân tra tấn nữa, chỉ đành vội vàng đáp, đại ca, màu sắc của ta với đạo hỏa của huynh đều giống nhau, chi bằng gọi là hắc hỏa nhé. Địch Cửu khoát khoát tay, hắc hỏa thì hắc hỏa, nói một chút về việc các ngươi bị tên quỷ bệnh kia giam ở đây đi. Tiểu thụ nhân ăn nói lưu loát, trong thời gian ngắn liền đem sự tình nói hết 7-8 phần cho Địch Cửu nghe. Nguyên lai là khi Địch Cửu xảy ra chuyện và biến mất, thì tiểu thụ nhân đã đơn độc đi tìm hắc hỏa, kết quả hai đứa nó tình cờ gặp nhau tại hỏa diệm sơn này. Sau khi hắc trùng thu được thanh hàn, thì bọn chúng vẫn luôn tiến hành tìm kiếm bảo vật tu luyện khắp nơi bên trong thiên mạc. Tư chất tiểu thụ nhân vốn không tốt lắm, nhưng hắc hỏa lại hoàn toàn ngược lại, mà thủ đoạn tìm kiếm bảo vật của có còn cao hơn gốc cây nhỏ nhiều. Hai đứa nó cứ dựa vào đấy mà thăng lên cấp 6. Nếu không phải hắc hỏa cần tài nguyên nhiều gấp mấy lần so với tiểu thụ nhân, thì không chừng bây giờ nó đã lên tới cấp 7 luôn rồi. Bọn nó cứ tiếp tục như thế cho tới mấy năm trước, đột ngột lại xuất hiện thêm một gã trong thiên mạc, chính là cái tên bệnh quỷ vừa nãy. Sau khi thụ nhân và hắc hỏa bị gã phát hiện và truy sát, thì đành trốn xuống dưới ngọn núi kia. Cứ tiếp tục như thế, nói không chừng một ngày nào đó, tên bệnh quỷ luyện hóa được hỏa diệm sơn sẽ mang chúng đi luôn. Thế nhưng may mắn mà Địch Cửu đã tới. Đại ca, ta sợ hậu trường của gia hỏa này không nhỏ. Tiểu thụ nhân thật sự lo lắng. Người khác không thể đến thiên mạc nhưng gã bệnh quỷ lại có thể. Đương nhiên gã phải có lai lịch không đơn giản. Về phần Địch Cửu cũng đến được thiên mạc thì đã bị gốc cây nhỏ bỏ qua. Nếu Cửu ca không lợi hại, nó sẽ nhận chủ sao? Thụ đệ đã hoàn toàn quên mất ban đầu là nó bị bắt ép phải theo Địch Cửu. Không cần lo lắng tới tên đó, bây giờ chúng ta đến Thiên Đao Tông đi. Địch Cửu khoát tay chặn lại, hắn vốn không coi lao bệnh quỷ ra gì. Hậu trường lớn cách mấy đi chăng nữa chẳng lẽ có thể mạnh hơn Mai Bát Phiến được sao? Mai Bát Phiến hắn còn dám giết, cần gì phải quan tâm tên quỷ bệnh này. Địch Cửu từng tới Thiên Đao Tông một lần, khi đó hắn rất muốn lấy thanh, thiên đao trên đỉnh núi. Lần trước đã lấy tảng kinh cát. Lần này Địch Cửu quyết định phải thu bằng được thanh thiên đao ấy về tay. Không phải hắn thèm muốn nó, mà là hắn biết thiên mạc, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác luyện hóa thành tiểu thế giới. Địch Cửu có tình cảm với Thiên Đao Tông, cho nên hắn mới muốn mang thanh đao kia đi. So với lần trước, hộ trận Thiên Đao Tông hiện tại đã giảm hẳn mấy cấp bậc. Điều này cho thấy từ khi bị Địch Cửu oanh phá năm xưa, hộ trận vẫn chưa thể tự động khôi phục hoàn toàn. Địch Cửu mang theo tiểu thụ nhân và hắc hỏa đi tới dưới chân Thiên Đao Phong. Thanh thiên đao trên đỉnh vẫn nằm nguyên tại đó. Rất nhiều người khao khát có được nó, chỉ có điều không ai đủ năng lực lên tới đỉnh núi. Năm xưa, Địch Cửu leo lên đến bậc thang thứ 72, thì bị một đạo đao ý đột ngột xuất hiện xé rách xương cốt, cuối cùng chỉ đành tạm rút xuống. Lần này Địch Cửu bước vào hóa chân tầng 5, những đạo đao ý kia đã không cách nào tạo thành tổn thương đối với hắn nữa, chúng chỉ có thể giúp hắn minh ngộ mà thôi. Thiên đao phong có tổng cộng 108 bậc thang, Địch Cửu gần như không hề dừng lại chỗ nào. Mỗi lần bước lên một bậc, hắn liền cảm nhận được một loại đao ý mới. Khi Địch Cửu trèo lên ngũ lục đạo tháp cũng có cảm giác tương tự. Thứ trong ngũ lục đạo tháp là cơ sở pháp tắc, khác với đao ý ở đây. Đao đạo của Địch Cửu vốn đã đạt đến cấp độ rất cao, hắn bước từng bước, vừa cảm ngộ đao ý vừa ấn chứng đao đạo của bản thân. Bất kể hắn cảm ngộ phong tiêu đao, liệt văn đao hay là thiên mạc đao, hình như tất cả đều có thể phù hợp với đao ý trên thiên đao phong. Địch Cửu đi hết 108 bậc mà không hề gặp phải bất cứ sự công kích nào. Thuận lợi lên tới đỉnh núi. Trường đao cắm trên đỉnh, chỉ ít phân nửa thân đao đâm vào trong nham thạch cứng rắn. Địch Cửu đưa tay nắm chặt chuôi định rút nó ra. Nhưng tay hắn mới vừa chạm đến chuôi đao thì khí tức kinh khủng từ đấy liền truyền đến. Địch Cửu giật mình, ban đầu hắn còn tưởng rằng mình bị ám toán, tuy nhiên sau đó hắn phát hiện khí tức đáng sợ nọ là một loại đạo vận linh khí nồng đậm đến cực hạn. Loại linh khí này cực kỳ hiếm thấy, do các đại tông môn thu thập từ các bảo địa tu luyện, rồi dùng để trấn áp khí vận tông môn. Gặp phải loại chuyện tốt như vậy, Địch Cửu há có thể bỏ qua. Hắn mà bỏ qua thật, thì xem như uổng phí hết những đạo vận linh khí tinh khiết ấy rồi. Địch Cửu tìm một chỗ bằng phẳng ngồi xuống rồi bắt đầu vận chuyển tinh hà quyết, những đợt linh khí nọ chớp mắt đã bị Địch Cửu hấp thu, hóa thành tu vi. Hắn vốn đang kẹt tại hóa chân tầng 5, đảo mắt liền vọt tới tầng 6. Dường như cảm nhận được tốc độ hấp thu linh khí mạnh mẽ của Địch Cửu, đạo vận linh khí nồng đậm càng điên cuồng rót tới hơn. Địch Cửu thầm đoán, hẳn là đạo vận linh khí ngoại trừ trấn áp khí vận tông môn ra, thì còn dùng để ban thưởng cho những đệ tử leo được tới đỉnh Thiên Đao Phong. Hiện tại Thiên Đao Tông suy tàn, những đạo vận linh khí đó xem như tiện nghi cho hắn rồi. Bất chấp có bao nhiêu linh khí rót đến, Địch Cửu đều hấp thu sạch sẽ, tinh không mạch chính là một cái cối xay khổng lồ, bao nhiêu linh khí cũng bị nó cuốn đi hết. Vẻn vẹn mấy ngày mà tu vi của Địch Cửu lại tiến bộ, hiện giờ hắn đã bước vào hóa chân tầng 7. Lượng linh khí truyền tới ngày càng giảm, Địch Cửu biết cứ tiếp tục tu luyện hẳn cũng sẽ không còn nhiều tác dụng nữa. Chân nguyên cuộn một phát, thiên đao đã bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Trường đao dài xấp xỉ 5 thước, thân đao có màu đỏ sậm. Khí tức viễn cổ trầm trọng truyền đến, trong đó tựa hồ ẩn chứa khí tức đao đạo vô cùng vô tận. Địch Cửu đã có đao đạo của riêng bản thân, dùng linh khí để tu luyện còn được. Về phần tập trung lĩnh ngộ đao ý thì tạm thời hắn chưa có thời gian để ý đến. Hắn thu đao vào chân linh thế giới rồi nhanh chóng rời khỏi Thiên Đao Phong. Chúc mừng đại ca lấy được thiên đao. Tiểu thụ nhân vui vẻ tiến lên chúc mừng. Không có gì đáng chúc mừng, đao này sớm muộn gì cũng sẽ tặng cho người khác. Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi Thiên Mạc. Thiên Mạc chắc chắn còn ẩn giấu không ít bảo vật. Đáng tiếc là bây giờ hắn còn bận việc ở Ác Thú Cốc, nếu không thì hắn sẽ dừng chân ở Thiên Mạc một đoạn thời gian rồi. Ban đầu hắn còn định ở lại đây tu luyện, nhưng quy tắc ở nơi này đã bị phá toái, thế nên hắn bèn đổi ý quay về chân vực tìm kiếm chỗ bế quan. Thiên Đao Phong khiến Địch Cửu vô cùng kinh hỉ, bởi vì nó đã giúp tu vi của hắn bước vào hóa chân hậu kỳ. Tuy nhiên Địch Cửu cho rằng thực lực này mà đi Ác Thú Cốc thì hãy còn kém, tốt hơn nên bước vào hóa chân tầng 9 hoặc nếu đột phá lên vực cảnh là tốt nhất. Sau khi đưa tiểu thụ nhân và hắc hỏa vào chân linh thế giới, Địch Cửu lần nữa kích phát liệt giới phù. Địch Cửu đã dùng nó khá nhiều lần, vậy nên bây giờ hắn thao tác cực kỳ thuần thục. Chỉ trong thời gian ngắn, Địch Cửu đã về tới chân vực. Cả thế giới tiểu trung ương và chân vực đều có thể tu luyện, nhưng theo Địch Cửu thấy, tu luyện ở chân vực tốt hơn thế giới tiểu trung ương nhiều. Bảo địa tu luyện ở chân vực rất nhiều, kể cả ngũ đại vực hay gia tộc đỉnh cấp đều có thánh địa tu luyện thuộc về riêng mình. Trên thực tế, chỉ cần Địch Cửu muốn thì hắn có thể đi đến động phủ nhà bọn họ và yêu cầu tu luyện một đoạn thời gian, đoán chừng sẽ chẳng ai dám từ chối. Thế nhưng Địch Cửu không định làm vậy, hắn tới nơi mà tất cả mọi người không ngờ nhất, đó chính là Ác Thú Cốc. Lần trước khi tham gia chân vực thiên tài chiến thì hắn đã biết nơi này là bảo địa tu luyện, rất phù hợp để bế quan. Tuy sâu trong đây có hóa sinh đại trận rất hung hãn nhưng Địch Cửu lại chẳng mấy lo lắng. Bởi vì hắn đoán chừng sinh vật đó không ra ngoài được. Nếu nó có thể đi ra, thì lúc trước nó đã không để Địch Cửu thừa cơ chạy thoát rồi. Cho nên đối với Địch Cửu, Ác Thú Cốc mới thật sự là thánh địa tu luyện. Còn đối với toàn bộ tu sĩ chân vực thì nơi này chính là cấm địa. Phương viên mấy ngàn dặm bên ngoài Ác Thú Cốc không có một bóng người nào. Hắn vừa tiến vào bên trong thì linh khí thiên địa nồng đậm cực hạn truyền đến. Địch Cửu thầm nghĩ, quả nhiên lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác. Nếu linh khí thiên địa tự nhiên nồng đậm đến trình độ này, thì sẽ tốt hơn nhiều so với khi hắn dùng linh thạch hoặc linh mạch. Bởi vì linh khí trong thiên địa có ẩn chứa thiên địa đạo vận. Giống như một dòng linh mạch tự nhiên, nếu không rút linh mạch đi, mà tu luyện ngay tại chỗ thì tác dụng chắc chắn sẽ tốt hơn hẳn. Sau khi chọn được một chỗ tương đối kín đáo, Địch Cửu không lập tức tu luyện mà hắn bắt đầu bố trí hộ trận và giám sát trận. Tuy Địch Cửu đã khẳng định thứ ẩn nấp trong hóa sinh đại trận gần như không có khả năng đi ra, nhưng cẩn thận vẫn hơn, ít nhất phải bố trí tốt giám sát trận trước đã. Vạn nhất tên kia đi ra mà hắn không biết gì thì nguy mất. Bố trí xong hộ trận và giám sát trận, Địch Cửu nghĩ đi nghĩ lại bèn quyết định tiếp tục bố trí một cái khốn sát trận, cấp 9 nữa. Phòng khi hắn phán đoán sai lầm, gia hỏa trong hóa sinh đại trận kia đi ra thì hắn cũng có thủ đoạn tự vệ. Làm xong hết mọi việc, Địch Cửu mới cắm hai dòng linh mạch xuống chỗ mình đã chọn. Lần này vì để điên cuồng đẩy nhanh thực lực nên hắn không chỉ dùng cực phẩm linh mạch, mà còn dùng luôn cả dòng Dược Vương linh mạch hồi lâu Cảnh Kích đưa hắn. Dược Vương linh mạch của Cảnh Kích chỉ đạt tới tầm thượng phẩm, tuy nhiên dòng thượng phẩm linh mạch ấy lại có giá trị cao hơn cả 10 dòng cực phẩm linh mạch cộng lại. Sau khi đã bố trí tốt hết thảy, Địch Cửu mới bắt đầu tập trung tu luyện. Hắn thầm cảm thấy may mắn vì quyết định của mình sáng suốt cỡ nào, bởi vì Dược Vương linh mạch quả thật rất cường đại. Điều kiện thiên nhiên trong Ác Thú Cốc phối hợp thêm Dược Vương linh mạch khiến cho lúc Địch Cửu vận chuyển tinh hà quyết cảm giác vô cùng thoải mái. Tuy tốc độ tu luyện không nhanh bằng lúc trên đỉnh Thiên Đao Phong, nhưng mức độ thoải mái lại vượt xa khi ấy. Bởi vì Địch Cửu không cần lo lắng linh khí sẽ cạn kiệt cô quạnh. 8 tháng sau, tất cả cường giả chân vực và địch cửu phải đi tới ác thú, cốc đối phó hóa sinh đại trận. Cho nên giờ phút này, không chỉ mỗi địch cửu điên cuồng tu luyện mà cường giả của các đại thế lực, kể cả mấy đại vực chủ cũng tập trung nâng cao thực lực. Ngoại trừ một người, chính là Bái Hoàng. Sau khi được chứng kiến thực lực mạnh mẽ của địch cửu, Bái Hoàng biết mình không thể để địch cửu sống thêm nữa. Hơn nữa, hắn còn dám giết Bái Thiếu Tượng. Dù ông có rất nhiều nhi tử, nhưng chỉ độc mỗi Bái Thiếu Tượng vừa là con trai trưởng, vừa có thiên phú cực kỳ tốt. Bái Hoàng nhất định phải giết chết địch cửu, tuy nhiên một mình ông lại không đủ khả năng làm được việc đó, mà dựa vào những cường giả chân vực khác cũng không thể. Bái Hoàng suy nghĩ nát óc suốt mấy tháng trời, ông cảm thấy cơ hội duy nhất để giết hắn chính là lần đi ác thú cốc sắp tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Suy nghĩ muốn giết địch cửu ở ác thú cốc vừa manh nha trong lòng Bái Hoàng, liền khiến ông không cách nào dừng lại nữa. Phải làm sao để giết được địch cửu đây? Cách đầu tiên xuất hiện trong đầu Bái Hoàng là bố trí một thuấn sát đại trận. Thế nhưng ý nghĩ ấy bị ông gạt bỏ trong nháy mắt, bởi vì nó không có khả năng thành công. Chưa tính đến việc Bái Hoàng không dám bố trí thuấn sát trận bên cạnh hóa sinh trận, mà xem như ông ta dám đi nữa thì giấu giếm được địch cửu chắc. Trình độ trận đạo của địch cửu hiển nhiên mạnh hơn ông nhiều, cho dù có thêm đại trận ẩn nấp hỗ trợ cũng khó mà trốn được. Nghĩ đến quá trình địch cửu vây công đánh lén cường giả hóa sinh đại trận kia thì Bái Hoàng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Từ việc hắn âm thầm liên hệ Quyết Triển, dẫn đến ra tay một kích chí mạng với Mai Bát Phiến, thì cũng thấy rõ khả năng địch cửu như thế nào rồi. Có thể khẳng định, đến lúc đó địch cửu sẽ không để ông có cơ hội đánh lén. Lùi một bước mà nói, muốn Bái Hoàng ông đánh lén hắn, kiểu gì? Thời điểm ra hỏa kia đại chiến trong hóa sinh đại trận mà ông đi đánh lén, thì dù có thành công cũng sẽ bị những vực chủ khác liên thủ giết chết. Nghĩ tới nghĩ lui, Bái Hoàng mới bi ai phát hiện, dù ông có chọn được địa điểm tốt nhất đi nữa, cũng chẳng có biện pháp làm gì địch cửu cả. Có lẽ, Bái Hoàng đứng một mình trầm tư trọn vẹn 3 ngày, rốt cuộc ông cũng đưa ra quyết định. Muốn giết địch cửu, con đường duy nhất là liên thủ với cường giả đã tạo ra hóa sinh đại trận kia. Một khi ông liên thủ thành công thì không chỉ giết được mỗi mình địch cửu, mà còn là tất cả cường giả của chân vực nữa. Khi đã bước vào con đường tu chân che kín bụi gai này, thì tùy thời đều có thể vẫn lạc, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi làm gì. Vì cái gì mà không thể giết chết toàn bộ cường giả chân vực? Từ trước tới nay tại tu chân giới, chỉ có cường giả mới có tiếng nói mà thôi. Chờ tất cả đều chết, chỉ còn lại mình Bái Hoàng này thì còn ai dám đứng trước mặt ông nói nhảm nữa. Địch cửu mừng rỡ không thôi, chỉ ngắn ngủi có hơn tháng mà tu vi hắn đã từ hóa chân, tầng 7 sơ kỳ tiến lên hóa chân tầng 7 hậu kỳ rồi. Chủ yếu là nhờ linh khí nồng nặc bên trong này, cộng với đầu dược vương thượng phẩm linh mạch kia. Hắn tin tưởng nếu tốc độ như vậy tiếp tục kéo dài, thì chỉ 8 tháng sau hắn nhất định sẽ bước vào hóa chân tầng 9 hậu kỳ, thậm chí còn có khả năng bước vào cả vực cảnh cũng không chừng. Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua, thời điểm tu vi địch cửu sắp bước vào hóa chân tầng 7 đỉnh phong, thì thần niệm hắn bỗng cảm ứng được sự rung động của giám sát trận, khiến hắn khẽ giật mình. Thấy vậy hắn bèn đình chỉ việc tu luyện. Hộ trận của hắn là vì phòng ngừa yêu thú của ác thú cốc tới quấy nhiễu, còn giám sát trận là nhằm vào hóa sinh đại trận kia. Chỉ có nguyên thần tu sĩ hoặc khí tức của tu sĩ mà hắn truyền vào trận mới khiến giám sát trận rung động thôi. Nếu là yêu thú bình thường sẽ bị hộ trận trực tiếp ngăn trở, còn giám sát trận thì sẽ chẳng có bất kỳ phản ứng gì. Tình huống hiện tại nói rõ một việc, đó là trong phạm vi của giám sát trận, có tu sĩ nguyên thần hoặc người hắn đề phòng xuất hiện. Nơi này là ác thú cốc, bình thường sẽ không có người nào mà tu vi dưới vực cảnh tiến tới. Từ sau khi hắn nói trong đây có hóa sinh đại trận, thì đoán chừng ngay cả tu sĩ vực cảnh cũng không tùy tiện tìm chết như thế. Bây giờ trận pháp lại cảm ứng được khí tức tu sĩ, thì rất có thể là cường giả trong hóa sinh đại trận kia. Thần niệm địch cửu mở rộng ra ngoài, rất nhanh liền bắt được một thân ảnh. Là Bái Hoàng ư? Địch cửu không khỏi có chút kinh ngạc. Bái Hoàng là tu sĩ vực cảnh tầng 7, hơn nữa lại biết về hóa sinh đại trận trong này, thế thì ông ta tiến vào ác thú cốc là có ý gì nhỉ? Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng địch cửu sẽ ngăn đối phương lại để hỏi một chút về tình huống bên ngoài. Nhưng nếu là người vẫn luôn mang thù, mà chưa dám động thủ chỉ vì sợ hắn thì lại khác. Địch cửu bèn rời khỏi hộ trận, cẩn thận đi theo sau lưng Bái Hoàng. Tuy tu vi hắn không bằng ông ta, nhưng thần niệm thì hai Bái Hoàng cộng lại cũng chẳng được như hắn. Thần niệm chênh lệch quá nhiều dẫn đến Bái Hoàng còn chẳng biết có người đang theo dõi mình. So với thần niệm vượt qua phạm vi 110 trượng của địch cửu, thì Bái Hoàng cơ hồ bị đè ép đến cực hạn. Ông chỉ có thể cẩn thận xem xét khắp nơi, mỗi bước đi đều không thể không dè chừng từng chút một. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, có khi là do địch cửu đi theo sau lưng nên chẳng có huyễn thú nào dám tới gần. Bái Hoàng chỉ ngẫu nhiên đụng phải vài con yêu thú yếu nhược mà thôi. Theo dõi hết mấy ngày, địch cửu quyết định không đi theo ông ta nữa. Dựa vào phương hướng này, hắn khẳng định Bái Hoàng đang muốn đi tới hóa sinh đại trận. Ông ta đi tới đó, tất nhiên không có khả năng là phát huy phẩm chất cao thượng, đơn độc cố gắng tiêu diệt cường giả trong trận. Nếu đã không phải thì mục đích của Bái Hoàng chỉ có một, đó là quy hàng người kia và liên thủ giết chết hắn. Hẳn là Bái Hoàng biết bản thân không có năng lực, nên mới muốn nương nhờ người khác báo thù. Đã đoán được mục đích đối phương, vậy Địch Cửu cũng lười theo dõi tiếp. Địch Cửu biết lấy thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn thừa sức xử lý ông ta. Thế nhưng hắn không tính sẽ chính diện giết người, loại cường giả như Bái Hoàng luôn có chút thủ đoạn giữ mạng. Nếu để tin tức ấy mà lọt ra ngoài thì chẳng phải là chuyện gì tốt hết. Vô luận hắn có giải thích thế nào đi nữa, đoán chừng chẳng mấy ai tin tưởng. Cứ thế thì hỏng hết cơ hội xử lý ông ta rồi. Tuy tu vi Bái Hoàng rất mạnh nhưng thần niệm lại chỉ quanh quẩn giữa cấp 9 đỉnh phong và cấp 10 mà thôi. Lấy cấp bậc thần niệm này, đi vào ác thú cốc chỉ duy trì được trong phạm vi một trượng. Bái Hoàng có thể an toàn cho đến tận bây giờ đều là nhờ thực lực cường đại và sự chú ý cẩn thận của ông ta. Lại thêm một đầu yêu thú cấp 9 nhào tới đánh lén Bái Hoàng, ông ta cũng không quá lo lắng. Đây là con thứ 30 rồi, trong tay Bái Hoàng hóa ra một hình trường cung, sát thế nhanh chóng được kích phát, sau đó trường kích liền mạnh mẽ đâm vào đầu nó. Bái Hoàng cúi xuống định đào yêu đan ra, bỗng dưng một loại cảm giác lạnh gáy xông thẳng lên đỉnh đầu ông. Không tốt, ngay lúc Bái Hoàng đang điên cuồng muốn bỏ chạy, thì một đạo thanh hồng từ trong hư không bỗng chốc xuất hiện, trực tiếp chém vào thân thể ông ta. Địch Cửu, ngươi là đồ hèn hạ. Bái Hoàng một lòng đều nghĩ cách làm sao để đối phó Địch Cửu, nên ông vô cùng quen thuộc với thanh thiên sa đao kia. Mắng hắn hèn hạ là thế, chứ ông ta đã hoàn toàn quên đi mục đích chính mình đến đây rồi. Một câu này của Bái Hoàng còn chưa nói hết thì phốc. Một tiếng, huyết vụ nổ tung, nguyên thần tràn ra ngoài. Giờ phút này Bái Hoàng cảm thấy biệt khuất không gì sánh được. Nếu để ông chính diện một chọi một với Địch Cửu thì dù không bằng đối phương đi nữa, hẳn cũng không uất ức đến mức này. Dù đánh không lại cũng không cần chưa đối mặt đã bị hủy đi nhục thân. Toàn bộ quá trình đều đậm mùi trào phúng, thật giống như Bái Hoàng ông cố ý đi vào ác thú cốc, sau đó để Địch Cửu đánh lén vậy. Còn lý do vì sao Địch Cửu ở đây thì hiện tại ông không có thời gian suy nghĩ. Địch Cửu căn bản không để Bái Hoàng có bất kỳ cơ hội nào trở mình, thái cổ lôi văn nhanh chóng được đánh ra. Nguyên thần Bái Hoàng không kiên trì nổi một hơi liền tan thành mây khói. Cuối cùng cũng thanh tịnh. Địch Cửu cũng không muốn thời điểm bản thân đang đối chiến với cường giả hóa sinh đại trận, kia sẽ bị Bái Hoàng ám toán. Mà hắn lại không muốn Bái Hoàng nói cho đối phương biết kế hoạch sắp tới của bọn họ. Giết ông ta chính là chuyện bé chẳng đáng kể. Xong xuôi mọi thứ, Địch Cửu quay trở về nơi tu luyện của mình và tiếp tục khổ tu. Lại thêm 10 ngày nữa trôi qua, Địch Cửu đã bước vào hóa chân tầng 8. 5 tháng sau hắn thẳng tắp tăng cấp lên hóa chân tầng 9. Trước khi mục tiêu 8 tháng mà hắn tự đặt ra tới, tu vi của hắn đã lên được hóa chân tầng 9 hậu kỳ. Địch Cửu thở dài rồi đình chỉ việc tu luyện. Đầu dược vương linh mạch nọ đã bị hắn xài hết một nửa, lúc này hắn chỉ cách cảnh giới tiếp theo một chút mà thôi. Nếu cho Địch Cửu một năm nữa thì hắn chắc chắn mình có thể bước vào vực cảnh. Địch Cửu thử tính toán thời gian thì thấy cũng sắp tới lúc tụ hợp rồi. Hắn bèn thu hồi 2 đầu linh mạch, còn mấy trận pháp hắn bố trí kia thì vẫn giữ nguyên. Rời khỏi ác thú cốc không bao lâu thì Địch Cửu liền thấy An Linh Chu đang gấp rút độn tới. Địch tông chủ, không nghĩ tới ngươi còn tới sớm hơn ta đấy. Trông thấy Địch Cửu đứng từ xa, trong lòng An Linh Chu đại hỉ. Thực lực Địch Cửu y từng thấy qua rồi, lần hội chiến này nếu có Địch Cửu, thì phần thắng của bọn họ sẽ được bảo đảm nhiều hơn. Ha ha, xem ra ta tới chậm chút nhỉ. Thanh âm Thiên Kim vực chủ Huyễn Trường Trúc từ xa truyền tới. Không muộn, không muộn, chúng ta cũng vừa mới đến thôi. Bách Thương Hành cũng xa xa nói vọng lại. Theo đằng sau Bách Thương Hành là từng đạo bóng người rơi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, bên ngoài ác thú cốc đã tụ tập hơn 10 người. Những người ở đây vô luận là ai đi nữa, cũng đều là cường giả số 1 số 2 ở chân vực. Vì sao không thấy Bái vực chủ? Trông thấy mọi người gần như có mặt đủ, An Linh Chu mới nhíu mày hỏi thăm. Thực lực Bái Hoàng là gần với Bách Thương Hành nhất, nếu ông ta không tới, sức chiến đấu tổng thể sẽ bị giảm đi mất một phần rồi. Địch Cửu nghe An Linh Chu hỏi thế thì mặc kệ, cứ im lặng không nói gì, người khác chờ. Hắn cũng chờ. Cả đám đợi hơn nửa ngày vẫn không trông thấy bóng dáng Bái Hoàng, tin tức phát ra ngoài mãi chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào. Bách Thương Hành mất kiên nhẫn. Nếu Bái Hoàng quyết không đến thì chúng ta cứ đi vào trước thôi. Sau khi Mai Bát Phiến bị Địch Cửu xử lý, Bách Thương Hành được xem như đệ nhất cường giả chân vực, đồng thời cũng là người nắm giữ đệ nhất thế lực ở đây. Hiện tại Bách Thương Hành lên tiếng, gần như không ai dám phản đối, huống hồ nếu Bái Hoàng bận việc gì đó, chẳng lẽ họ cứ phải chờ ông ta xong việc rồi mới động thủ sao? Thấy tất cả mọi người đều đồng ý, Bách Thương Hành tiếp tục nói, các vị, sở dĩ ác thú cốc đáng sợ là, bởi vì thần niệm chúng ta bị hạn chế ở trong đó, ngay cả thần niệm của ta cũng bị hạn chế trong vòng 3 trượng. những người ở đây đều là cường giả vực cảnh, tuy nhiên đa số các vị thậm chí không thể thả thần niệm ra ngoài. Ta có ý này, ta đi đầu, địch đạo hữu đi ở sau cùng, huyễn vực chủ chính giữa, như vậy mọi người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bách Thương Hành đã suy tính kỹ càng, cường giả vực cảnh vẫn lạc trong ác thú cốc không phải chuyện hiếm lạ gì. Yêu thú bình thường đánh lén thì chẳng sao, nhưng lỡ mà gặp phải huyễn thú đột kích thì thật sự vô cùng nguy hiểm. Huống hồ rất nhiều huyễn thú đánh lén đều chọn lúc yêu thú bình thường vừa mới tấn công, ngay thời khắc đó chúng mới đột nhiên lao ra khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Vậy nên ông sắp xếp đội hình trước, sau như vậy sẽ khá hợp lý. Bách Thương Hành dứt lời bèn đưa mắt nhìn sang Địch Cửu. Địch đạo hữu, ý ngươi như thế nào? Lúc này không phải thời điểm nên ẩn mình tránh phô trương nữa, bởi vì thứ ẩn nấp trong hóa sinh đại trận sẽ liên quan trực tiếp đến việc hắn có thể đi tiên giới hay không. Vậy nên Địch Cửu thẳng thắn đáp, các vị đạo hữu, ta cảm thấy đề nghị của Bách vực chủ rất tốt, giảm thiểu thương vong. Nhưng ta cho rằng cách này chưa ổn. Nghe Địch Cửu nói vậy, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hắn, vài người thầm nghĩ, gia hỏa này quả thật ưa thích nháo sự. Trước xử lý Mai Bát Phiến, giờ lại áp chế Bách Thương Hành. Chẳng lẽ hắn muốn xưng bá chân vực sao? Nghĩ thế, có vài cường giả đã nảy sinh ý định liên hợp với kẻ khác. Bách Thương Hành ngược lại không hề giận, ông từ tốn hỏi, nếu Địch đạo hữu có phương pháp tốt hơn, mời nói cho mọi người hiểu rõ. Địch Cửu không khách khí, các vị đạo hữu, hôm nay chúng ta tới đây không phải để thí luyện, cần chú trọng an toàn, mà là vì tiêu diệt thứ ở trong hóa sinh đại trận. Biện pháp Bách vực chủ nói an toàn thì an toàn, nhưng chúng ta tới hóa sinh đại trận chịu chết sao? Các vị, ở phụ cận hóa sinh đại trận, thần niệm bị áp chế càng nhiều hơn, kể cả ta cũng bị áp chế đến phạm vi trên dưới 10 trượng. Mọi người nghe Địch Cửu nói thế đều hít ngụm hơi lạnh, bên cạnh hóa sinh đại trận áp xúc thần niệm mạnh mẽ hơn, vậy mà hắn có thể quét thần niệm lên đến 10 trượng, thật ra hắn mạnh đến cỡ nào chứ? Địch đạo hữu, vậy ở những chỗ khác trong ác thú cốc, thần niệm của ngươi có thể quét ra bao xa? Bách Thương Hành lập tức hỏi. Địch Cửu bình tĩnh đáp, khoảng 100 trượng. Tất cả mọi người đang đứng đây đều cảm giác da đầu mình tê dại, thần niệm quét đến khoảng 100 trượng trong ác thú cốc, gia hỏa này mạnh quá sức tưởng tượng rồi. Dưới loại thần niệm cường đại ấy, Mai Bát Phiến không bị giết mới là lạ đó. Trên thực tế, sau khi tu luyện hơn nửa năm vừa rồi, tu vi Địch Cửu đã lên tới hóa chân tầng 9, thần niệm đã có thể mở rộng ra đến khoảng 150 trượng. Tuy nhiên Địch Cửu chỉ nói tới 100 trượng, bởi vì như vậy đã đủ dùng rồi. Địch đạo hữu, trước đó ta vẫn tự cho thần niệm của mình chỉ kém hơn ngươi chút đỉnh, hiện tại mới biết được chúng ta cách biệt quá xa. Bách Thương Hành ôm quyền, ngữ khí có hơi buồn bã. Bách Thương Hành vốn là thiên tài đỉnh cấp trong chân vực, trước đó ông luôn được so sánh với Mai Bát Phiến. Sau khi Mai Bát Phiến chết đi, ông ta nghiễm nhiên trở thành đệ nhất nhân chân vực, không thể tranh cãi. Bây giờ đột nhiên ông phát hiện chuyện này quá là buồn cười. Địch đạo hữu, người nói đi, lần này nên làm thế nào? An Linh Chu đã nghe An Hiểu Kỳ kể qua, thế nên y biết ở trong ác thú cốc, chỉ sợ chẳng có ai là đối thủ của Địch Cửu. Địch Cửu gật đầu, vậy ta nói thẳng, thần niệm của ta hơi mạnh mẽ, khi vào trong đấy ta có thể hình thành một không gian thần niệm, trong phạm vi đó thần niệm của mọi người có thể tùy ý hoạt động. Thần niệm lĩnh vực. Bách Thương Hành ngạc nhiên thốt lên, ông ta không ngờ Địch Cửu thế mà lại tu luyện được thần niệm lĩnh vực. Dấu hiệu của cường giả vực cảnh là chân nguyên lĩnh vực. Từ chân nguyên lĩnh vực đến thần niệm lĩnh vực có khoảng cách rất lớn, bọn họ chỉ mơ hồ biết đến thần niệm mà thôi. Địch Cửu có thể tạo thành thần niệm không gian trong ác thú cốc, chuyện này nói rõ hắn có thần niệm lĩnh vực thuộc về mình. Cơ gia Cơ Khuê cảm giác đầu mình choáng váng. Thực lực người ta khủng khiếp như vậy, Cơ gia có tư cách gì đấu với hắn? Ngay cả muốn ám toán cũng phải có 1-2 phần thực lực mới được. Cơ Khuê vô cùng hối hận, lúc trước khi nha đầu Hàn gia mang theo bệnh nhân tới, lẽ ra nhà ông không nên cự tuyệt cho bọn họ sử dụng Tuyền Cơ Hoán Sinh Tuyền mới đúng. Bây giờ thì vui rồi, đắc tội với cường giả mạnh đến mức khiến Cơ gia hít thở không thông. Địch Cửu hiển lộ thực lực của bản thân cũng bởi vì muốn người khác kiêng nể mình. Trước sau gì hắn cũng sẽ tới tiên giới, Tinh Hà Tông mặc dù có Mặc Vũ Xuân chăm sóc, nhưng chỉ có tác dụng trong vòng 100 năm, để những người này kiêng kỵ hắn mới là kế sách lâu dài. Nếu không có bảo vật dụ hoặc, đại gia tộc và các thế lực lớn tuyệt đối sẽ không đối phó với tông môn đã từng xuất hiện cường giả ở đẳng cấp như Địch Cửu. Thật không nghĩ tới Địch đạo hữu đã tạo thành thần niệm lĩnh vực, giữa chúng ta xem như chênh lệch hẳn một cấp độ rồi. Bách Thương Hành thở dài ngao ngán. Đây là thần niệm lĩnh vực sao? Địch Cửu thật sự không biết. Hắn chỉ biết từ khi mình bước vào hóa chân hậu kỳ, thần niệm không gian đã trở nên ngưng thực vô cùng, giống như tạo thành một không gian chân chính vậy. Bách vực chủ quá khen, ta nghĩ khi tiến vào ác thú cốc thì mọi người hãy theo sau không gian thần niệm của ta. Nếu không, chúng ta đi từ cửa vào đến hóa sinh đại trận sẽ mất đến vài tháng đấy. Địch Cửu ôm quyền nói. Bách Thương Hành không chút do dự vung tay lên. Địch tông chủ, cứ dựa theo ngươi mà làm. Hành động lần này, ngươi làm chủ. Ban đầu địch cử nhận vị trí phụ trợ, đầu lĩnh là do Bách Thương Hành đảm nhiệm. Hiện tại Bách Thương Hành không chút do dự nhường chức đầu lĩnh cho địch cửu. Tốt, hy vọng tất cả toàn lực xuất thủ, không thể coi thường sinh vật ở trong hóa sinh đại trận. Nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta đi vào thôi. Địch cửu thoải mái nhận lời, bây giờ không phải là lúc để khách khí. Ta không có ý kiến. Đã có Bách Thương Hành và An Linh Chu mở miệng ủng hộ, những người còn lại làm gì có ai dám phản đối lời địch cửu. Nếu thần niệm có thể mở rộng càng xa, mọi người sẽ càng có lợi hơn. Mọi người theo sau ta nhé. Địch cửu là người đầu tiên tiến vào ác thú cốc. Hơn 10 người nối đuôi nhau theo sau hắn. Tất cả bọn họ đều đã từng tới ác thú cốc, đương nhiên biết thần niệm bản thân sẽ bị áp chế thảm thiết đến cỡ nào. Thế nhưng lần này lại hoàn toàn khác, thần niệm của họ có thể nhẹ nhàng quét ra phạm vi gần trăm trượng. Rất nhiều ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía địch cửu, bọn họ rất rõ ràng, không phải mức độ áp chế yếu đi, cũng không phải thần niệm của họ đột nhiên mạnh lên, mà bởi vì lần này họ ở trong phạm vi không gian thần niệm của địch cửu, tất cả áp chế đều do một mình hắn tiếp nhận. Nơi này không có kẻ ngốc, thần niệm của họ có thể quét ra gần trăm trượng thì có nghĩa là khi địch cửu một mình vào đây, phạm vi thần niệm của hắn chắc chắn vượt xa con số đấy. Có mấy người đồng thời nghĩ đến Bái Hoàng, việc ông ta muốn giết chết địch cửu là một bí mật công khai. Họ đang nghĩ đến nếu như Bái Hoàng có mặt ở đây, cảm nhận được địch cửu mạnh mẽ như vậy thì liệu ông ta có còn dám động thủ với hắn không? Có lẽ, Lịch Lệ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, có khi nào Bái Hoàng đã sớm đi tìm địch cửu, kết quả lại bị hắn giết chết rồi không? Nghĩ tới đây, Lịch Lệ theo bản năng nhìn thoáng địch cửu, trong lòng dùng mình không thôi. Lịch Lệ thề, bất luận địch cửu có phải người giết Lịch Giám hay không, Lịch gia tuyệt đối đừng nên chọc tới người này thì hơn. Theo sau lưng địch cửu, tốc độ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn 5 ngày, đoàn người đã tiếp cận chỗ sâu nhất trong ác thú cốc. Trên đường ngẫu nhiên xuất hiện vài con yêu thú đánh lén, thế nhưng trong phạm vị trăm trượng thì bọn chúng hoàn toàn không có chỗ ẩn trốn, bọn chúng chỉ vừa mới lộ mặt đã lập tức bị chém chết. Đến ngày thứ 5, địch cửu ngừng lại, thanh âm của hắn truyền đến tai từng người. Các vị, cách đây mấy trăm trượng chính là hóa sinh đại trận, gia hỏa trong đó hẳn không có cách nào ra ngoài. Tuy nhiên ta dám khẳng định, một khi chúng ta tới gần hóa sinh đại trận, thì gia hỏa kia tất nhiên sẽ đi ra bắt người. Ta đề nghị Bách Vực Chủ mang theo mọi người cùng công kích nguyên thần. Địch cửu giấu chuyện khi thủ ấn xuất hiện thì không gian sẽ bị ngưng kết, bởi vì hắn không muốn có người sợ chiến mà bỏ chạy. Vậy địch tông chủ sẽ làm gì? An Linh Chu tò mò hỏi. Địch cửu lấy ra một cây trận kỳ rồi đáp, ta nhất định phải khóa chặt hóa sinh đại trận lại. Ta hoài nghi hóa sinh đại trận có truyền tống trận môn dẫn đến thăng tiên trận. Chỉ cần ta khóa chặt truyền tống trận môn của gã, gia hỏa kia bắt buộc phải ra ngoài quyết chiến với chúng ta. Địch đạo hữu, ngươi có thể khóa chặt truyền tống trận môn sao? Trác Trường Canh ngạc nhiên. Những người còn lại cũng rung động nhìn chằm chằm địch cửu. Muốn khóa truyền tống trận môn thì trừ khi có không gian tinh thạch, nếu không thì nhất định phải là người từng đụng chạm đến không gian pháp tắc. Địch cửu không giải thích cụ thể, chỉ nói qua loa, ta có biện pháp của mình, mọi người cho ta mấy tức thời gian là đủ rồi. Đại cước ấn thật sự đụng chạm đến không gian pháp tắc, đây là hiệu quả của thần thông. Nếu không thi triển đại cước ấn, chỉ thi triển không gian pháp tắc thôi thì địch cửu tạm thời chưa làm được. Tuy nhiên địch cửu có ly địa diễm quang kỳ, nó đủ khả năng khóa chặt không gian trận môn trong phút chốc. Bách Thương Hành không chút do dự đáp ứng, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch đạo hữu cứ việc làm, chúng ta dựa theo ngươi nói là được, lát nữa mọi người hãy toàn lực thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình nhé. Được. Địch cửu không rảnh nói nhiều lời, lần nữa quyết đoán xâm nhập vào trong đó. Một đám người càng đề phòng hơn, thậm chí còn điều động thần niệm bám vào phía trên pháp bảo, chỉ cần có chút dị động gì đó sẽ nhanh chóng triệu hồi vũ khí và động thủ. Khoảng cách mấy trăm trượng mà chỉ cần mất mười mấy giây, hóa sinh đại trận đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đứng trước lực lượng khủng bố này, nếu có người nào lạc đàn tới đây thì đoán chừng, dù muốn hay không cũng sẽ xoay người bỏ chạy. Gia hỏa lợi dụng đại trận khủng bố ấy để hấp thu tinh huyết hồn khí, mà yếu đi được mới là chuyện lạ. Khó trách hết thảy thi thể sau khi tử vong trong cấm địa đều biến mất không thấy gì, nguyên lai là do thứ trước mắt đây. Bấy giờ, tất cả mọi người không khỏi âm thầm khâm phục địch cửu, lúc trước hắn một thân, một mình tới nơi này mà vẫn bình yên vô sự rời đi. Địch cửu đưa tay ném ra một cây trận kỳ vào đại trận. Ai ai cũng đều thấy rõ, trận kỳ kia chỉ vẻn vẹn cấp 8 mà thôi, nói trắng ra, nhiều nhất hắn chỉ bố trí được trận pháp cấp 8. Tuy nhiên rất nhanh bọn họ liền kịp thời phản ứng, làm sao địch cửu chỉ có thể bố trí trận pháp cấp 8 được chứ? Trên quảng trường thăng thiên, hắn vươn tay một phát là đã phá nát toàn thần trận cấp 7 của Mai Bát Phiến rồi, điều này nói lên trận đạo của địch cửu hẳn là cấp 9 mới đúng. Trận kỳ cấp 8 kia hẳn chỉ là để thăm dò. Khắc khắc, sâu kiến biết ta không đi nổi nên dâng người tới à? Một tiếng cười quái dị truyền tới tai mọi người, kèm theo đó là cự đại thủ ấn từ bên trong hóa sinh đại trận chụp ra. Cơ hồ ngay khi thủ ấn to lớn kia vừa xuất hiện, thanh trận kỳ trong tay liền được Địch Cửu ném ra ngoài, đồng thời hắn nghiêm nghị quát, mau chóng động thủ. Không cần Địch Cửu nhắc nhở, không ai dám chần chừ hết, tất cả đều triệu hồi pháp bảo chuẩn bị xuất kích. Nhưng rất nhanh cả đám liền tuyệt vọng không thôi, ngoại trừ Bách Thương Thành, Huyễn Trường Trúc, An Linh Chu, Trác Trường Canh và Hàn Vô Thủy đứng bên ngoài ra, thì những người còn lại không ai động đậy được, xem như cử động được đi chăng nữa cũng chậm rãi không khác gì lão thái bà. Thời điểm bàn tay kia vừa ló ra, bọn hắn liền triệt để bị một loại khí thế cường đại cầm cố. Tuy năm người kia vẫn chưa bị giam hãm hoàn toàn, nhưng tốc độ cũng phải chậm đi mấy lần, quang mang từ pháp bảo yếu ớt chẳng khác gì các tu sĩ cấp thấp khác. Bị Địch Cửu hố rồi. Giờ khắc này trong đầu bọn họ đều có chung một ý niệm, tên gia hỏa kia há chỉ có từng đó sức mạnh, vậy chi bằng nói luôn họ không có cách nào phản khách đi. Địch Cửu, ngươi có ý gì? Một tên gia chủ vực cảnh tầng 2 quát to, bấy giờ y đã khẳng định mình phải chết tại đây không thể nghi ngờ. Địch Cửu giống như không nghe được lời vừa rồi, hắn chỉ nhanh chóng ném xuống thêm một thanh trận kỳ nữa, rồi trực tiếp lấy ly địa diễm quang kỳ ra. Ngay sau khi hỏa diễm xuất hiện, trận kỳ trong chớp mắt liền tạo thành vòng xoáy trực tiếp quấn vào trung tâm của hóa sinh đại trận. Mặc dù lúc đầu đám người Bách Thương Hành cũng hoài nghi Địch Cửu muốn dụ họ đến rồi hốt gọn một mẻ, bất quá khi nhìn thấy hắn bố trí pháp trận vòng xoáy kia họ liền hiểu mình đã oan uổng người tốt rồi. Nếu Địch Cửu thật sự muốn hố bọn họ thì không có khả năng đến tận bây giờ họ vẫn có thần niệm không gian bao phủ. Đây không phải thần niệm không gian bình thường chỉ có 10 trượng thôi đâu, mà là 20 trượng đấy. Bớt nói nhảm, mọi người toàn lực xuất thủ, phối hợp với Địch đạo hữu đi. Bách Thương Hành nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chặn họng tên vực cảnh vừa chất vấn Địch Cửu kia. Mắt thấy hai tên vực cảnh đồng thời bị đại thủ bắt lấy, thiên sa đao của Địch Cửu bỗng nhiên cuốn lên một đạo thanh hồng rồi bổ thẳng ra ngoài. Giống. Rốt cuộc gia hỏa trong hóa sinh đại trận cũng cảm giác được có gì đó không đúng, tựa hồ đường lui của lão đã bị Địch Cửu ngăn chặn. Cộng với thiên sa đao đang bổ về phía mình kia khiến lão ta không chút do dự thu hồi thủ ấn và chộp tới kẻ địch chính. Địch Cửu tiếp tục vươn tay triệu hồi hơn 6.000 chuôi cực phẩm đao khí ra, đao trận cấp 9 bao phủ toàn bộ không gian lại. Đối với loại cường giả này, không nên giữ lại bất kỳ đại chiêu nào làm gì. Mà hắn thì khác biệt so với những người khác, thần niệm Địch Cửu quá mức cường đại, cho nên hắn không bị ảnh hưởng bởi khí thế của lão ta, thậm chí còn có thể tế ra đao trận cấp 9 để đối chiến trực tiếp với lão. Rầm rầm, ngay khi đạo trận tiếp xúc với thủ ấn của cường giả hóa sinh, thì cuối cùng những người còn lại cũng được buông lỏng. Lúc này ai cũng biết mình đã trách oan Địch Cửu, bọn họ chẳng tiếp tục chần chờ nữa, cả đám người vội vàng dùng pháp bảo đánh tới thủ ấn to lớn kia. Một khi Địch Cửu chết ở đây, chỉ sợ toàn bộ đều sẽ chôn cùng. Không có không gian khí thế khóa chặt, quang mang pháp bảo không ngừng lóe lên phía trên hóa sinh đại trận, tiếng nổ của chân nguyên liên miên bất tận phát ra. Từng đạo nhận mang đáng sợ của thần niệm quét ngang ra ngoài, dù toàn bộ người nơi đây đều là cường giả vực cảnh trở lên, nhưng vẫn không chống đỡ nổi khiến huyết vụ bay tứ tung. Thế nhưng vẫn không có ai lùi bước, người có thể đứng ở đây có ai mà không từng trải qua vô số sinh tử. Kinh lịch không nổi khảo nghiệm đã sớm bị tu chân giới tàn khốc này đào thải rồi. Nhận mang thần niệm càng lúc càng nhiều, đã có hai tu sĩ vực cảnh sơ kỳ trực tiếp bị nhận mang xé rách thành bã vụn, chỉ còn nguyên thần, bọn họ đành đứng núp sang một bên. Đao khí trong đao trận của Địch Cửu không ngừng vỡ vụn, vì đứng ở phía đối kháng nên hắn đã bị bổ trúng không ít cái. Còn may mà nhờ nhục thân là thần cấp nên... dù thân thể bị cắt đến máu me đầm đìa, thì cũng chẳng ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến Địch Cửu. Ngược lại trong lòng hắn càng thêm cao hứng hơn. Nhận mang cường đại và dày đặc như, vậy chứng tỏ tên gia hỏa kia thật sự rất mạnh, nhưng cũng nói lên lão đầu ấy không có nhục thân. Một tên không có nhục thân, dù mạnh đến đâu đi nữa thì cuối cùng cũng bị bọn hắn liên thủ xử lý mà thôi. Địch Cửu cảm thấy may mắn vì bản thân đã tới hóa chân cấp 9 hậu kỳ. Nếu chỉ mới là trung kỳ mà trông cậy đám người này giúp hắn thì chết chắc rồi. Két. Một âm thanh xé rách thê lương chuyển đến, kèm theo đó là thân thể cự đại xông ra khỏi hóa sinh đại trận. Lưỡi búa to lớn bị thân thể khổng lồ nhằm đánh tới làm Địch Cửu giật thót, chẳng lẽ hắn đoán sai rồi sao, gia hỏa ấy có nhục thân à? Phốc! Đối mặt với cự phủ trước mặt, Trác Trường Canh căn bản trốn không thoát, thân thể bị lưỡi búa chặn ngang, chặt đứt vẩy ra một đóa huyết hoa trên không trung. Bấy giờ Địch Cửu mới nhìn thấy rõ ràng, tuy thân thể lão giống nhục thân, nhưng trên thực tế vẫn là một thân thể hư ảo được cô đọng mà thành. Địch Cửu không chút do dự nhào tới, đao trận cũng lao theo mang khỏa sông lên, thiên sa đao nhanh chóng hóa thành một đạo phong tiêu đao xé gió mà tới. Thừa dịp Địch Cửu ngăn trở đối phương, Bách Thương Hành liền cầm mấy viên đan dược, bóp thành thuốc bột rồi vẩy lên thân thể đứt gãy của Trác Trường Canh, sau khi sơ cứu đơn giản xong mới đưa y ra ngoài. Trong lòng Trác Trường Canh cảm kích không thôi, y biết, nếu như chỉ chậm một chút nữa thôi thì nhục thân của y chắc chắn sẽ không còn, dù cho Địch Cửu liên thủ với Bách Thương Hành đi nữa cũng vô dụng. Tại chiến trường cách đó không xa, Địch Cửu vô cùng rõ ràng vì cái gì mà đối phương nổi giận, đó là vì hóa sinh đại trận bắt đầu bị hắn phá hư. Đây là cơ sở sinh tồn của lão đầu kia, bị phá hủy mà đối phương không phẫn nộ mới là chuyện lạ. Răng rắc, lại thêm một viên trận kỳ của hóa sinh trận bị hỏng, lưỡi búa to lớn lập tức xé rách đạo trận cấp 9 của Địch Cửu, sau đó tiếp tục bổ vào Phong Tiêu Đao Thế. Không khác gì cự phủ đã chặt đứt Trác Trường Canh, sau khi xé rách đao trận và Phong Tiêu Đao Thế xong liền quét thẳng về phần eo của Địch Cửu. Bành! Dù cự phủ đã dính phải hai đạo công kích của Địch Cửu, nhưng vẫn tiếp tục nổ tung tại thắt lưng hắn. Tuy nhiên Địch Cửu và Trác Trường Canh không giống nhau, y chưa từng luyện thể quá, thế nhưng hắn thì khác. Địch Cửu điên cuồng lùi lại. Trước khi đối phương kịp thu hồi cự phủ, thì pháp bảo của Bách Thương Hành và Huyễn Trường Trúc đã đồng thời đánh lên người lão ta. Thân ảnh khổng lồ lần nữa héo rút thành một mảng lớn, theo sau là công kích không ngừng rơi lên thân bóng người to lớn kia, thân ảnh khổng lồ lại tiếp tục thu nhỏ đến khi không khác với người bình thường. Bấy giờ Địch Cửu mới lấy mấy viên đan dược ra sử dụng, Thiên Sa Đao nhanh chóng được sử dụng, đây là thời cơ cực tốt để tấn công. Lần này đối phương không tiếp tục ngăn cản Địch Cửu nữa, thân thể bị thu nhỏ phá toái, chớp mắt thoát ra. Làm sao hắn để nguyên thần đối phương rời đi cho được, Thái Cổ Lôi Văn liền được Địch Cửu triệu hồi. Sau khi sấm sét đánh vào đỉnh đầu nguyên thần, điều khiến bọn họ càng thêm khiếp sợ là bóng dáng kia tuy suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn đủ khả năng tẩu thoát. Thật mạnh! Hàn Vô Thủy không nhịn được sợ hãi, thán phục kêu lên. Nguyên thần sợ nhất là bị hệ lôi công kích, vậy mà lão ta vẫn còn bỏ trốn được. Thực lực lão rốt cuộc mạnh tới cỡ nào vậy? Bởi vì lôi hồ của Địch Cửu lợi hại bao nhiêu tất cả mọi người đều rõ mà. À, Địch Cửu đi đâu rồi? Một tu sĩ vực cảnh tầng 3 đột ngột phản ứng. Thở dài một hơi, Bách Thương Hành đáp, hẳn là Địch đạo hữu đã đuổi theo tên lão gia hỏa kia. Trận chiến này mà không có Địch Cửu thì nói không chừng chúng ta đã bị giết sạch rồi. Mọi người nghe vậy thì không khỏi trầm mặc, ai cũng biết những gì Bách Thương Hành nói là thật. Đội hình cường đại như thế mà chỉ trong vài giây giao chiến ngắn ngủi, đã có hai tu sĩ vực cảnh sơ kỳ chỉ còn lại nguyên thần, còn Trác Trường Canh thì bị trọng thương. Đây chẳng phải là hài cốt của tổ tiên Hàn gia ta sao? Hàn Vô Thủy sợ hãi kêu lên một tiếng, lời y nói liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ngay lập tức bọn họ phát hiện ra khắp nơi bên trong hóa sinh đại trận, đều là hài cốt, khí tức hài cốt vô cùng quen thuộc với họ. Hiển nhiên đều là tổ tiên đã phi thăng tiên giới hoặc là những tiền bối khác, trong dòng tộc. Địch Cửu khá ngạc nhiên, không ngờ tốc độ bỏ chạy của một cái nguyên thần thôi thế mà lại nhanh hơn cả khi hắn sử dụng thần niệm độn. Nếu không phải hắn có bố trí thủ đoạn từ trước thì e rằng đã để ra hỏa này chạy trốn mất rồi. Thứ sâu kiến. Cái nguyên thần kia bị vây khốn trong khốn sát trận mà vẫn ngạo mạn như trước. Địch Cửu cũng bước vào trong khốn sát trận, quan sát thân ảnh đang gào thét bị đính tại tòa thần trận. Địch Cửu đưa tay bắt lấy cự phủ trên mặt đất, thế nhưng thần niệm của hắn lại không cách nào quét được cự phủ, có thể thấy vật này không phải thứ đơn giản, tầm thường. Ồ, nói theo ngươi thì ngươi đang bị sâu kiến như ta giam trong trận đấy, vậy xem ra ngươi còn chẳng bằng cả sâu kiến nhỉ. Địch Cửu châm chọc. Ta và ngươi không oán không cừu, tại sao ngươi lại dẫn người đến bao vây ta? Nguyên thần đang điên cuồng đã dần tỉnh táo lại, nó biết mình sống được hay không phải xem tâm trạng Địch Cửu thế nào. Địch Cửu cười lạnh. Không oán không cừu. Lần đầu tiên ta tới ác thú cốc, nếu không phải bản thân có chút thủ đoạn phòng thân thì đã bị ngươi giết chết rồi. Khi đó ta và ngươi có thù oán gì? Còn nữa, bằng hữu của ta chuẩn bị sử dụng thăng tiên trận, không ngờ ngươi dám bố trí một cái truyền tống trận trong đó để bắt y đến ác thú cốc. Ngươi nói xem, ta và ngươi có thù hay không? Nguyên tắc của nguyên thần luôn là thực lực vi tôn, từ xưa đến nay không một ai có thể áp chế nó, hiển nhiên lại càng chẳng thể bắt nó cúi đầu. Cho nên nó luôn dùng thái độ duy ngã độc tôn để xử sự. Bây giờ nó bị Địch Cửu bắt, nguyên thần không muốn hạ thấp tư thái cũng không được. Phải làm thế nào thì ngươi mới buông tha ta? Nguyên thần hạ giọng xuống. Địch Cửu từ tốn đáp, nói về lai lịch của ngươi đi. Trí nhớ của ta chưa khôi phục, đến khi nhục thân của ta hoàn toàn bình thường trở lại, thì mới có thể nhớ ra tất cả. Đáng lẽ qua mấy trăm năm nữa thôi thì ta sẽ khôi phục lại rồi, nhưng bây giờ bị ngươi vây công, nguyên khí đại thương, lại phải đợi rất nhiều năm. Nguyên thần còn chưa dứt lời thì Địch Cửu đã chặn họng lão. Ta nghĩ ngươi hẳn không có nhiều thời gian như vậy đâu, nói những gì ngươi nhớ cho ta biết đi. Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân, thậm chí có thể đưa một tia dấu ấn nguyên thần cho ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta. Nguyên thần đã hiểu, Địch Cửu không có dự định sẽ buông tha cho nó. Địch Cửu nghe vậy thì khẽ giật mình, nhưng ngay lập tức hắn liền quả quyết dẹp bỏ ý nghĩ ấy đi. Gia hỏa này thật sự quá cường đại, thậm chí còn vượt xa khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ai có thể khẳng định khi nhục thân đối phương khôi phục rồi, thì nó có thể xóa bỏ tia dấu ấn kia hay không? Chuyện không có lợi ích lớn tốt hơn là đừng làm. Nghĩ tới đây, Địch Cửu thẳng tay đánh xuống một đạo thái cổ lôi văn. Nguyên thần gào lên, ngươi không thể giết ta, ta nói. Nguyên thần đang vô cùng suy yếu, lại còn bị tỏa thần trận định trụ, cho nên khi đạo thái cổ lôi văn kia đánh xuống người nó liền tan thành mây khói trong nháy mắt. Một cái giới chỉ rơi trên mặt đất, Địch Cửu hào hứng nhặt nó lên. Hắn rất mong đợi vào nhẫn chữ vật của lão nguyên thần nọ. Đáng tiếc lấy cường độ thần niệm cộng thêm lý giải trận đạo của hắn hiện tại, thì loay hoay một lúc lâu vẫn không cách nào mở được cấm chế trên giới chỉ. Chuyện này cho thấy có lẽ lão nguyên thần ấy không phải là sinh vật ở đây, hẳn lão đến từ tiên giới. Địch Cửu bèn tặc lưỡi, cất kỹ chiếc nhẫn đi rồi quay về lại chỗ hóa sinh đại trận. Tất cả mọi người đều đang chờ hắn. Địch đạo hữu, tên kia sao rồi? Địch Cửu vừa đến, Bách Thương Hành lập tức tiến lên hỏi thăm. Địch Cửu thu hồi ly địa diễm quang kỳ lại rồi đáp, nó đã bị ta chém chết rồi, mọi người không cần lo lắng, sau này thăng tiên trận sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Địch Cửu đột nhiên cảm giác được bầu không khí hơi lạ liền thuận miệng hỏi, chuyện gì vậy? Mặc dù có hai người vẫn lạc và hai người bị hủy diệt nhục thân, Trác Trường Canh cũng bị trọng thương, những người còn lại thì vết thương có nặng có nhẹ, nhưng trên thực tế chuyến đi này của họ đã được tính là thành công. Trong hóa sinh đại trận còn sót lại bộ phận hài cốt của tiền bối chân vực đã phi thăng, cả An Gia ta cũng có xương cốt một vị trưởng lão để lại đây. An Linh Chu thở dài, giải thích cho Địch Cửu hiểu. Việc đó vốn đã nằm trong dự đoán của Địch Cửu, hiện tại phát hiện ra là chuyện đương nhiên. Địch Tông Chủ, truyền tống trận này thông đến thăng tiên trận, ta cho rằng sau này chúng ta không cần thu hoạch ngọc bài, chỉ cần truyền tống đi từ đây là được. Hàn Vô Thủy muốn khôi phục quan hệ với Địch Cửu nên chủ động đề xuất. Việc như vậy vốn phải do Bách Thương Hành làm chủ, tuy nhiên Địch Cửu không thèm hỏi thăm Bách Thương Hành. Hắn chỉ vào hóa sinh đại trận bị phá hư, tỉnh táo nói, các vị đạo hữu, nhất định phải hủy đi cái truyền tống trận môn ở đây. Có hai nguyên nhân, đầu tiên là một khi quá nhiều người sử dụng thăng tiên trận, ta đoán chừng nó sẽ mau chóng hư hại. Thứ hai là muốn đi từ đây hẳn cũng cần thăng tiên bài. Cách phân phối danh ngạch dựa vào thành tích chân vực chiến như hiện nay đã rất tốt, ta hy vọng cứ tiếp tục làm thế đi. Nguyên thần cường giả kia đã bị tiêu diệt rồi, thăng tiên trận chắc sẽ từ từ khôi phục cường độ, mỗi lần truyền tống hơn 10 người, ta nghĩ như vậy là được. Bách Thương Hành không chút do dự đáp ứng, ta đồng ý với Địch Tông Chủ. Ta cũng đồng ý, tất cả mọi người đều gật gù hưởng ứng. Họ đều xuất thân từ đại thế lực chân vực, nên vấn đề đáng lo không phải hiện tại không được phi thăng, mà là thông đạo phi thăng bị lạm dụng đến mức hư hỏng. Lại thêm bọn họ vừa được chứng kiến thực, lực quá mức kinh khủng của Địch Cửu, còn mạnh hơn đến mấy lần so với khi chém giết Mai Bát Phiến, thế nên hắn nói gì cũng đều hợp lý cả. Có thể khẳng định, nếu bây giờ để Địch Cửu đối phó Mai Bát Phiến, hắn chắc chắn không cần đến quyết triển ám toán. Đa tạ các vị đạo hữu. Còn có một chuyện mà ta muốn nói. Ta hy vọng từ nay về sau, tất cả tu sĩ có thể tự do lui tới chân vực và thế giới tiểu trung ương, mà không có bất kỳ hạn chế gì. Tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện chân vực, dùng tài nguyên để chèn ép thế giới tiểu trung ương, càng không cho phép thế lực chân vực ức hiếp tu sĩ thế giới tiểu trung ương. Vì tài nguyên tu chân càng ngày càng thiếu thốn, nên tu sĩ ở thế giới tiểu trung ương muốn bước vào hóa chân, cảnh đã rất khó, chớ đừng nói tới vực cảnh. Thậm chí trên toàn tiểu trung ương tinh không có nổi một cửu phẩm đan vương chân chính. Tiểu trung ương tinh công khai không cho phép tu sĩ chân vực lui tới, nhưng trên thực tế tu sĩ chân vực cứ luôn quang minh chính đại tới tiểu trung ương tinh. Ta đồng ý với Địch đạo hữu. Bách Thương Hành trên danh nghĩa vẫn là chân vực đệ nhất nhân tài, ông ta đương nhiên phải ra mặt thể hiện sự đồng tình. Cảm nhận được ánh mắt của Địch Cửu, những người còn lại nhao nhao biểu thị đồng ý. Lúc này mà làm trái ý hắn mới là hành vi ngu ngốc. Tốt, đã như vậy, trước hết ta sẽ hủy truyền tống trận môn này. Địch Cửu vừa dứt lời liền nhanh chóng hủy đi truyền tống trận môn. Chỉ cần xóa bỏ hạn chế tới chân vực, sớm muộn gì cũng sẽ có rất nhiều cường giả xuất hiện ở thế giới tiểu trung ương. Chuyện ngày hôm nay không được truyền đi, bởi vì tất cả tu sĩ tham dự đều đoán được cường giả bố trí hóa sinh đại trận có lai lịch không đơn giản. Bọn họ liên thủ lại để xử lý lão ta, thế nên chỉ cần không phải kẻ ngớ ngẩn thì sẽ chẳng có ai đi tuyên truyền loại chuyện này, ra ngoài làm gì. Sau khi chuyện ở Ác Thú Cốc kết thúc, Hồ Bất Nhượng là người đầu tiên tiến nhập thăng tiên trận. Trác Trường Canh bởi vì trọng thương cần tĩnh dưỡng nên phải mấy tháng nữa mới đi được. Khoảng thời gian này, chân vực không hề an tĩnh. Thứ nhất là do tu sĩ được phép tự do lui tới chân vực và thế giới tiểu trung ương, chỉ cần người đó có linh thạch là được. Thứ hai là vì Khôn Nhất Vực và Tiệt Tinh Vực lâm vào hỗn loạn. Tất cả đều biết vực chủ Khôn Nhất Vực Mai Bát Phiến đã bị Địch Cửu giết chết, Mai Nhất Vực được đổi tên thành Khôn Nhất Vực. Nhưng thiếu vực chủ quyết triển, không về Khôn Nhất Vực khiến tình hình ở đó loạn càng thêm loạn. Về phần Tiệt Tinh Vực, nghe đồn vực chủ của bọn họ đột nhiên mất tích. Trong Tiệt Tinh Vực chỉ có mỗi Bái Hoàng là cường giả chân chính, bây giờ ông ta chẳng biết đã đi đâu. Tiệt Tinh Vực giống như một miếng mồi ngon làm người khác chú ý, ai cũng muốn đến gặm mấy miếng. Địch Cửu hoàn toàn không có hứng thú đối với việc hỗn loạn ở chân vực. Sau khi bố trí xong liên hệ giữa thế giới tiểu trung ương và ở đây, hắn và Tiễn Tắc bèn quyết định đi đến Thăng Tiên trận. Địch Địch vẫn đang thí luyện, tu vi tiến bộ mỗi ngày. Huyễn Minh Tử phục dụng Thất Sắc Bàn Đào, lại thêm linh khí nồng đậm ở Tinh Hà Tông giúp tu vi của ông dần vững bước tiến lên. Địch Cửu không mấy lo lắng về danh ngạch cho Huyễn Minh Tử tiến về tiên giới. Lần chân vực thiên tài chiến tiếp theo, Địch Địch và Cảnh Kích đều có thể tham gia. Với tốc độ tăng trưởng thực lực của Địch Địch, qua 100 năm nữa, tỷ tỷ rất có thể đã trở thành cường giả vực cảnh, Cảnh Kích cũng tương tự vậy. Hai cường giả vực cảnh đi tham gia chân vực thiên tài chiến, nếu như không lấy được đệ nhất đệ nhị mới là chuyện quái đản. Chuyện ở thế giới tiểu trung ương và chân vực đều đã kết thúc, lần này Địch Cửu dự định cùng Tiễn Tắc đi tới tiên giới. Bên ngoài hộ trận Thăng Tiên trận, bao phủ một tầng sương mù mơ hồ khiến thần niệm không cách nào thẩm thấu. Địch Cửu rất yên tâm vì khi tiến vào bên trong, hắn không còn cảm nhận được khí tức của lão nguyên thần đã bị giết kia nữa. Hai người tiến vào hộ trận, đi qua một thông đạo chừng ngàn trượng, trông thấy một bình đài truyền tống hình lục giác khổng lồ. Khí thế thật quá sức mạnh mẽ. Tiễn Tắc nhìn thứ khổng lồ trước mắt mình, không nhịn được mà cảm thán một câu. Y đã từng gặp qua vô số trận pháp, nhưng hiện tại trông thấy Thăng Tiên trận thì y mới nhận ra kiến thức trước đây của mình quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Địch Cửu cũng khẽ cảm thán, Thăng Tiên trận này hẳn không phải do cường giả tu chân giới bố trí, đây nhất định là trận pháp của cường giả tiên giới. Với trình độ vương trận, sư cấp 9 của mình mà hắn vẫn không cách nào nhìn thấu ra lông của trận pháp này, đủ thấy được Thăng Tiên trận cường đại cỡ nào. Địch Cửu, ta truyền tống trước. Nếu đáp xuống địa phương cố định, vậy chúng ta cùng đi tìm kiếm cực dạ đại lục cường giả. Nếu không ở cùng một chỗ, chúng ta dùng truyền tin châu liên hệ nhé. Trong lòng Tiễn Tắc tràn đầy sự kích động và mừng rỡ, y hận không thể lập tức kể lể tình trạng nghèo nàn ở cực dạ đại lục cho những cường giả phi thăng từ đó biết. Hơn nữa Tiễn Tắc cũng như vô số người luôn có ước mơ về tiên giới trong truyền thuyết. Tốt, cứ như vậy đi. Đẳng cấp của Thăng Tiên trận quá cao cho nên Địch Cửu cũng đành bó tay, không nhìn ra được Thăng Tiên trận là định vị truyền tống hay tùy cơ truyền tống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi Tiễn Tắc đi lên Thăng Tiên trận và cắm ngọc bài màu vàng trong tay vào lỗ khảm cạnh đó, thì Địch Cửu liền thấy trận pháp chuyển động, từng đạo hào quang màu vàng bao lấy y, một loại khí tức huyền ảo của không gian pháp tắc không ngừng ba động. Vốn Địch Cửu muốn cảm ngộ loại không gian pháp tắc này, thế nhưng ngay khi thần niệm hắn vừa rơi lên, thì thức hải liền có xu thế muốn vỡ ra. Địch Cửu bèn vội vàng thu hồi thần niệm. Lúc hắn nhìn lại bình đài truyền tống hình lục lăng thì quang mang kia đã sớm tiêu tán. Tiễn Tắc cũng biến mất vô tung vô ảnh. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, hẳn y đã được truyền tống đi rồi. Trông thấy Thăng Tiên bài biến mất trong lỗ khảm, hắn bèn thử mở rộng thần niệm ra để xem xét tình huống bên ngoài. Chỉ một khắc sau, Địch Cửu liền thấy choáng váng cực độ. Dưới loại cảm giác này, ý thức hắn không cách nào dừng lại được. Bành! Lực lượng khổng lồ va chạm lên người Địch Cửu, đem hắn hất văng hơn 10 trượng mới dừng lại. Cũng may nhục thân Địch Cửu cường hãn nên hắn chỉ bị có một chút vết thương ngoài da mà thôi. Địch Cửu vội vàng bò dậy, hắn xác định nơi này không có Tiễn Tắc. Xem ra Thăng Tiên trận kia là chọn địa điểm ngẫu nhiên để truyền tống rồi. Khi thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt, Địch Cửu không khỏi có chút ngưng trệ. Đây là tiên giới đó hả? Hắn không nhịn được mà dụi mắt mấy cái, thần niệm tiếp tục mở rộng một hồi lâu mà Địch Cửu vẫn không thể ngừng hoài nghi đây có phải là tiên giới hay không. Linh khí nơi này nếu so với chân vực thì cao hơn một chút, nhưng về hiệu quả tu vi thì có khi còn chẳng bằng chân vực. Bởi vì linh khí ở đây khá tiêu tán, không thích hợp để tu luyện, ở lại thời gian dài sẽ khiến trong lòng có một loại bực bội và bất an khó diễn tả thành lời. Bốn phía xung quanh hoàn toàn hoang lương, ngoại trừ mấy loài cây không biết tên và chút ít cây cỏ bình thường ra, thì không gian tựa hồ đang tản mát ra một loại khí tức tiêu sát. Hoặc có thể nói đây là loại khí tức giống như mặt trời xuống núi vậy. Thần niệm Địch Cửu ở trong này thì áp xúc hơn một chút so với khi ở chân vực, thế nhưng ít nhiều vẫn thoát ra khỏi phạm vi ngàn dặm. Nhưng đảo hết ngàn dặm xong, Địch Cửu chỉ thấy khắp nơi đều là bạch cốt tán loạn, ngoài ra chủ yếu là bùn đất hoang sơ. Mùi huyết tinh tanh hôi theo gió truyền tới làm hắn càng thêm khẳng định đống bùn máu huyết tương đấy chính là vết máu ngâm. Xung quanh đều là hình ảnh suy tàn thê lương, không có lấy nửa bóng người hay một chút xíu sinh cơ nào hết. Đây thật sự là tiên giới ư? Địch Cửu tự hỏi lại bản thân lần nữa. Nếu như tiên giới là bộ dạng này, đoán chừng sẽ chẳng ai muốn tới đây đâu. Chi bằng nói nơi này là địa ngục còn hơn. Địch Cửu bước lên mấy bước rồi cúi người nhặt một khối xương. Ngay khi thần niệm hắn rơi vào đoạn xương cốt và nhìn thấy đường vân nhàn nhạt trên đấy xong, thì trong lòng hắn liền trầm xuống. Khí tức xương cốt này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với cường giả vực cảnh, lại còn có màu vàng nhạt nữa. Có thể khẳng định đây không phải xương cốt của tu sĩ bình thường, chỉ có thể là xương cốt cường giả tiên giới mà thôi. Nơi này đúng thật là tiên giới rồi. Địch Cửu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, hắn không nghĩ tới tiên giới, mà bất kỳ ai cũng muốn đến lại có cái bộ dạng như vậy. Thần niệm Địch Cửu càng thêm cảnh giác và chú ý đến ngàn dặm phạm vi quanh người mình, cuối cùng hắn quyết định kiếm một phương hướng thử độn tới. Vô luận như thế nào đi nữa, hắn cũng muốn tìm ai đó hỏi thăm chút tình huống cụ thể. Ròng rã hết một tháng trời, Địch Cửu không biết mình đã đi bao xa, nhưng thần niệm hắn vẫn chỉ thấy được duy nhất tình cảnh mọi thứ bị tàn phá mà thôi. Ngoại trừ vết máu khô khốc, pháp bảo bị vỡ thành nhiều mảnh hay xương cốt trắng bệch ra, thì chẳng còn có người thứ hai nào khác nữa. Khung cảnh này thật giống như chỉ có mình hắn còn sống thôi vậy. Pháp bảo tàn, âm phong hào, đại mạc phong trần, sắc trời hoàng hôn, hài cốt đầy đất, ngàn dặm không người. Cho dù đã bế quan rất nhiều năm nhưng Địch Cửu cũng chưa từng có cảm giác trống rỗng và tịch mịch như bây giờ. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lên tinh không mênh mông vô tận ngoài kia, chút xíu màu đỏ của ánh chiều tà khiến lòng Địch Cửu dâng lên một loại trống rỗng và cô độc cùng cực. Khi dưới bầu trời này chỉ còn mình hắn, cảm giác cô đơn thật sự không cách nào ngăn chặn, đây là loại ý chí đến từ quy tắc thiên địa. Thời gian thoăn thoắt trôi qua, Địch Cửu vẫn tiếp tục độn đi khắp nơi, hắn bức thiết muốn tìm được dù chỉ một người còn sống sót. Trong 3 tháng vừa rồi, ngoại trừ thi cốt và không gian hoang vu mênh mông ra thì chẳng có lấy một sự sống nào. 1 năm trôi qua, Địch Cửu đứng ở phía ngoài của một vùng biển đã khô cạn, hắn quyết định không tiếp tục đi về phía trước nữa. Bờ biển kéo dài đến một cái bia đá cự đại, trên đó có 3 chữ thật lớn, Cổn Đế Hải. Đáy biển và những gì Địch Cửu từng thấy đều tựa tự như nhau, khắp nơi toàn là hài cốt và pháp bảo đã bị phá hủy, xem như có là thi thể của tiên nhân thì cũng đã bắt đầu hư thối. Vô luận có phải tiên giới hay không, nó đều là địa ngục mà Địch Cửu khó lòng tiếp nhận. Đây không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến tình cảnh này, 1 năm qua hắn đã thấy được vô số phế tích tiên thành. Những tiên thành ấy đều có một đặc điểm chung, đó chính là sự im lặng, trống trải đáng sợ và khắp nơi đều chỉ có thi cốt. Những hài cốt nọ không phải do yêu thú thôn phệ hay thiên tai gây ra, mà nó xuất hiện ở đấy là vì bọn họ tự giết chóc lẫn nhau. Nhìn chằm chằm xuống đáy biển cạn khô thật lâu, Địch Cửu mới chậm rãi xoay người, nặng nề nhấc bước chân lên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mất phương hướng đến vậy. Thứ hắn mất không chỉ là phương hướng mà còn là mục đích tu luyện nữa kìa. Những tiên nhân kia chết hiển nhiên đều do hỗn chiến mà thành. Điều này khiến Địch Cửu nghĩ, mục đích con người sinh tồn là gì? Truy cầu trường sinh bất tử? Hay tu luyện để điên cuồng cướp đoạt tài nguyên? Hay tấn cấp tới cấp bậc cao hơn thì giết sạch những người xung quanh? Nếu thế giới chỉ còn lại mỗi một người, vậy thì rốt cuộc người đó tồn tại vì lý do gì chứ? Địch Cửu đứng lặng yên một chỗ, suy nghĩ của hắn hiện giờ hoàn toàn không do hắn khống chế nữa rồi. Vô số vấn đề liên tục bị hắn đào ra, có cái có đáp án, có cái không. Thời gian trôi như tuế nguyệt đưa thoi. 1 ngày, 1 tháng, 1 năm. Thế giới này đau khổ như vậy, thế giới này hoang vu như vậy, thế giới này cô đơn đến như vậy. Địch Cửu cảm thấy tu tiên không sai, truy cầu trường sinh và thực lực cũng không tệ. Nhưng hắn tu không phải vì tuổi già cô đơn được làm tiên hay chỉ để nhìn thấy thi cốt đầy đất, khắp nơi hoang vu như thế. Người ích kỷ trên thế giới quá nhiều, mà người ỷ vào thực lực bản thân cũng không thiếu. Bọn họ chỉ vì tư dục mà dẫn đến huyết tinh tràn đầy khắp trốn, khiến đất trời bị tàn phá. Chẳng lẽ cường đại là muốn là gì thì làm sao? Chẳng lẽ cường đại liền có thể tự ý tàn sát, mà không cần bất kỳ ước thúc nào sao? Hắn đã đi qua rất nhiều nơi, dù là cường giả vi tôn của Tể quốc Minh Châu Thành đi nữa thì cũng cần tuân theo một luật lệ do cộng đồng quy định. Lý do Địch Cửu vô cùng yêu thích địa cầu là vì nơi đó có trật tự rõ ràng, có thể có tranh đấu hay bất công nhưng đấy chỉ là một góc nhỏ. Không có người nào dám không phân biệt thị phi mà tùy ý làm bậy. Đó mới là trật tự thế giới mà hắn cần. Thứ hắn khao khát là sự tự do tự tại, nhưng nó tuyệt đối không nên có huyết tinh tàn bạo. Muốn như thế thì nhất định phải có quy tắc trói buộc, cái này không hề xung đột hay mâu thuẫn gì hết. Thiên địa vũ trụ tự có quy tắc riêng, hết thảy vạn vật cũng tự có pháp tắc riêng. Vì sao thời điểm đến phiên chính mình lại không muốn bị quy tắc trói buộc? Đây không phải thế giới mà Địch Cửu cần. Đây cũng chẳng là mục đích tu tiên của hắn. Nếu xung quanh hắn không có địa phương nào đủ mạnh tới mức đặt ra quy tắc áp chế, khiến cho khắp nơi đều là giết chóc và huyết tinh như vậy, thì chi bằng để Địch Cửu này định ra quy tắc cho thế giới, để hắn trói buộc hết thảy huyết tinh và giết chóc kia. Muốn có một thế giới như thế, muốn chỉ định quy tắc như hắn thầm muốn thì hắn phải làm thế nào? Địch Cửu cứ ngồi đó trầm ngâm mãi, 1 năm sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hắn bây giờ đã tràn đầy kiên định, muốn làm hết thảy những thứ đó thì phải từ giết chóc đi lên. Từ một loại quy tắc mang tên giết chóc mà bắt đầu. Vô luận người khác giết nhau có phải vì chế định quy tắc của một người nào đó, hay không, Địch Cửu không cần biết, hắn chỉ biết rằng nếu hắn phải ra tay giết người, thì đó chỉ là vì muốn chế định ra một luật lệ cho toàn bộ tiên giới mà thôi. Từng đạo văn nhàn nhạt dao động quanh người Địch Cửu, mỗi một tầng đạo văn đều tựa như kén tằm không ngừng quấn quanh thân hắn. Suốt một năm qua, ngoại trừ lặng người đi để suy nghĩ thì Địch Cửu không còn làm gì khác nữa. Chỉ có đạo văn thần niệm khó chạm tới kia là không ngừng mở rộng và hoàn thiện. 10 năm, 50 năm, 100 năm. Thời gian trăm năm chớp mắt trôi qua, bên trong biển rộng khô cạn trước mặt, ngoại trừ thi cốt chồng chất lên nhau thì chỉ có duy nhất một thân ảnh bất động đang đứng. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, thân ảnh đứng lặng kia sớm đã bị phủ đầy cho bụi, nhìn từ xa cứ như một pho tượng cao lớn, cũng giống như thi cốt một người đã sớm vẫn lạc và được dựng đứng tại nơi đây vậy. Không gian ngàn trượng xung quanh pho tượng bất động này đều là thần niệm không cách nào chạm tới, được tạo ra từ các gợn sóng đạo niệm. Những gợn sóng ấy không chỉ ẩn chứa các loại cơ sở pháp tắc mà còn là khí tức tinh không. Thật giống như tinh không quyết lúc Địch Cửu tu luyện tinh hà của tinh không mạch lạc và ngôi sao vậy, chỉ là loại đạo vận tinh hà này là do thần niệm của chính hắn ngưng tụ thành mà thôi. Một nam tử có dáng vẻ thê thảm vô cùng, lảo đảo nghiêng ngã xông về Cổn Đế Hải. Ở sau lưng người này còn có một nữ tử, cũng trong tình trạng quần áo rách nát tương tự, đang cố bám sau lưng y. Máu me đầm đìa trên người nam tử thể hiện rõ y đang chạy trốn, còn nữ tử kia cầm trường kiếm thì đang dốc sức đuổi giết đối phương. Đạo hữu, mau mau cứu ta. Nam tử đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh đứng lặng yên, trên đáy biển bèn vội vàng kêu to. Tuy nhiên, y đau lòng nhận ra thân ảnh kia hẳn đã sớm vẫn lạc từ lâu rồi, bởi vì toàn thân hắn bám đầy cho bụi, mang theo sự tang thương của thời gian khiến người ta cảm thấy cực kỳ não nề. Bành! Nam tử nọ bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình ngăn trở, ngã ngồi trên mặt đất. Ngay thời khắc lĩnh vực của mình bị người khác va chạm thì Địch Cửu liền tỉnh lại. Cảm nhận được mênh mông chân nguyên phun trào trong thể nội, cảm nhận được chỉ cần mình nguyện ý thì tùy thời đều có thể mở rộng lĩnh vực ra, Địch Cửu bèn hiểu được một chuyện. Trải qua trăm năm, hắn đã bước vào vực cảnh rồi. Chỉ có chân chính bước vào vực cảnh, hắn mới biết được cường giả vực cảnh ở chân vực đều là hàng dởm. Vực cảnh chỉ có viên mãn và không viên mãn, vốn chẳng có cái gì gọi là tầng 1 đến tầng 9. Trong trăm năm này, Địch Cửu đã tiến đến vực cảnh viên mãn. Cơ sở pháp tắc ngũ lục đạo tháp, đao ý, quyền ý, thậm chí cả thái sơ lôi văn và đại cước ấn ý cảnh, toàn bộ đều dung hợp làm một. Những ý cảnh này hô ứng với tinh không mạch tạo thành tinh không lĩnh vực. Huyết tinh và sự thê lương ở tiên giới khiến hắn muốn dùng giết chóc để tạo dựng một tiên giới thật sự, một nơi có tiên vân lượn lờ như truyền thuyết, cho nên hắn dung nhập tâm cảnh của mình vào trong công pháp, tạo dựng tinh không vực cảnh thuộc về riêng mình. Địch Cửu mở mắt, hắn rốt cuộc đã trông thấy bóng người đầu tiên kể từ khi đặt chân lên tới tiên giới. Ngươi còn muốn trốn sao? Nữ tử đứng trước mặt nam tử, ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Đạo hữu, ta và ngươi vốn không quen biết, tất cả mọi người đều dãy dụa ở tiên giới, vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt ta? Nam tử ngã ngồi trên mặt đất, y không có thời gian suy nghĩ mình vừa đụng vào thứ gì, lại càng chẳng ngờ đến trên đời này có thứ lĩnh vực cường đại đến vậy. Bởi vì y tin chắc, kể cả cường giả vực cảnh tầng 9, cũng không có khả năng dùng lĩnh vực đụng y té ngã. Nữ tử phát ra tiếng cười thê lương, ngươi cho rằng ta rảnh hơi tự dưng muốn đi luyện tinh huyết của ngươi sao? Thế nhưng nếu không luyện, ta sẽ không tiến thêm được tấc nào nữa, vĩnh viễn chỉ có thể trầm luân ở hoàng hôn tiên vực. Tiên giới không phải chỉ có mình ta đang làm chuyện như vậy. Ngươi gặp phải ta thì chỉ trách ngươi không may, ngươi không phải đối thủ của ta, không cần chống cự, đợi lát nữa ta sẽ chôn thi cốt của. Ngươi là người sống sao? Nữ tử đang nói chuyện thì bỗng nhìn thấy Địch Cửu mở mắt bèn ngạc nhiên kêu lên. Nam tu kinh hãi quay lại nhìn Địch Cửu, vừa rồi rõ ràng y không hề cảm nhận được khí tức của hắn, hơn nữa toàn thân hắn phủ đầy cho bụi, cứ như dung nhập làm một với không gian rồi. Đây chính là nguyên nhân y những tưởng hắn sớm đã vẫn lạc. Đúng, ta còn sống. Nhưng một ít người nhìn qua cứ tưởng còn sống thì kỳ thật đã chết. Địch Cửu khẽ lắc mình rồi dùng khứ trần quyết tẩy sạch cho bụi trên cơ thể. Hiện tại cả người hắn giống như vừa được thanh tẩy. Nhẹ nhàng, sảng khoái, không còn vương chút bụi trần nào. Thiên Sa đao sau lưng hắn khẽ run lên, sau đó tự động bay lên không trung, đao ý cường đại phóng ra, Thiên Sa đao ngân vang không ngừng. Địch Cửu cực kỳ vui mừng, hắn không ngờ khi mình đạt tới vực cảnh viên mãn thì Thiên Sa đao cũng tự động tấn cấp trở thành cực phẩm linh khí. Thật ra cũng đúng thôi, Thiên Sa đao nằm sau lưng hắn ròng rã những hơn trăm năm còn gì. Chiều dài của Thiên Sa đao giảm xuống chỉ còn 4 tấc khiến Địch Cửu cảm thấy khá bất đắc dĩ. Cứ dựa theo tiến độ này, khéo có khi đến một ngày nào đó, Thiên Sa đao sẽ biến thành chủy thủ mất. Pháp bảo biết tấn cấp ư? Nữ tử nhìn chằm chằm Thiên Sa đao lơ lửng quanh người Địch Cửu, trong mắt nàng bắn ra quang mang ngạc nhiên. Đi chết đi. Trông thấy bảo đao có thể tự động thăng cấp, nữ tử đỏ cả mắt, trường kiếm trong tay hóa thành bạch mang cuốn về phía Địch Cửu. Nhưng nàng chỉ vừa bổ nhào vào khoảng cách mấy trượng gần đối phương, thì lập tức có cảm giác không gian đột ngột ngưng đọng. Là lĩnh vực sao? Trong mắt nữ tử dần hiện ra tia hoảng sợ. Tuyệt đối không có khả năng, chỉ là lĩnh vực của tu sĩ vực cảnh mà sao lại đáng sợ đến thế. Nàng khẳng định địch cửu tối đa chỉ đạt đến tu vi vực cảnh, bởi vì trên thân hắn không hề có khí tức tiên nguyên. Nàng đã từng thấy cường giả chân tiên chân chính, nhưng ngay cả lĩnh vực của cường giả chân tiên đó cũng kém quá xa so với lĩnh vực trước mặt nàng bây giờ. Phốc, thiên sa đao hóa thành một đạo thanh hồng, nữ tử này trơ mắt nhìn thiên sa đao bổ tới mà không cách nào né tránh, huyết vụ lập tức bắn ra tung tóe. Chỉ mới nửa chiêu, nữ tử nọ đã bị địch cửu chém chết. Tiền bối, nam tu kia rung động nhìn địch cửu, y đã lang thang mấy trăm năm ở tiên giới, cũng từng gặp qua cường giả chân tiên rồi, thế nên y biết địch cửu không phải chân tiên. Nhưng tu vi chưa tới chân tiên đã có thể dùng một đao giết chết nữ tử kia, thực lực cỡ này. Chỉ ít y chưa từng gặp qua người cùng giai mạnh đến vậy. Bản nhân là địch cửu, có thể nói cho ta biết tình huống ở tiên giới không? Địch cửu thu hồi giới chỉ của nữ tu rồi chậm rãi hỏi thăm. Nam tu lập tức ôm quyền đáp, thưa, vãn bối tên bối Sơ Thái, đến tiên giới đã gần 300 năm nay. Bối Sơ Thái nói đến đây thì ánh mắt y lóe lên vẻ cô đơn cùng cực, y thở dài một hơi rồi mới tiếp tục kể, khi ta đến tiên giới cũng gặp phải cảnh tượng thê thảm như ở đây. Hơn nữa tiên linh khí ở đó tán loạn, nhiều nhất chỉ có thể cho ta miễn cưỡng bảo trì tu vi của mình. Ta đơn độc lưu lạc hơn 100 năm sau mới nhìn thấy bóng người. Nơi đó là một tòa thành khổng lồ, trong thành có rất nhiều tu sĩ. Ta tới gần thì phát hiện tiên linh khí ở nơi đó vô cùng nồng đậm. Thế nhưng ta không có tư cách đi vào, bởi vì muốn tiến vào thành thì ít nhất phải có 1 tỷ linh thạch thượng phẩm, hoặc 1.000 tiên tinh. Ngươi không thể đi vào tòa thành kia. Cũng không biết tiên giới vì sao lại ở trong tình huống như này. Địch cửu ngắt lời. Bối Sơ Thái gật đầu, đúng vậy. Nhưng những năm gần đây, ta từng gặp những tiên nhân lang thang giống mình rồi. Bối Sơ Thái nói đến đây thì tự giễu một câu, ta đã đến tiên giới mấy trăm năm mà ngay cả chân nguyên cũng chẳng thể chuyển hóa làm tiên nguyên, tự nhận mình là tiên nhân, quả thật tức cười. Ta nghe được tin tức, sau một hồi đồ sát thì khắp tiên giới sẽ tràn đầy lệ khí, không còn khí vận nữa, đấy chính là bị trời bỏ. Những tiên nhân có bản lĩnh đã liên hợp lại bố trí tụ vận đại trận. Đại trận mặc dù không cách nào thay đổi tình trạng tiên giới, nhưng lại có thể tụ tập đa số khí vận để tiên nhân có thể tu luyện. Tất cả mọi nơi ở tiên giới đều giống như vậy sao? Địch cửu biết bản thân mình cũng không có tư cách đi vào tòa thành có tụ vận đại trận kia. Thứ nhất là hắn không có 1 tỷ linh thạch, thứ hai là dù có thì hắn cũng không dám đi. Bối Sơ Thái lắc đầu. Không phải đâu, ta nghe nói sở dĩ nơi đây hoang vu như thế là, bởi vì tiên giới vừa trải qua thời khắc hoàng hôn. Sau thời khắc đó, những người còn sống sót đã rời khỏi nơi này, họ mang tất cả khí vận tụ tập lại một chỗ, nơi đó là Tân Sinh Tiên Vực, còn vị trí chúng ta đang đứng gọi là Hoàng Hôn Tiên Vực. Tân Sinh Tiên Vực ở đâu? Bối Sơ Thái thở dài. Ta không biết. Nghe đồn nó cũng ở trong tiên giới, chỉ có điều đã bị ngăn cách lại mà thôi. Nhưng mấy trăm năm qua, ta đã đi đến vô số địa phương, cũng từng gặp gỡ vô số người mà vẫn chẳng một ai biết Tân Sinh Tiên Vực tồn tại ở chỗ nào. Tuy nhiên ta nghe được một tin, ấy là tất cả tu sĩ Hoàng Hôn Tiên Vực mà tới gần trăm vạn dặm xung quanh Tân Sinh Tiên Vực thì sẽ bị rảo sát. Vừa rồi nữ tu kia vì sao lại muốn giết ngươi? Ả muốn lợi dụng tinh huyết của ta để tu luyện. Ả là ma tu ư? Địch cửu tiếp tục hỏi thăm. Không phải. Ả ta không phải ma tu, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ đều giống như Ả. Những người này lang thang trên tiên giới, chỉ cần gặp phải tu sĩ lạc đàn, thì sẽ chộp tới liền rồi thôn phệ tinh huyết người nọ. Bởi vì ngoại trừ tinh huyết tu sĩ ra thì không có cách tu luyện nào khác. Nữ tu kia sở dĩ có thể bảo trì trạng thái lợi hại như vậy là, bởi vì Ả đã giết rất nhiều tu sĩ, thôn phệ không biết bao nhiêu tinh huyết rồi. Vì sao ngươi không làm như Ả? Địch cửu không cảm nhận được lệ khí giết chóc trên người Bối Sơ Thái. Nghe hắn hỏi vậy, trong mắt y lộ ra tia bi ai. Tất cả mọi người đều cùng lang thang tại Hoàng Hôn Tiên Giới, đừng bảo việc thôn phệ tinh huyết đồng đạo chỉ là uống rượu độc giải khát, cho dù không phải như vậy, Bối Sơ Thái cũng sẽ không làm loại chuyện vi phạm bản tâm này. Nếu có một ngày may mắn tìm được địa phương náo thân, ta sẽ sống tạm ở đó. Nếu như không tìm được, vậy không may ngã xuống ở đâu thì cứ nằm tại chỗ đó đi. Cũng có rất nhiều người giống như, ta không đành lòng luyện hóa tinh huyết tu sĩ để duy trì mạng sống. Địch tiền bối. Ta biết tiền bối cũng không phải loại tu sĩ thôn phệ tinh huyết đồng đạo. Nếu tiền bối không chê, ta nguyện đi theo người cùng một chỗ, lang thang khắp tiên giới này. Địch cửu ngẩng đầu nhìn ánh tà dương xa xa, trong lòng cảm thấy bi ai vô cùng. Cho dù đã tới tiên giới thì cũng vẫn là một chỗ ăn thịt người như trước mà thôi. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới lên tiếng, bối đạo hữu, ta hữu tâm thành lập một nơi như ngươi nói, một tòa thành bình yên. Thế nhưng ta mới đến tiên giới chưa lâu, còn cần nghiên cứu thêm, mới có thể bố trí được tụ vận đại trận. Bối Sơ Thái nguyện theo đuôi tiền bối. Địch cửu lắc đầu. Không phải, ta hy vọng chúng ta có thể chia ra tìm kiếm. Nếu có ngày tìm được nơi thích hợp, vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi hoặc là lưu lại tin tức cho đối phương. Tiên giới không còn khí vận, cho nên dù có truyền tin châu cũng vô dụng. Vì vậy nên Địch Cửu mới ước định với Bối Sơ Thái tới nơi này tụ họp. Về phần tụ vận đại trận, Địch Cửu hiện tại còn chưa đủ khả năng bố trí được loại trận pháp đẳng cấp như thế. Tuy nhiên hắn tin tưởng, chỉ cần có thế giới thư thì nhất định sẽ có ngày hắn làm được. Bối Sơ Thái kích động. Vâng, tiền bối, ta nhất định sẽ tìm được một chỗ tốt để náo thân. Không cần gọi tiền bối, đạo hữu cùng chung chí hướng chắc chắn không phải chỉ có hai người chúng ta chỉ đi trước họ một bước mà thôi. Chắc chắn sẽ có một ngày, bên cạnh chúng ta tụ tập vô số người cùng chung chí hướng. Địch Cửu vỗ vai Bối Sơ Thái, trầm giọng đáp. Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi trên bùn, thế nhưng đó lại không phải là cảnh tượng sức sống tràn trề mà ban mai nên có. Dưới khung cảnh này chỉ hiện lên vẻ tiêu điều, hoang tàn và rách nát mà thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một đạo cô tóc tai xốc xếch, áo quần có chút tả tơi đang đứng trên đáy hố đã sớm trở thành phế tích kia. Ngực nàng ta toàn là vết máu, thậm chí quần áo và da thịt ở chỗ vết thương chưa khép miệng đã dính liền lại một chỗ, hoàn toàn không thấy rõ được dáng vẻ ban đầu. Vết máu và bùn đất bám dính trên đôi chân trần của nàng ta, biến thành một màu nâu tối đầy đáng sợ. Sau lưng đạo cô có cắm một cây phất trần chỉ còn nửa phần vũ ti. Vị đạo cô ấy nắm trong tay một bia đá không còn nguyên vẹn, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra mỗi một chữ tịnh không hoàn chỉnh. Tay chân nàng bấy giờ run rẩy không ngừng, liên tục lẩm bẩm trong miệng, Thiên Tịnh Môn, Thiên Tịnh Môn ở nơi nào? Thiên Tịnh Môn là nơi thủ hộ một địa phương, trong đó không có hắc ám, lại càng không có đấu tranh, khiến nó trở thành một nơi vô cấu chi thể đúng nghĩa. Thời điểm tại tu chân giới, nàng ta tin rằng thế giới này đều là vô cấu, là mỹ hảo, là sạch sẽ. Việc đệ tử Thiên Tịnh Môn phải đi bảo vệ nó là không cần thiết. Bởi vì nàng nghĩ rằng thủ hộ một giới mới là nhiệm vụ mình cần làm, chẳng quá để tâm tới Thiên Tịnh Môn lý tưởng kia làm gì. Mà sự tồn tại của Thiên Tịnh Môn là một loại truy cầu tự do và hoàn mỹ. Hai thứ này hẳn đều là thứ mà tất cả đệ tử ở Thiên Tịnh Môn mong ngóng. Nàng chưa từng thu đệ tử ở tu chân giới, một phần đúng là do không tìm được người nào thích hợp để truyền Thiên Tịnh Đạo Điển. Hai là nàng hy vọng khi tới được tiên giới sẽ gặp được tổ sư Thiên Tịnh Môn và đưa ra quan điểm của chính mình. Mà quan điểm của nàng là việc Thiên Tịnh Môn không chỉ âm thầm bảo vệ thế giới mà nên dùng lý niệm nói cho người khác biết, chỉ có tâm vô cấu thì thân mới có thể vô cấu theo. Đệ tử Thiên Tịnh Môn hẳn là nên quang minh chính đại đứng ra nói cho mọi người biết về bác ái, về nhún nhường và kính sợ mình. Thế nhưng lúc này tín ngưỡng của nàng đã hoàn toàn sụp đổ, từ một khắc bước chân vào tiên giới, nàng đã không thể nào duy trì nổi nữa. Nàng thấy được gì sau nhiều năm như thế? Tàn phá, huyết tinh, thê lương, bất lực và cô đơn. Ngàn dặm không một bóng người, vạn dặm mù mịt sinh cơ. Tiên giới này ngoại trừ thi cốt ra chỉ còn lại phế tích. Có một ngày kia, nàng bắt gặp một tu sĩ nên vô cùng mừng rỡ tiến lên hỏi thăm. Ai ngờ chỉ xém chút là bị người ta giết chết, bởi vì đối phương cần tinh huyết của nàng để tu luyện. Đây là thế giới gì vậy? Rốt cuộc phải tuyệt vọng ra sao mới tạo nên một tiên giới như thế? Ở đây, người người giết chóc, ở đây, tịnh thổ hoàn toàn không tồn tại. Nàng cũng đã từng có lý tưởng cao thượng khi vừa bước chân tới nơi này, thế nhưng bây giờ chỉ còn lại nửa khối bia tàn mà thôi. Đôi tay nàng hiện giờ không khỏi run rẩy, lòng nàng cũng run theo từng đợt, từ khi tín ngưỡng bắt đầu sụp đổ, nàng không nguyện ý lần nữa tin tưởng thế giới này, vẫn còn tồn tại sự vô cấu thật sự. Đại Tiên Vận Thành, tuy cái tên ấy khá là dung tục nhưng đây lại là nơi tụ tập ít nhất, cũng hơn vạn tu sĩ. Thành chủ cái Kim Hiên là một cường giả chân tiên chân chính, chân nguyên đã chuyển hóa hoàn toàn thành tiên nguyên rồi. Gọi là tiên thành cho vui thôi chứ tòa thành này vốn chẳng có gì đặc biệt hết. Chỉ là một tòa thành dựa vào sườn núi, không có lấy nửa phần tiên khí. Tiên giới vạn dặm không bóng người, nhưng ở tại tòa thành đây thì cơ hồ đều là người người trông ngóng được bước vô. Nhưng hoặc ngươi phải có đủ 1 tỷ linh thạch, hoặc ngươi phải dâng lên được tiên tinh, mà tiên tinh thì đa phần các tu sĩ đến tận khi chết cũng chưa thấy được, dù chỉ một cái. Thành phủ đại vận của thành chủ nói trắng ra, thì cũng là một đại thạch ốc đơn giản mà thôi. Giờ phút này, trên chủ vị của phủ thành là một nam tử không nhìn ra tuổi tác, mặt nam tử rất dài, hai mắt có chút không đối xứng, bên lớn bên, nhỏ chẳng đều. Mi tâm mang đến cho người nhìn một loại cảm giác nham hiểm hung ác, và sát khí vô cùng đáng sợ. Người nọ chính là cái Kim Hiên thành chủ Đại Tiên Vận Thành, cường giả chân tiên. Y rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, thời điểm không tu luyện y sẽ một mình ngồi trong phủ thành chủ. Mà theo y là rất rộng rãi, sau đó nhớ về lúc bản thân vừa mới đến tiên giới. Quang cảnh đầu tiên cái Kim Hiên thấy khi ấy là hoang sơ và đầy rẫy rách nát. Về sau, khi y dựa vào 1 tỷ linh thạch để được vào trong Đại Tiên Vận Thành, y đã từng tựa như một con chó chuyên nịnh nọt với tiền thành chủ, ông ta đi tới chỗ nào, y liền đi theo ngay. Cuối cùng cái Kim Hiên cũng nắm bắt được cơ hội tốt, thông qua thủ đoạn ám toán, mà xử lý tên thành chủ ngu ngốc ấy rồi thu được một lượng lớn tiên tinh. Chính những thứ đó đã giúp y chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên, cũng làm cho cái Kim Hiên trở thành tân thành chủ của Đại Tiên Vận Thành. Ở chỗ này, y chính là vương. Chẳng ai dám vi phạm ý nguyện y, chỉ cần một ánh mắt không vui của cái Kim Hiên, người kia sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai nữa. Nữ tu tại đây được y nhìn chúng đều sẽ vô cùng mừng rỡ mà kích động hiến thân. Cái Kim Hiên rất hưởng thụ loại cuộc sống như vậy, y khinh bỉ bọn sâu kiến chỉ dựa vào luyện hóa tinh huyết để sinh tồn ngoài kia. Loại sâu kiến không phải huyết tu mà lại dùng phương pháp ấy để tu luyện, thì sớm muộn gì cũng có ngày thần trí hoàn toàn biến mất và trở nên ngớ ngẩn. Hồi thành chủ, thuộc hạ có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo. Ngoài cửa ra vào của phủ thành chủ bỗng vang lên âm thanh kính cẩn, đánh gãy hồi ức của cái Kim Hiên. Nghe thấy âm thanh đó, cái thành chủ liền nhớ tới chính mình lúc trước. Người đang đứng ở cửa ra vào là người y vô cùng quen thuộc, gã là chủ mưu của nhiều việc ám toán và là chân chó Dương Tiền Tu của y. Lúc trước cái Kim Hiên cũng không khác gì gã, cũng một dạng kính cẩn khiêm tốn, trước mặt tiền thành chủ y còn ti tiện hơn so với con chó nữa. Nhờ vậy y mới nắm bắt được cơ hội xử lý ông ta, bò lên vị trí cao cao tại thượng như bây giờ. Chắc hẳn Dương Tiền Tu cũng đồng dạng như y năm ấy, muốn xử lý thành chủ đương nhiệm là cái Kim Hiên y đây rồi leo lên vị trí này. Ngoài cửa là một tên tu sĩ béo, đầu của gã cơ hồ đã chạm tới mặt đất. Người nọ chính là tùy tùng kiêm chó săn Dương Tiền Tu của cái Kim Hiên. Một người sống vô cùng ti tiện nhưng lại nghĩ bản thân rất có phong thái tu sĩ. Bẩm báo xong nhưng vẫn không nghe được thanh âm thành cho phép mình đi vào, gã cũng không có bất kỳ động thái nào, chỉ kính cẩn xoay người đứng ngoài cửa. Trọn vẹn gần nửa nén hương trôi qua, Dương Tiền Tu mới nghe được tiếng nói, vô đi. Vội vàng tiến vào bên trong, thời điểm còn cách thành chủ mấy trượng thì gã liền bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thành chủ, đại hỷ. Nói xong, Dương Tiền Tu bèn ngẩng đầu lên, thân thể hắn ta rất mập mạp, hơn nữa lại sở hữu một đôi mắt vừa to vừa đen khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy rất trông gã khá thân thiện và chất phác. Nhưng cái Kim Hiên lại biết, gã này có đầy một bụng ý xấu, không chút nào kém cỏi so với y khi trước cả. Rất nhiều chuyện tại Đại Tiên Vận Thành đều là do Dương Tiền Tu gã đưa ra chủ ý. Tuy vậy, dùng tên này thật sự rất thuận tay, dù y cũng nghĩ tới nhiều trường hợp xấu mà gã có thể gây nên nhưng chẳng thể tùy tiện đổi người được. Thế à, vậy nói ta nghe xem. Cái Kim Hiên hững hờ nói một câu. Dương Tiền Tu kích động không thôi. Nô tài đã có tin tức của đệ tử Thiên Tịnh Môn rồi, vừa có một người tới tiên giới, hình như là nữ tu thì phải. Người nói cái gì? Cái Kim Hiên bất ngờ vọt lên trước mặt Dương Tiền Tu, y đưa tay nắm cổ áo gã lên, ngữ khí khó nén nổi sự hưng phấn. Người nói đệ tử Thiên Tinh Môn lại tới tiên giới, mà còn là nữ tu ư. Gã họ Dương bị siết cổ như thế nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng vui vẻ, chẳng thể hiện chút nét tức giận gì. Là thật thưa ngài, trước đây có một tên tán tu tới tìm nô tài, do muốn mượn hơi để vào thành nên thứ hắn dùng để trao đổi là tin tức về nữ tu kia. Nô tài cũng cẩn thận tra xét thương thế của tên ấy, đúng là vết thương do đệ tử Thiên Tịnh Môn gây ra. Nhanh, mau mang tu sĩ đó đến đây lẹ lên. Cái thành chủ cực kỳ hưng phấn. Thưa thành chủ, nô tài đã phát tin rồi, chẳng mấy chốc tên kia sẽ tới thôi ạ. Trước khi có mệnh lệnh của thành chủ, gã mà dám dẫn người tới là muốn tìm chết đấy. Tốt, tốt lắm, lần này ngươi lập được công lớn rồi. Cái Kim Hiên xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt và cả khuôn mặt khó lòng giấu được sự kích động. Nếu hỏi thời đại hoàng hôn tiên giới cái gì chân quý nhất, vậy chắc chắn sẽ không phải là tiên tinh hay tiên đan, mà chính là đệ tử Thiên Tịnh Môn kia. Muốn được làm đệ tử Thiên Tịnh Môn, nhất định phải có vô cấu linh thể và tu luyện Thiên Tịnh đạo điển. Cũng chính vì thế mà đệ tử môn phái này thưa thớt vô cùng. Bất kỳ nữ tu nào của tông môn đều là lựa chọn tốt nhất để làm đạo lữ, bởi vì như thế sẽ tịnh hóa được linh căn và thân thể của mình, khi đó tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn gấp chục lần. Ngoài ra đệ tử Thiên Tịnh Môn còn có một công dụng khiến người hâm mộ không thôi, đó là sau khi song tu với họ xong, có thể từ chân tiên bước vào cảnh giới kim tiên cảnh. Ở thời đại này, chân tiên đã là sự tồn tại có thể xưng bá một phương, mà chẳng ai dám trêu chọc chứ nói gì kim tiên. Đáng tiếc bởi vì tiên giới đã bị thiên vận vứt bỏ nên có cực ít người có thể bước vào cảnh giới ấy. Cái Kim Hiên biết có hai vị thành chủ nhờ có được đệ tử Thiên Tịnh Môn mà đột phá lên cảnh giới kim tiên. Nếu y cũng được như thế thì thọ nguyên không chỉ gia tăng 100.000 năm, mà địa vị cũng sẽ trở nên vững chắc không gì sánh được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, một nam tử dáng người cao gầy đi tới ngoài cửa phòng, dùng ngữ khí kính cẩn lên tiếng, cừu trấn gặp qua thành chủ thượng tiên, gặp qua Dương chấp sự. Vào đi. Cái Kim Hiên che lấp sự kích động của mình, chậm rãi đáp. Vâng. Cái Kim Hiên nhìn chằm chằm cừu trấn, trong lòng hơi kinh ngạc. Khí tức trên thân cừu trấn cho thấy thời gian đối phương đến tiên giới không ngắn, cơ thể gã đã có bộ phận chân nguyên chuyển hóa thành tiên nguyên rồi. Tuy nhiên trên người cừu trấn lại có khí tức huyết sát nhàn nhạt, Rất hiển nhiên trước đó tên này từng dùng tinh huyết để tu luyện. Thế nhưng cái Kim Hiên không quản cừu trấn tu luyện như thế nào, y chỉ bận tâm tới một việc, ngươi nói ngươi nhìn thấy đệ tử Thiên Tịnh môn à? Cừu trấn lập tức khom người, đáp, hồi thành chủ thượng tiên, tại hạ khẳng định đó là Thiên Tịnh môn đệ tử, nàng có khí tức vô cấu rất tinh khiết. Khi động thủ với tại hạ, công pháp hẳn là Thiên Tịnh đạo điển, hơn nữa lúc ấy nàng ta còn tự báo tính danh mình là Mạc Vũ Xuân. Thật ra cừu trấn có hơi hối hận, nếu như vận dụng một chút sách lược, thì khi đó gã hoàn toàn có thể bắt được Mạc Vũ Xuân rồi. Đáng tiếc, khi trông thấy nữ tự nọ, gã thật sự quá kích động. Đó là đệ tử Thiên Tịnh môn, là vô cấu linh thể. Chỉ cần gã song tu với nàng ta, thì chắc chắn gã có thể thuận lợi bước vào chân tiên cảnh. Thậm chí nói không chừng cả kim tiên cảnh cũng có một tia hy vọng. Bởi vì cừu trấn quá mức kích động, cho rằng mình chuyển hóa bộ phận tiên nguyên, thì nhất định có thể nhẹ nhàng bắt được Mạc Vũ Xuân mới tới tiên giới. Không ngờ lúc đấu phá mới biết được đệ tử Thiên Tịnh môn cường đại cỡ nào. Đồng thời cũng biết được Thiên Tịnh đạo điển mạnh ra sao. Cho dù đã đánh lén khiến Mạc Vũ Xuân trọng thương trước, nhưng cừu trấn vẫn không cách nào chiến thắng nàng. Nếu không phải nàng không thích giết chóc, nói không chừng cừu trấn gã đã chẳng còn mạng mà đứng tại đây nữa. Ngươi gặp phải nàng ta khi nào, hiện tại nàng ấy đang ở đâu? Cái Kim Hiên vẫn dùng ngữ khí bình tĩnh, nhưng nội tâm y lại mang theo sự xúc động khó mà ngăn chặn. Cừu trấn đáp, tại hạ trông thấy nàng ta từ 2 năm trước, lúc đó nàng ta hỏi thăm chuyện liên quan tới di chỉ Thiên Tịnh môn. Tại hạ đoán hẳn nàng ấy sẽ tới di chỉ của tông môn nhà bọn họ thôi. Nếu ngươi đã biết tung tích, vì sao lại không đi tìm nàng ta về đây? Cái Kim Hiên hận không thể lập tức tiến về di chỉ Thiên Tịnh môn. Cừu trấn nghe vậy thì cười lạnh, gã tự nhủ, nếu ta có thể đánh thắng nàng thì sao phải đến đây chứ? Thế nhưng những lời này đương nhiên gã không dám nói ra miệng, chỉ có thể khom lưng đáp, hồi thành chủ, tại hạ nghe nói có thể dùng tin tức Thiên Tịnh môn đệ tử để định cư tại Đại Tiên Vận Thành, cho nên lập tức tới đây bẩm báo tin tức này cho thành chủ. Cái Kim Hiên gật đầu, ngươi cứ lui xuống trước, Tiền Tu, ngươi mang cửu trấn tìm một nơi để ở đi. Vâng, Dương Tiền Tu lập tức lên tiếng rồi cùng cửu trấn lui xuống. Hai người vừa rời khỏi, trong mắt cái Kim Hiên liền bắn ra quang mang cực nóng, y tức tốc rời đi từ cửa sau, sau đó lặng lẽ ra khỏi Đại Tiên Vận Thành. Đối với đa số tu sĩ đến tiên giới từ lâu, di chỉ Thiên Tịnh môn chẳng phải bí mật xa lạ gì. Cái Kim Hiên không biết đã bao nhiêu lần nghe ngóng tin tức Thiên Tịnh môn, thế nên y biết rõ di chỉ của bọn họ ở đâu, hiện tại y nhất định phải tới đó ngay lập tức. Từ khi tiến vào vực cảnh, thần niệm của địch cửu mặc dù không tấn cấp, nhưng phạm vi lại mở rộng hơn gấp 3-4 lần so với trước đó. Vài năm sau khi tách khỏi bối sơ thái, địch cửu đã di chuyển được qua rất nhiều nơi. Gặp phải chỗ nào đặc thù, hắn cũng đều dùng ngọc giản làm tiêu ký. Những năm gần đây, hắn nhìn thấy không phải phế tích thì là cát vàng hoang dã, hoặc đại dương khô cạn hóa thành đầm lầy. Còn chỗ có thể dùng để náo thân tu luyện thì hoàn toàn chẳng thấy dù chỉ một nơi. Dùng 4 chữ tiên giới hoàng hôn để hình dung loại tình cảnh này, thật sự quá mức chuẩn xác. Tuy nhiên cho tới bây giờ, địch cửu vẫn chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ. Mấy năm qua, hắn vừa lang thang tìm kiếm địa điểm khắp nơi, vừa tranh thủ thời gian nghiên cứu trận đạo. Tiên linh khí ở đây vô cùng tán loạn, không còn khí vận tụ tập nên tu sĩ khó mà tu luyện được. Nhưng chuyện này không mấy ảnh hưởng đến địch cửu, bởi vì hắn có chân linh thế giới, ở trong đó vẫn còn chừng 100 dòng cực phẩm linh mạch, hơn nữa còn có một dòng thượng phẩm dược vương linh mạch. Những đầu linh mạch ấy có thể cung cấp linh khí liên tục cho hắn, lại thêm tia đạo tắc màu vàng tùy thời hắn đều có thể sử dụng, cho nên tu vi của hắn, dù không có tiến bộ rõ rệt nhưng căn cơ lại ngày càng vững chắc. Đặc biệt là kiến thức về trận đạo của địch cửu tiến bộ rất nhanh, tuy khí vận tán loạn nhưng quy tắc của tiên giới vẫn còn tồn tại. Địch cửu nhận được trận đạo truyền thừa từ Thiên Phong Hoa, mà Thiên Phong Hoa vốn chính là cường giả tiên giới. Mấy năm trước, địch cửu đã bước vào tiên trận sư cấp 1, đồng thời cũng có thể dễ dàng bố trí một tiên trận. Tụ vận tiên trận loại đơn giản nhất chỉ là tiên trận cấp 1, theo lý thuyết, địch cửu đã có thể bố trí loại trận pháp ấy. Nhưng hắn biết rõ trận pháp như vậy sẽ chẳng có chút tác dụng nào. Tụ vận tiên trận chân chính phải vượt qua được cấp 9 đại tiên trận, thì mới có hiệu quả, khi đó nó mới có thể ngưng tụ được đạo tắc khí vận tiên giới. Cấp thấp tụ vận tiên trận như bối sơ thái, thì nhiều nhất chỉ có tác dụng để tu sĩ hấp thu chút xíu tiên linh khí nhằm miễn cưỡng tu luyện mà thôi. Loại tụ vận tiên trận như vậy ngoài miệng nói cung cấp nơi trốn tu luyện cho tu sĩ, thật ra chỉ là đang an ủi họ. Tác dụng chủ yếu là giúp tu sĩ không cần lo lắng khi đang một mình bên ngoài, thì bất ngờ bị người khác vô cớ chém giết, cũng sẽ không vì lang thang cô độc trong thời gian quá dài, tiếp xúc chỉ toàn huyết tinh và khung cảnh hoang vu mà tâm cảnh xảy ra vấn đề. Địch cửu hiện tại chỉ có thể bố trí ra tiên trận cấp 1, không phải do trận đạo của hắn không bằng người khác, càng không phải do tiên trận hắn bố trí kém cỏi. Ngược lại, hắn bố trí tiên trận vượt xa trận pháp cùng giai. Lý do thật sự là bởi vì hắn không có tiên tinh, Trước đó hắn đều dùng linh thạch để cung cấp linh nguyên cho tiên trận. Chỉ dùng linh thạch mà có thể bố trí ra tiên trận cấp 1 đã xem như phi thường lợi hại. Trải qua mấy năm tìm hiểu tiên trận, Địch Cửu biết muốn bước vào tiên trận sư đẳng cấp cao hơn, hắn nhất định phải có tiên tinh. Hôm nay Địch Cửu vẫn giống như ngày thường, thần niệm của hắn mở rộng đến lớn phạm vi nhất, sau đó hắn chậm chậm di chuyển về phía trước. Đột nhiên, có một bóng người nhanh chóng lướt qua biên giới thần niệm, tuy chỉ tiếp xúc chút xíu nhưng đủ để Địch Cửu khẳng định người nọ là chân tiên, bởi vì hắn cảm nhận được tiên nguyên ba động rất rõ ràng. Hiện tại có chân tiên đi ngang qua, Địch Cửu tự nhiên không chút do dự độn tới. Ít nhất phải hỏi thăm xem đối phương làm cách nào chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên, mới được. Chỉ ngắn ngủi mười mấy hô hấp, thân ảnh vị chân tiên kia đã xuất hiện trong thần niệm của Địch Cửu. Tuy nói đối phương là chân tiên nhưng cường độ thần niệm hiển nhiên không bằng hắn. Người này không cảm nhận được Địch Cửu đến, y vẫn đang cấp tốc phi độn về phía trước. Địch Cửu nhìn thoáng qua phế tích ở phương xa liền chấn động, bởi vì hắn trông thấy một thân ảnh vô cùng quen mắt, Mạc Vũ Xuân. Thời khắc này, Mạc Vũ Xuân trông không còn linh động như lúc trước. Ánh mắt nàng dường như có chút đờ đẫn và ngốc trệ, toàn thân trên dưới đều bị máu nhuộm thành màu nâu. Trên ngực còn có một đạo vết thương thật lớn, quần áo mặc trên người thì rách nát đến không thể tệ hơn được nữa. Đã vậy vết thương của nàng dường như vẫn còn đang chảy máu. Hai chân nàng ấy trần trụi, thật giống như kẻ lang thang mới trốn thoát từ chiến trường đẫm máu nào đó ra vậy. Phất trần bên hông nàng đã sớm không còn trần ti. Địch Cửu nhìn thấy vậy thì không hiểu sao trong lòng thoáng có chút buồn bã. Mạc Vũ Xuân là nữ tử khiến hắn chỉ nhìn qua một lần sẽ không cách nào quên. Luận mỹ mạo, chỉ có Tần Âm có thể sánh với Mạc Vũ Xuân. Nhưng khí chất thoát tục và tự nhiên trên thân Mạc Vũ Xuân thì Tần Âm so ra có hơi kém. Càng làm cho Địch Cửu khâm phục chính là tông môn của Mạc Vũ Xuân. Đấy là một tông môn đại ái vô tư, đối với tông môn như vậy, Địch Cửu thật lòng thấy khâm phục và tôn kính. Vô luận Mạc Vũ Xuân gặp phải chuyện gì, Địch Cửu cũng sẽ không mặc kệ nàng. Chưa kịp đi qua thì Địch Cửu phát hiện tên chân tiên kia đang nhào về hướng Mạc Vũ Xuân. Địch Cửu vô cùng giận dữ, thân hình hắn lóe lên, thần niệm độn được thi triển, chỉ chớp mắt hắn đã đứng chắn trước người nàng. Gần như đồng thời điểm, tên chân tiên kia giang tay chộp lấy Mạc Vũ Xuân. Địch Cửu không chút do dự tung quyền thẳng về phía y. Oanh! Nắm đấm của Địch Cửu và bàn tay tên kia chạm vào nhau, chân nguyên đối đầu tiên nguyên, lực lượng cuồng bạo nổ tung, ở giữa hai người tạo thành một khe nứt sâu hoắm. Tên chân tiên bay ngược lại rồi đáp xuống mặt đất. Y kinh hãi nhìn Địch Cửu, còn Địch Cửu thì cứ như bị hỏa diễm thiêu đốt, trong đầu hắn hiện giờ bỗng dâng lên cảm giác kích động khó nói rõ, hắn chỉ biết hắn muốn đại chiến một trận với tên chân tiên này. Tiên nguyên cuồng bạo bị Địch Cửu ngăn trở, dư thế khiến quần áo Mạc Vũ Xuân bồng bềnh, dù nàng bây giờ tựa như dân du cư, nhưng vẫn mang theo khí chất thoát tục rất động lòng người. Địch Cửu trông thấy cảnh tượng ấy thì lòng hắn liền trầm xuống. Mạc Vũ Xuân bây giờ không khác gì lúc hắn đứng trong Cổn Đế Hải. Chỉ có điều không biết nàng đã đứng lặng như vậy bao lâu rồi. Lúc trước hắn chịu sự ảnh hưởng của cảnh tượng thê lương mà cảm ngộ được vực cảnh. Còn Mạc Vũ Xuân lại hoàn toàn khác biệt, thần trí của nàng rõ ràng đã bị trùng kích, cách rất gần đến bước tẩu hỏa nhập ma. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngươi là cường giả chân tiên ư? Rốt cuộc cái Kim Hiên cũng tỉnh táo lại, y buột miệng hỏi theo bản năng. Hỏi xong y mới phát hiện có gì đó không đúng. Người trước mặt không thể nào là cường giả chân tiên được. Chân nguyên trên người hắn ba động vô cùng rõ ràng, căn bản đấy không phải là tiên nguyên. Sau khi đoán được tâm thần Mạc Vũ Xuân đang trùng kích thì Địch Cửu không động tới nàng nữa, hắn lấy ra mấy cây trận kỳ để bảo vệ Mạc Vũ Xuân, rồi mới lạnh lùng ngước lên nhìn chằm chằm đối thủ. Cái Kim Hiên này không hẳn là gia hỏa lợi dụng huyết tinh của tu sĩ, nhưng hắn tin chắc y muốn bắt Mạc Vũ Xuân thì cũng chẳng phải là kẻ có ý đồ gì tốt. Bản tiên là thành chủ cái Kim Hiên của Đại Vận Tiên Thành. Ngươi muốn xuất thủ cũng được thôi, thế nhưng chỉ cần ngươi tránh ra, ta sẽ cho phép ngươi gia nhập vào thành phủ của ta. Cái Kim Hiên cố gắng làm cho giọng nói hòa hoãn nhất có thể. Mặc dù Địch Cửu không phải chân tiên, nhưng hắn lại có chân nguyên hùng hậu không gì sánh được, khiến ngay cả chân tiên chân chính như y cũng không khỏi âm thầm sợ hãi. Đối với tán tu mà nói, việc được vào thành là mong mỏi vô cùng lớn. Dù đối phương có được đạo lữ là đệ tử Thiên Tịnh Môn đi nữa, nhưng nếu hắn không thể lưu lại tiên thành tu luyện thì cũng vô dụng mà thôi. Gia hỏa ngươi là chủ của một thành ư? Nhãn tình Địch Cửu không khỏi sáng lên, hắn nhanh chóng triệu hồi Thiên Sa Đao, rồi thẳng tay dùng một đạo thanh hồng tấn công kẻ trước mặt. Trông thấy Địch Cửu trực tiếp động thủ mà không thèm để ý đến lời y nói, cái Kim Hiên lập tức giận dữ. Là thành chủ của tiên thành, sao y có thể dễ dàng tha thứ cho thái độ khinh khi này của hắn chứ? Cái Kim Hiên cũng tế pháp bảo ra, lĩnh vực chân tiên ép thẳng về hướng Địch Cửu. Tuy rằng thực lực của đối phương đúng là rất mạnh, nhưng cũng có thể là do khi nãy y quá vội vàng xuất thủ mà thôi. Cái Kim Hiên không tin dưới lĩnh vực chân tiên, mà một tu sĩ tu chân giới bình thường còn có cơ hội dùng toàn lực đánh trả. Oanh! Lĩnh vực của cái thành chủ đụng vào lĩnh vực của địch cửu, chân nguyên và tiên nguyên thay nhau nổ tung. Dựa theo đạo lý mà nói, lĩnh vực chân nguyên vô luận là cường độ hay tính bền dẻo đều không cách nào so sánh được với lĩnh vực tiên nguyên. Thế nhưng trên thực tế, khi lĩnh vực hai người họ chạm vào nhau thì lĩnh vực của cái kim hiên lại bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nguyên khí cuồng bạo một lần nữa oanh phế tích thành từng đạo khe rãnh. Cái kim hiên kinh hãi phát hiện bản thân khó có thể khống chế được không gian xung quanh nữa, thậm chí bản thân y còn sắp bị lĩnh vực của đối phương quét sạch. Việc này sao có thể? Y chính là cường giả tiên nguyên đấy, lĩnh vực của đối phương rõ ràng chỉ là chân nguyên thôi mà. Cường độ chân nguyên làm sao mạnh hơn tiên nguyên được? Đây là việc không thể xảy ra. Răng rắc, lĩnh vực tiên nguyên của y cuối cùng cũng phát ra tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, y liền cảm nhận được khí thế của đối phương, đó là một loại khí tức tinh không mênh mang vô cùng vô tận. Trong lĩnh vực đối thủ, cái kim hiên y tựa như một ngôi sao bé nhỏ vô nghĩa, còn lĩnh vực của y thì đã bị xé nát thành một khối vải rách, bất cứ lúc nào cũng sẽ nặc diệt trong tinh hà kia. Cái kim hiên chưa được chứng kiến lĩnh vực kim tiên, nhưng y vẫn hoài nghi dưới sức mạnh của địch cửu thì dù kim tiên cũng chưa chắc đã địch lại được. Nếu cứ tiếp tục như thế, y không cần đánh cũng sẽ bị lĩnh vực của địch cửu trói buộc, sau đó sẽ vẫn lạc mất. Y không dám chờ đợi thêm nữa, tiên nguyên nhanh chóng cuốn lên, pháp bảo trong tay hóa thành 6 đạo mang tuyến cuốn về phía hắn. 6 đạo mang tuyến vừa mới xé mở lĩnh vực tinh không kia liền đụng phải phong tiêu đao. Rầm rầm, nguyên khí cuồng bạo nổ ra do chân nguyên và tiên nguyên tiếp tục đụng vào nhau. Địch cửu chấn kinh nhìn pháp bảo của cái kim hiên, đó là một cái lục lăng đà. Loại pháp bảo này hắn chưa từng thấy qua bao giờ, phong tiêu đao một khi xuất ra chính là quét sạch thẳng tiến không lùi bước, thế nhưng khi đụng phải lục lăng đà, lại bị phá chia ra thành nhiều hướng tán loạn quay cuồng trên không trung, rất nhanh liền khiến sát thế đáng sợ kia lần nữa tập hợp lại rồi đánh về phía hắn. Thấy vậy hắn bèn tập trung tinh thần, đánh mạnh ra một quyền ba đào nộ. Quyền cước cứ tạo thành, một đạo rồi lại một đạo sóng dữ không khác gì bọt nước to lớn. Bọt nước ấy mãnh liệt khuấy động ra ngoài, đánh thẳng lên lục lăng đà. Bọt nước liên miên bất tuyệt rốt cuộc cũng áp chế được pháp bảo của cái kim hiên. Cái kim hiên há có thể không nhìn ra việc địch cửu chưa từng gặp qua pháp bảo của y. Thừa dịp lục lăng đà xé rách lĩnh vực tinh không ra một khoảng, y nhanh chóng tiến vào lĩnh vực của hắn, sau đó dùng lục lăng đà cuốn lên thành 6 đạo lăng mang khác nhau. Mặc dù địch cửu cảm giác được chân nguyên của mình chẳng hề yếu hơn tiên nguyên là bao, hơn nữa lĩnh vực của hắn lại càng mạnh hơn lĩnh vực của cái kim hiên. Thế nhưng địch cửu vẫn thu hồi thiên sa đao lại, bởi vì pháp bảo kia thật sự rất cổ quái. Nếu cứng đối cứng, địch cửu tin bản thân đủ khả năng xử lý cái kim hiên. Bất quá nếu có biện pháp đơn giản hơn, thì vì sao còn phải liều mạng với y làm gì? Địch cửu nhanh chóng vươn tay tế ra mấy ngàn chuôi cực phẩm đao khí. Mấy ngàn chuôi đao được tế ra tạo thành từng đạo sóng đao trong không gian, trong sóng đao tràn ngập sát ý kinh khủng từ đao đạo. Dù là đao trận trên không trung nhưng cái kim hiên vẫn cảm nhận được uy lực không gì sánh bằng của nó. Đây chính là đao trận cấp 9. Ra đầu cái kim hiên không khỏi có chút tê dại, tên tu sĩ này còn chưa có chuyển hóa thành tiên nguyên, mà đã thi triển ra đao trận đáng sợ như thế, rốt cuộc thần niệm phải mạnh tới bao nhiêu mới được. Khó trách lĩnh vực của hắn ta lại đáng sợ đến vậy. Cái thành chủ rất nhanh liền vứt bỏ dòng suy nghĩ đó ra sau đầu, bởi vì y kinh ngạc phát hiện đao trận kia không cuốn về phía mình, mà lại di chuyển ra sau lưng y. Đây là do đối phương thất thủ hay vì nguyên nhân nào khác nhỉ? Nhưng dù là lý do gì thì y vẫn muốn nhanh chóng xử lý địch cửu. Cái kim hiên nhìn ra được thực lực của hắn không yếu hơn mình, lĩnh vực y đã không bằng hắn thì chỉ có thể dùng tiên nguyên đối phó mà thôi. Nếu chơi đối thủ dùng đao trận này tấn công, chỉ sợ người chịu thiệt thòi rồi phải ôm thương thế chạy trốn sẽ là chính mình. Lục lăng đà của y lần nữa quét thẳng về hướng đối thủ, nhưng không ngờ hắn chẳng tránh né cũng không ngăn cản mà lại xông thẳng về phía y. Này chẳng phải là muốn tìm chết rồi ư? Đôi mắt lớn nhỏ không đều của cái kim hiên lóe lên tia khinh thường, nét mặt y càng thêm nham hiểm hung ác. Nội tâm y hiện giờ kích động khó mà hình dung nổi, có lẽ cái thành chủ cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc chế trụ được một tu sĩ vực cảnh bé nhỏ lại làm bản thân vui, đến vậy. Thế nhưng sự kích động đó chỉ kéo dài trong chớp mắt, không chờ lục lăng đà triệt để đụng trúng địch cửu, thì một bàn chân cự đại mang theo không gian sát thế xuyên qua pháp bảo, đánh thẳng vào mặt cái kim hiên khiến y không khỏi trợn tròn mắt, việc này sao có thể? Đó giờ sau khi cái kim hiên sử dụng lục lăng đà thì đối thủ chỉ có cứng đối cứng hoặc tránh né mà thôi, muốn đột phá pháp bảo có không gian sát mang của y là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Bành! Sự kinh hãi mà cái kim hiên nhận được vẫn chưa kết thúc, một cước kia cứ như thế trực tiếp đá thẳng vào mặt y, một cỗ lực lượng cường đại đánh tới khiến cả người y bay ngược ra ngoài. Không có tiên nguyên và thần niệm duy trì khiến lục lăng đà cũng chậm lại. Trong nháy mắt đó cái kim hiên liền hiểu được đây chính là không gian pháp tắc. cuối cùng y cũng biết vì cái gì Địch Cửu lại bố trí đao trận phía sau mình, hắn muốn đạp mình vào trong đấy. Nếu là trước đây thì khi biết ý nghĩ của Địch Cửu, y sẽ ôm bụng cười to, chỉ có người ngớ ngẩn mới làm ra cái loại chuyện này. Cái Kim Hiên y dù không bằng đối phương nhưng cũng là một cường giả chân tiên. Bằng vào việc áp chế lĩnh vực y, mà muốn dùng một đạp khiến y nhập đao trận thì chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Thế nhưng sau khi nhận một cước này thì rốt cuộc y đã hiểu rõ, xem như Kim Tiên đi nữa mà đối mặt với một cước của Địch Cửu, thì cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể nhận mệnh bản thân xui xẻo mà thôi. Này còn là do đối phương chỉ mới là chân nguyên nên thực lực bị giới hạn, nếu hóa thành tiên nguyên thì sợ rằng một cước sẽ trực tiếp đạp đầu y thành bã vụn. Oanh! Đao mang phô thiên cái thế cuốn tới khiến trong lòng cái Kim Hiên thoáng qua một tia tuyệt vọng, y biết mình đã rơi vào đao trận của đối phương rồi. Phốc! Thiên Sa đao lần nữa hóa thành một đạo thanh mang chém vào đao trận khiến cái Kim Hiên cảm giác được mi tâm mình lạnh ngắt, còn thân thể thì bị xé toạc, nguyên thần theo đao trận rảo sát không còn một mảnh. Từ đầu tới cuối cái thành chủ đều không cầu xin tha thứ, bởi vì y hiểu việc này chẳng có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Đổi lại là mình, y cũng không buông tha cho đối thủ. Thu hồi đao trận và chiếc nhẫn của cái Kim Hiên lại, Địch Cửu âm thầm quyết định phải mau chóng chuyển hóa chân nguyên làm tiên nguyên. Sở dĩ cái Kim Hiên dám liều mạng với hắn là do y mình là tiên nguyên đó thôi. Nếu hắn cũng là tiên nguyên, thì cái Kim Hiên đã bị xử lý từ đao thức đầu tiên rồi, chỗ nào còn cần dùng đại cước ấn và đao trận cấp 9 nữa chứ. Cách đó không xa, Mạc Vũ Xuân vẫn đờ đẫn đứng tựa như một pho tượng. Thấy thế, Địch Cửu mới lấy ra một viên Uẩn Thần Đan, bỏ vào miệng nàng rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ mi tâm Mạc Vũ Xuân, lập tức cả người nàng liền sụi lơ xuống. Làm xong hết thảy, Địch Cửu mới nhẹ nhàng thở ra rồi đỡ Mạc Vũ Xuân ngồi xuống. Uẩn Thần Đan là đan dược ôn dưỡng nguyên thần, với tình trạng hiện giờ của nàng ấy thì căn bản không nên đánh thức, chỉ có thể giúp Mạc Vũ Xuân ngủ say một đoạn thời gian rồi từ từ tỉnh lại sau. Bằng không thì nàng ấy rất có thể sẽ biến thành người ngớ ngẩn cả đời, hoặc tẩu hỏa nhập ma luôn mất. Cái Kim Hiên thẳng tiến tới đây hiển nhiên là cố ý muốn tìm Mạc Vũ Xuân. Địch Cửu không rõ vì sao cái Kim Hiên lại biết chỗ của Mạc Vũ Xuân, thế nhưng nhờ có nửa phiến bia đá có chữ Tịnh trong tay nàng, mà hắn đoán được đây là di chỉ Thiên Tịnh Môn ở tiên giới. Cái Kim Hiên cố ý tìm tới Mạc Vũ Xuân, rất có thể là do trên người nàng có thứ gì đó hấp dẫn y. Tuy nhiên bất kể là cái gì đã hấp dẫn người nọ, Địch Cửu biết mình không thể ở lại trong này quá lâu. Nếu cái Kim Hiên đã đến nơi này thì tương lai có thể một gã cái Ngân Hiên, cái Thiết Hiên hoặc cái Văn Hiên gì gì đó lại mò tới. Địch Cửu cõng Mạc Vũ Xuân lên, cấp tốc rời khỏi đây. Ước chừng nửa ngày sau, hai tên tu sĩ khác xuất hiện, chính là Đại Vận Tiên Thành Dương Tiền Tu và Cửu Trấn. Dương chấp sự, hình như thành chủ chưa tới. Cửu Trấn ngạc nhiên quan sát chung quanh hồi lâu. Dương Tiền Tu cười đáp, ngươi nhìn, thành chủ không phải đã đến lâu rồi sao? Cửu Trấn theo bản năng nhìn qua hướng Dương Tiền Tu chỉ, đột nhiên trong lòng gã cảm thấy có gì đấy không đúng. Trước mặt thành chủ, Dương Tiền Tu giống hệt như chó con vẫy đuôi. Nếu thành chủ đang ở đây thì sao Dương chấp sự lại nói chuyện hời hợt như vậy? Phải sớm khom người nghênh đón mới đúng chứ? Gần như cùng lúc Cửu Trấn nghĩ đến có trá thì bỗng, phốc, khí tức tử vong ập tới từ phía sau lưng. Sức lực toàn thân Cửu Trấn trong nháy mắt biến mất. Dương Tiền Tu, ngươi! Cửu Trấn gian nan quay đầu, dùng vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm Dương Tiền Tu. Ngoài thân thể, nguyên thần của Cửu Trấn cũng đã bị Dương Tiền Tu định trụ. Dương Tiền Tu phất tay, nhục thân Cửu Trấn lập tức hóa thành bã vụn. Con kiến hôi mà cũng dám ngấp nghé vị trí thành chủ à? Dương Tiền Tu khinh thường nói một câu rồi đi tới trước mấy bước, nhặt lên một chiếc giày đã rách nát. Gã quá quen thuộc với chiếc giày nọ, bởi vì nó thuộc về cái Kim Hiên. Có thể khẳng định cái Kim Hiên đã vẫn lạc ở đây. Cái Kim Hiên vẫn lạc, vậy Đại Vận Tiên Thành đã trở thành thiên hạ của gã rồi. Giờ khắc này, Dương Tiền Tu chỉ muốn bật cười thật lớn. Gã thật sự cảm tạ đệ tử Thiên Tịnh Môn kia, chắc là nàng đã giết cái Kim Hiên. Trong mắt cái Kim Hiên chỉ có sự dụ hoặc của Thiên Tịnh Môn đệ tử, mà hoàn toàn quên mấy đệ tử môn phái ấy đáng sợ đến cỡ nào. Làm con chó sau lưng cái Kim Hiên lâu như vậy, hôm nay rốt cục cũng đến ngày Dương Tiền Tu gã làm chủ. Dương Tiền Tu hoàn toàn không bận tâm đến việc có thể cái Kim Hiên còn sống và y sẽ tìm đường quay về. Chỉ cần gã chuyển hóa tiên nguyên rồi bước vào chân tiên cảnh, dù cái Kim Hiên có về thì đã sao? Chỉ tiếc đệ tử Thiên Tịnh Môn kia, cái Kim Hiên không làm gì được đối phương thì Dương Tiền Tu khẳng định mình cũng bất lực. Mà thôi bỏ đi, bây giờ đã có Đại Vận Tiên Thành, gã sớm muộn gì cũng sẽ tiếp cận thành công Kim Tiên Cảnh. Nửa ngày sau, Địch Cửu mở ra động phủ trong một hoang phong, rồi mang theo Mạc Vũ Xuân tiến vào trong đó. Mạc Vũ Xuân đang bị thương, thương thế mãi chẳng khôi phục, lại thêm tâm thần nàng bị kích thích nên muốn khôi phục, thì phải trải qua quá trình lâu dài. Địch Cửu đặt Mạc Vũ Xuân lên giường, hắn cởi ra từng mảnh y phục trên người nàng, trông thấy rõ vết thương kéo dài, từ phần ngực xuống tận bụng làm hắn nhịn không được thở dài một phen. giới chỉ của nàng không biết đã rơi mất ở đâu. Khó trách quần áo tả tơi như vậy mà Mạc Vũ Xuân vẫn mặc trên người, càng không phải nói đến tại sao nàng không dùng đan dược để chữa thương. Ở nơi không thể tu luyện, như hoàng hôn tiên giới mà lỡ mất đi giới chỉ thì thật sự đúng là chí mạng. Địch Cửu đoán chừng tâm thần nàng bị kích thích, ngoại trừ nguyên nhân vì tình trạng quá tang hoang ở tiên giới, thì rất có thể là do nàng đã mất phương hướng. Một tu sĩ mất phương hướng và mục tiêu, lại đi tới một chỗ không thể tu luyện, thậm chí cả giới chỉ cũng không có thì thật sự là phi thường đáng sợ. Địch Cửu không phải chưa từng nhìn qua thân thể nữ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên hắn trông thấy một dáng người hoàn hảo đến vậy. Mặc dù trước ngực Mạc Vũ Xuân có một vết thương rất đáng sợ, thậm chí máu nàng vẫn đang tứa ra, thế nhưng vẫn không cách nào che lấp được thân thể đẹp đẽ của nàng. Ngoại trừ Chân Mạn, Địch Cửu chưa từng động tâm với bất cứ nữ tử nào. Từ khi bắt đầu tu luyện, hắn càng không đặt tình cảm nhi nữ trong lòng, ngay cả cảnh mặt xong cũng chỉ là một phần tình thân mà thôi. Bây giờ trông thấy thân thể hoàn mỹ của Mạc Vũ Xuân, đáy lòng hắn bỗng nhiên có cảm giác cực nóng. Địch Cửu hít một hơi thật sâu rồi niệm vài lần thanh thần quyết để tỉnh táo lại. Địch Cửu thở dài, khi còn ở thế giới tiểu trung ương, quả thật Địch Cửu đã từng cố ý điều tra về Thiên Tịnh môn. Tông môn nhà bọn họ không cho phép đệ tử yêu đương, lại càng không được có đạo lữ. Nếu Mạc Vũ Xuân đang tỉnh táo, đoán chừng nàng thà rằng tự sát chết, chứ không muốn để bị người khác nhìn thấy thân thể mình. Chuyện này không thể trách ta, tiên giới đã ở tình trạng như vậy rồi, chúng ta cũng không nên cổ hủ như trước nữa. Địch Cửu lẩm bẩm. Hắn giúp Mạc Vũ Xuân phục dụng một viên đan dược chữa thương, sau đó nhẹ nhàng thanh tẩy cho nàng rồi mới mặc giúp nàng một bộ y phục nữ tu mà hắn mới luyện chế. Lần đầu tiên hắn trông thấy Mạc Vũ Xuân là khi đó nàng chỉ mặc một bộ đạo bào màu xanh bình thường, dường như nàng cố ý ẩn đi dung mạo của mình, chỉ cho người ta nhìn thấy chút dáng vẻ thanh tú mà thôi. Hiện tại Mạc Vũ Xuân đã được thanh tẩy sạch sẽ, mái tóc dài tùy ý thắt ở phía sau, lại thêm vào bộ váy tiên nữ màu lam nhạt đang mặc trên người khiến dung nhan nàng hiện giờ thừa sức làm cho người ta phải hít thở không thông. Sắc đẹp không nhiễm chút bụi trần này thật sự quá mức động lòng người. Địch Cửu cố gắng rời ánh mắt đi. Hắn biết Mạc Vũ Xuân là một nữ tử vô cùng có tính tự chủ, dù xuất thân tại Thiên Tịnh môn nhưng nàng vẫn có suy nghĩ độc lập của mình. Hắn lấy ra một chiếc giới chỉ, đưa vào trong đó số quần áo nữ tu vừa mới luyện, một số linh mạch và linh thạch để tu luyện rồi mới đeo nó lên tay Mạc Vũ Xuân. Chí ít lúc Mạc Vũ Xuân tỉnh lại, trong tay nàng còn có giới chỉ, không cần phải lúng túng hỏi thăm chuyện liên quan tới quần áo. Làm xong những việc này, Địch Cửu mới bắt đầu luyện hóa giới chỉ của cái Kim Hiên. Tuy cái Kim Hiên là chân tiên, nhưng cấm chế trên đó đối với Địch Cửu thật sự là không chịu nổi một kích. Hắn vẻn vẹn hao tốn chưa đến nửa nén hương đã mở được cái nhẫn. Khi thần niệm rơi vào một đống tiên tinh trong đấy, hắn ngạc nhiên đến mức siết chặt nắm đấm. Đã đến tiên giới hơn 100 năm rồi nhưng đây mới là lần đầu tiên Địch Cửu trông thấy tiên tinh. Tạm thời chưa nói tới đẳng cấp của chúng, chỉ tính riêng loại khí tức tiên linh ấy đã khiến hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Tu luyện ở tiên giới cần tụ vận tiên trận, nên dù có tiên tinh thì cũng chỉ dùng nó để khôi phục tiên nguyên. Nhưng Địch Cửu lại khác, bởi vì hắn có được tia đạo đạo tắc màu vàng, mà quy tắc của tia đạo tắc màu vàng rõ ràng cao hơn quy tắc ở tiên giới, bởi vậy hắn chỉ cần câu thông với nó liền có thể hấp thu tiên linh khí để tu luyện. Hơn nữa sau khi cảm ngộ 108 đạo cơ sở pháp tắc trong ngũ lục đạo tháp, hắn vẫn còn có biện pháp tu luyện khác, điều kiện tiên quyết chỉ cần có tiên tinh là đủ. Địch Cửu thử đếm một chút, hạ phẩm tiên tinh khoảng chừng gần 50.000 viên. Trung phẩm tiên tinh thì 137 viên, không có thượng phẩm và cực phẩm. Ngoài ra trong đây còn có một đống lớn linh thạch. Địch Cửu đoán chừng đống này cũng khoảng hơn 100 tỷ linh thạch thượng phẩm. Đáng tiếc hiện giờ chúng gần như vô dụng. Thế nhưng tất cả mọi thứ vẫn bị Địch Cửu đưa vào trong chân linh thế giới. Tuy hắn không dùng được nhưng tiểu thụ nhân và hắc hỏa vẫn cần nó để tu luyện. Bế quan hơn 100 năm, thụ đệ đã đạt tới cấp 8 thụ yêu, hắc hỏa thì gần tiến vào cấp 9 đỉnh phong rồi. Bởi vì khí tức trên tiên giới quá mức hỗn loạn nên Địch Cửu không có dự định để hai đứa nó ra ngoài. Địch Cửu chướng mắt số ngọc giản công pháp và đan dược trong nhẫn của cái Kim Hiên. Bởi vì trong đây chẳng có chút tiên đan nào, chỉ toàn là tu chân đan dược cấp thấp mà thôi. Tuy nhiên hắn lại chú ý tới một cái mai rùa. Trên mai rùa có khắc tiên cổ văn, ngụ ý thứ trấn áp khí vận tiên giới là tứ phương thần đỉnh. Có tứ phương thần đỉnh trấn áp, khí vận tiên giới hưng thịnh, cường giả xuất hiện lớp lớp. Địch Cửu nhìn thấy tin tức này bèn nghĩ, liệu có phải tứ phương thần đỉnh đã bị kẻ nào đó lấy mất nên mới tạo thành khí vận tiên giới tán loạn, ngay cả nơi náo thân tu luyện cũng không có, cuối cùng tạo thành một trận đại hỗn chiến như 100 năm qua không? Tin tức ấy khiến Địch Cửu đột nhiên có suy nghĩ, nếu hắn bố trí tụ vận tiên trận mà không cao hơn cấp 9 tại hoàng hôn tiên giới, thì e rằng điều đó cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Tuy nhiên, nếu hắn tham khảo thủ đoạn thượng cổ và bố trí thành công một cái đại ngũ hành trận, trấn áp khí vận thì sao? Sở dĩ Địch Cửu nghĩ đến đại ngũ hành trận là bởi vì hắn có một cây ly địa diễm quang kỳ. Địch Cửu không rõ cấp bậc của tứ phương thần đỉnh, tuy nhiên hắn đoán nếu dùng ly địa diễm quang kỳ gia nhập đại ngũ hành trận, hiệu quả trấn áp khí vận tuyệt đối không kém hơn bao nhiêu so với tứ phương thần đỉnh. Đáng tiếc không có tứ kỳ còn lại, vạn nhất tập hợp đủ ngũ kỳ, vậy đại ngũ hành trận chắc chắn sẽ tốt hơn tứ phương thần đỉnh nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi sử dụng hai viên tiên tinh, Địch Cửu chỉ cần tu luyện nửa ngày là đã cảm nhận được khí tức từ lôi kiếp. Điều này khiến hắn không khỏi có chút kinh ngạc, bởi tiên giới đã mất đi khí vận nên muốn bước vào chân tiên, cần phải chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên, thế mà không nghĩ tới hắn còn chưa bắt đầu chuyển hóa thì đã dẫn lôi kiếp chân tiên tới rồi. Địch Cửu bèn đứng lên, nhanh chóng bố trí một hộ trận bảo vệ Mặc Vũ Xuân, còn chính mình thì rời khỏi động phủ để chuẩn bị độ kiếp. Dù biết rõ nơi đây không có tiên linh khí để tu luyện nhưng Địch Cửu vẫn bố trí một tụ linh đại trận xung quanh mình. Sau khi Địch Cửu lấy ra mấy ngàn viên tiên tinh và dùng tinh hà quyết câu thông, đồng thời vận chuyển thiểm quang thì chỉ trong mười mấy giây ngắn ngủi, trên không trung đã chuyển tới từng đợt âm thanh oanh minh. Vài giây sau, chín đạo lôi hồ màu đen ầm ầm vang dội đánh xuống. Đây là lần đầu tiên Địch Cửu trông thấy lôi kiếp có màu sắc thế này, lôi hồ kia còn chưa đánh lên người, thì hắn đã cảm nhận được khí tức đáng sợ ẩn chứa trong nó. Thân thể Địch Cửu là thần cấp có thể hấp thu lôi nguyên, vậy nên bình thường hắn vốn chẳng hề sợ hãi lôi kiếp. Thế nhưng mấy đạo sấm sét này lại khiến hắn cảm nhận được khí tức kinh khủng kèm theo một tia chết chóc. Địch Cửu bèn vội tế ra đao trận phòng ngự cấp 9, đồng thời thiên sa đao cũng nhanh chóng hóa thành một đạo thanh hồng cuốn về phía lôi hồ. Hắn không dám chủ quan tí nào, dù cảm giác ấy có sai đi chăng nữa, thì cứ ngăn cản được đạo lôi kiếp đầu tiên đang tiến tới rồi tính. Rầm rầm, lôi hồ thô to màu đen đánh thẳng vào phía trên đao trận cấp 9 của Địch Cửu, âm thanh vỡ vụn của cực phẩm đao khí vang lên. Sau đó trận đạo liền nứt ra thành một vết rách lớn. Dù đao trận cấp 9 này vô cùng cường đại nhưng vẫn không thể triệt để ngăn trở được nó. Nhưng còn may thiên sa đao theo sát phía sau lại xé rách được hai đạo lôi hồ thành bã vụn. Phốc phốc, lôi hồ anh xuống người Địch Cửu khiến hắn nhịn không được, nôn ra vài ngụm máu, xương cốt hắn thì trực tiếp vỡ vụn. Thế nhưng Địch Cửu vẫn dáng kiên trì dùng nội thể cuốn lấy lôi nguyên và tiên linh khí để trùng kích gông cùm xiềng xích chân tiên. Oanh, xương cốt lại một lần nữa bị đánh nát. Sau lần trùng kích mới rồi thì thân thể hắn lại càng trở nên tệ hại hơn. Đáy lòng Địch Cửu không khỏi trầm xuống, đây tuyệt đối không thể là lôi kiếp chân tiên bình thường, mỗi một lần nó đánh xuống đều đau đớn như thể nó đang dẫn hắn tới tử địa vậy. Nói cách khác, nếu hắn không sử dụng đao trận phòng ngự cấp 9, thì chắc chắn sẽ không thể nào ngăn cản nổi đợt lôi hồ này. Dựa theo lẽ thường, lôi kiếp của hắn sẽ gồm có 9 đợt, mỗi đợt 9 đạo, nhưng mới lần đầu mà hắn đã gặp phải thảm trạng như thế, có thể đoán được nếu đợt sau còn mạnh hơn. Mới rồi thì không chút nghi ngờ Địch Cửu sẽ vẫn lạc ngay tại đây. Sau khi ngăn cản đợt lôi hồ này xong, hắn cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo, rồi dùng tinh hà quyết cuốn lấy linh khí lôi nguyên nồng đậm và tiên tinh dung hợp lại với nhau. Cũng may phương pháp đó thật sự hiệu quả, toàn thân trên dưới Địch Cửu thoải mái giống như được vô số linh vũ vỗ về. Tinh hà mở rộng tới mức lớn nhất để chuyển hóa những tiên linh khí ấy thành nguyên khí. Tụ linh trận xoắn tiên linh khí lại giúp hắn có thể hấp thu dưới không gian tràn ngập lôi kiếp. Giờ khắc này, tu vi của Địch Cửu đang từ từ tăng lên. Thương thế cũng cấp tốc khôi phục, hắn biết chỉ khi bản thân mình nhanh chóng đột phá chân tiên, chi cảnh thì may ra mới ngăn trở được hết thảy số đạo lôi kiếp đáng sợ còn lại. Thế nhưng, những tia sấm sét nọ cũng mang đến cho Địch Cửu lợi ích cực kỳ lớn. Dưới thời đại tiên giới không thể tu luyện này thì lôi hồ chẳng những giúp hắn tu luyện được, mà tốc độ tu luyện lại còn rất nhanh. Thậm chí ở thời điểm độ kiếp, Địch Cửu còn kết hợp thành công việc chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên nữa. Đao khí vỡ vụn vừa được Địch Cửu bổ sung xong, thì đợt hắc lôi thứ hai đã đánh xuống. So với đợt đầu tiên thì đợt thứ hai này quả nhiên cường hãn hơn rất nhiều. Đao trận tiếp tục nghênh đón lôi hồ, thiên sa đao cùng quyền cước đồng thời được hắn sử dụng. Đối mặt với lôi kiếp đáng sợ như vậy, Địch Cửu ngoài việc thi triển hết mọi thủ đoạn của mình ra để bảo toàn mệnh, thì chẳng còn cách nào khác. Muốn lợi dụng lôi hồ để tu luyện thì chỉ khi bước vào chân tiên mới đủ khả năng thực hiện. Chín đạo lôi hồ lần nữa đánh xuống cùng lúc, hắc lôi nổ tung xen lẫn trong đó là huyết vụ và tiếng xương cốt của Địch Cửu vỡ vụn. Nếu có ngoại nhân trông thấy cảnh này thì họ nhất định sẽ nghĩ nơi đây đang có người đấu pháp, chứ không phải độ kiếp, bởi vì khung cảnh ấy thật sự quá khủng khiếp. Hai bên bờ thiên trúc là rừng trúc xanh tươi rậm rạp cực kỳ đẹp mắt, vậy nên con sông này đã từng nổi danh vô cùng ở tiên giới. Thiên trúc không chỉ hấp thu được linh khí từ thiên địa mà còn là vật liệu dùng để luyện khí. Nếu có được thiên trúc, vạn năm thì khả năng luyện chế thành công tiên khí thượng phẩm sẽ càng tăng thêm. Bên cạnh bờ sông từng có một tông môn đỉnh cấp được gọi là Thiên Trúc Tiên Tông. Từ sau thời đại Hoàng Hôn tiên giới bắt đầu, Thiên Trúc dần dần trở nên khô héo, cả Thiên Trúc Hà và các biển hồ xung quanh đấy cũng đều khô cạn hết. Thiên Trúc Tiên Tông cũng không khác gì các tông môn khác, đành phải rời bỏ trụ sở chính mà đi. Chỉ là Thiên Trúc Tiên Tông biết nắm bắt thời cơ để di chuyển sớm, thế nên tuy bọn họ cũng lâm vào loạn chiến, nhưng ít nhiều vẫn giữ được đa số tu sĩ có thực lực. Giờ phút này, tại đáy Thiên Trúc Hà khô cạn có một người thanh niên mặc áo gai đang khom người, trong mắt y tràn đầy kinh hỉ, bởi vì người nọ nhìn thấy một dòng thanh tuyền đang chảy ra từ đáy sông. Dù dòng nước ấy vừa nhỏ lại vừa ít ỏi, thế nhưng chỉ nhiêu đó, thôi cũng đủ khiến y kích động đến nỗi khó diễn tả được thành lời. Người thanh niên mặc áo gai này tên là Cù Đồng, là một tán tu tử tu chân giới. Y tiến lên nơi đây đã hơn vài trăm năm, cũng đã đi qua rất nhiều nơi, chứng kiến vô vàn khung cảnh thê thảm rồi. Đây là lần đầu tiên Cù Đồng nhìn thấy nước từ sau khi tới tiên giới. Sau mấy trăm năm, bây giờ y mới biết được ngoại trừ huyết thủy, thì tiên giới vẫn còn có chân chính thanh tuyền. Cù Đồng chậm rãi quỳ xuống lòng sông khô cạn, y dùng đầu lưỡi liếm một ít chất lỏng ngọt ngào tươi mát kia. Giây phút ngẩng đầu lên, gương mặt Cù Đồng đã lấm lem nước mắt. Chẳng lẽ thời kỳ khổ cực tại tiên giới sắp qua đi rồi? Hoàng hôn tiên giới sắp kết thúc ư? Bằng không sao y còn có thể thấy lại nước suối ở đây? Rầm rầm. Đột nhiên, âm thanh kinh khủng của sấm sét truyền tới khiến y giật nảy mình, xa xa là từng đạo hắc lôi đang điên cuồng đánh xuống. Đang có người độ kiếp sao? Lại còn là hắc lôi nữa chứ? Cù Đồng khẽ dụi mắt, y xác định mình không nhìn lầm xong bèn nhanh chóng vọt về hướng đó. Bởi vì y biết sau khi thời đại này mở ra thì đã chẳng còn lôi kiếp nữa. Tu sĩ tiến vào tiên giới chỉ có thể chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên, rồi mới bước vào chân tiên được. Chí ít thì thời điểm y chuyển hóa tiên nguyên hoàn toàn không hề dẫn tới bất kỳ đạo lôi kiếp nào. Vận khí Cù Đồng xem như không tệ, y từng nhặt được một chiếc nhẫn có cấm chế đã bị hư hao tại tiên giới, trong đó có một số lượng lớn tiên tinh. Y đã dùng 1 tỷ tiên tinh trong ấy để tiến vào tam hành tiên thành, tại đây Cù Đồng đã thành công chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên. Chỉ là trong tiên thành có quá nhiều chuyện xấu xa khiến y không cách nào chứng kiến nổi, cuối cùng Cù Đồng quyết định rời khỏi nơi nọ, và đi lang thang mãi tới tận ngày hôm nay. Nơi địch cửu độ kiếp cách Thiên Trúc Hà không xa, Cù Đồng chỉ mất một ít thời gian đã tới ngoại vi khu vực. Khi y trông thấy hắc lôi thô to kinh khủng kia thì trong lòng thầm sợ hãi. Nếu để chính y độ loại lôi kiếp này, y khẳng định mình không chống đỡ nổi tới đạo thứ 3, chứ đừng nói 9 đạo liên miên bất tận thay nhau đánh xuống. Y nghĩ dù là thành chủ tam hành tiên thành, có danh xưng là chân chính kim tiên mà gặp loại lôi kiếp trước mặt, đoán chừng cũng chỉ 3 bước quỳ mà thôi. Lôi kiếp người nọ đang độ thật sự là chân tiên chi cảnh chứ? Nếu thật thế, vậy thì tu vi của hắn cũng quá mức cường hãn rồi. Cù Đồng vừa tới thì địch cửu đã cảm nhận được ngay. Không rõ người mới vừa xuất hiện mang ý đồ gì, là người tốt hay kẻ xấu khiến hắn càng thêm lo lắng. Cả người địch cửu hiện giờ toàn là thương tích, đã vậy xương cốt cũng đứt gãy quá nửa. Thế nhưng quan trọng nhất, đây chỉ mới là đợt thứ 5 thôi. Tuy lôi hồ giúp tốc độ hấp thu tiên linh khí của địch cửu phi thường nhanh, nhưng hắn vẫn chưa thể xông phá được xiềng xích chân tiên. Nếu lôi kiếp qua đi mà còn chưa thành, vậy tình huống của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Bản thân thụ thương nặng như thế này, chỉ cần một tu sĩ vực cảnh bình thường nào đó, tấn công cũng có thể giết hắn trong chớp mắt. Nghĩ đến điều đó khiến địch cửu liền từ bỏ việc dùng thiên sa đao, để chống đỡ vào lúc đợt thứ 6 oanh xuống, làm vậy thì càng có thêm nhiều lôi hồ đánh lên người mình hơn. Sau đó hắn dùng sức điên cuồng cuốn sạch tiên linh khí và lôi nguyên để trùng kích gông cùm xiềng xích chân tiên. Oanh! Quanh thân địch cửu phun đầy huyết vụ, thân thế hắn bất chợt nhẹ đi, vô cùng vô tận tiên linh khí như tìm được chỗ tháo nước thi nhau tuôn chảy. Tu vi hắn nhanh chóng tăng vọt, rốt cuộc cũng đột phá được cảnh giới chân tiên. Địch cửu ngạc nhiên cảm nhận nguyên lực cường đại của chính mình, đồng thời cũng cảm nhận được 2 đường vân màu vàng nhạt bên trong thức hải. Đây không phải thần niệm cấp 12 nữa, hắn chân chính thăng cấp lên tiên niệm cấp 2 rồi. Đợt lôi kiếp thứ 7 đánh xuống cũng không cách nào để ép được địch cửu, bây giờ lôi kiếp chỉ càng giúp hắn hấp thu được thêm nhiều lôi nguyên để tu luyện. Thương thế địch cửu theo tu vi điên cuồng tăng lên mà nhanh chóng khôi phục, lúc này hắn mới dứt khoát thu lại đao trận cấp 9 kia, rồi dùng toàn lực hấp thu lôi nguyên và tiên linh khí. Thời điểm đợt thứ 7 kết thúc cũng là lúc địch cửu đột phá chân tiên tầng 2. Cù Đồng đang đứng ở nơi xa quan sát liền cảm thấy sau lưng từng đợt rét run, y bèn lặng lẽ rút lui. Lôi kiếp của tu sĩ này quá mức đường đại, chắc chỉ cần một bàn tay là dễ dàng xử lý y rồi. Cù Đồng không dám tiếp tục lưu lại đây nữa, hoàng hôn tiên giới là chỗ mạng người chỉ như cỏ rác không hơn. Tại đây không có bất kỳ đạo lý gì để giảng giải, ngu ngốc không đi thì y chỉ còn con đường chết. Đợt thứ 8 và 9 nhanh chóng đánh xuống, mặc dù hắc lôi đáng sợ vô cùng nhưng cũng giúp tu vi địch cửu tăng tiến không gì sánh kịp. Đợi 9 làn sóng lôi kiếp qua đi, tuy có chút khó khăn nhưng tu vi của địch cửu vẫn thành công xông phá chân tiên tầng 4. Thương thế địch cửu hiện giờ gần như khôi phục hoàn toàn. Thần niệm hắn liền quét tới nơi xa xa, thì không thấy tu sĩ vừa nãy còn đứng lấp ló quan sát mình đâu nữa. Mặc dù đã là chân tiên tầng 4 nhưng chân nguyên của địch cửu vẫn chưa được chuyển hóa hoàn toàn, vẫn cần một đoạn thời gian nữa để hắn hoàn tất việc này. Sau khi tấn cấp thành chân tiên, địch cửu bèn quyết định mang theo Mặc Vũ Xuân, rời khỏi động phủ để tìm kiếm một nơi náo thân khác an toàn hơn. Trong thời gian này, hắn vẫn luôn tập trung chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên. Địch cửu biết mình có cố gắng tu luyện tiếp thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên ngoại trừ tìm kiếm nơi ở phù hợp thì hắn chỉ chú tâm chuyển hóa tiên nguyên. Hôm nay, địch cửu đang đứng giữa một đầm lầy nứt nẻ, thần niệm của hắn khuếch tán về xa xa. Hắn luôn cảm giác được nơi mình muốn tìm chỉ cách hắn rất gần, nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy rồi mà hắn vẫn tìm không thấy nó. Đột nhiên Mặc Vũ Xuân đang nằm nhoài sau lưng địch cửu, bỗng khẽ nhíu mày rồi chậm chậm mở mắt, tuy nhiên ánh mắt của nàng hiện giờ vẫn rất mông lung, mờ mịt. Mặc Vũ Xuân vừa tỉnh, địch cửu lập tức cảm giác được, hắn đặt nàng xuống đất rồi nhẹ nhàng bảo, Mặc tiên tử, ngươi, chỉ mới nói được vài chữ, địch cửu liền biết hắn không cần nói thêm nữa, mặc dù Mặc Vũ Xuân đã tỉnh, thậm chí có thể cử động tay chân, nhưng nàng vẫn chưa triệt để khôi phục tâm thần. Được rồi, sau này ngươi ở bên cạnh ta đi. Nếu có một ngày chúng ta tách ra, nhớ kỹ, đừng cho ai tiếp cận ngươi, cũng đừng tin vào người xa lạ. Địch cửu chỉ có thể nói như vậy. Chuyện gì cũng có thể phát sinh ở hoàng hôn tiên giới, lỡ như có một ngày hắn không cẩn thận tách khỏi Mặc Vũ Xuân, nhắc nhở như vậy ít ra sẽ giúp nàng có cơ hội sinh tồn nhiều hơn. Mặc Vũ Xuân gật đầu, sau đó liền im lặng nằm sau lưng địch cửu. Ban đầu, Mặc Vũ Xuân chỉ nằm trên lưng địch cửu, hắn dạy nàng làm cái gì thì nàng thì làm y như vậy. Sau khoảng thời gian ngắn, không cần địch cửu chỉ bảo nhiều thì nàng đã có khả năng tự mình làm vài việc. Thậm chí khi gặp nơi phù hợp, cần thử nghiệm xem có thể bố trí tiên trận hay không, Mặc Vũ Xuân cũng có thể ở bên cạnh hỗ trợ hắn. Mắt thấy Mặc Vũ Xuân càng ngày càng tốt, trong lòng địch cửu rất cao hứng. Chỉ có điều, mỗi lần hắn cần chuyển hóa tiên nguyên, hắn đã an bài nàng trong một căn phòng khác nhưng chỉ chốc lát sau, nàng lại tự động tới ngủ ở gian phòng của hắn. Dìu đi dìu về vài lần vẫn chẳng thay đổi được tình hình. Về sau, địch cửu mặc kệ, dứt khoát để Mặc Vũ Xuân ở lại trong phòng tu luyện của hắn luôn. Tiền bối, tiền bối. Khi địch cửu lại thất vọng thu hồi trận kỳ, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh rè rặt. Thần niệm của địch cửu đã sớm quét thấy người tới, là gia hỏa xuất hiện lúc hắn độ kiếp, sau đó lặng lẽ rời đi. Hắn không hiểu lắm gia hỏa này vì sao quay lại tìm hắn. Địch cửu xoay người nhìn Cù Đồng, thản nhiên hỏi, lúc trước ngươi vụng trộm rời đi, hẳn là do sợ ta giết ngươi. Vì sao bây giờ lại chủ động xuất hiện? Cù Đồng cấp tốc khom người thi lễ, vãn bối tin tưởng tiền bối không phải kẻ giết người lung tung. Nếu tiền bối thật sự muốn giết ta thì lúc trước đã đuổi theo vãn bối rồi. Địch cửu tủm tỉm cười. Biết đâu khi đấy ta ngại phiền phức, hiện tại ngươi đưa tới cửa, chẳng phải là vừa vặn sao? Cù Đồng thở dài, nếu tiền bối thật sự muốn giết vãn bối không biết phải nói gì nữa. Sở dĩ Cù Đồng chủ động tới đây là bởi vì sau khi y rời đi thì phát giác, với thực lực của địch cửu, mà muốn ra tay giết người thì dù y có chạy cũng chẳng thoát nổi. Trên thực tế khi y bỏ chạy, địch cửu chẳng hề đuổi theo. Chuyện này khiến Cù Đồng cảm thấy mình đã lầm, tu sĩ độ kiếp kia hẳn không phải kẻ cuồng sát. Trong mắt Cù Đồng, thực lực địch cửu quá mức kinh người, mà y thì quá yếu, muốn làm đại sự, nhưng không có cường giả như thế hỗ trợ thì tất cả cũng chỉ là người si nói mộng. Nếu như bị địch cửu giết, vậy cũng chỉ đành trách mắt y bị mù thôi. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Địch cửu gật đầu, hắn không cảm nhận được lệ khí và huyết khí trên người. Cù Đồng, nói cách khác Cù Đồng tuy là chân tiên nhưng y chưa từng luyện hóa tinh huyết đồng đạo. Cù Đồng đại hỉ, y biết mình không nhìn lầm người mà. Tiền bối, tất cả mọi người đều cho rằng hoàng hôn tiên giới đã đến, nhưng vãn bối không nghĩ vậy. Vãn bối cho rằng tiên giới vẫn có thể khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Cù Đồng kích động nói. Địch cửu kinh ngạc nhìn y, vì sao ngươi lại nghĩ như thế? Bởi vì vãn bối phát hiện hai chuyện, thứ nhất tiền bối có thể độ kiếp. Nghe được câu này, địch cửu khẽ thở dài. Hắn có thể độ kiếp bởi vì hắn có tia đạo tắc màu vàng, hơn nữa cường độ lôi kiếp của hắn mạnh mẽ vô cùng, vốn không phải lôi kiếp chân tiên thật sự. Cho nên việc hắn độ kiếp không hề dính dáng đến chuyện có thể độ kiếp ở tiên giới. Chuyện thứ hai thì sao? Địch cửu gần như mất hết hứng thú với Cù Đồng. Bởi vì hắn đã tìm kiếm nhiều năm như vậy mà ngay cả một nơi để bố trí ngũ hành, trận còn chẳng có. Cù Đồng không hiểu sao địch cửu lại tỏ vẻ mất hứng, thế nhưng hắn đã hỏi, y bèn rẻ rặt đáp, tiền bối. Chuyện thứ hai chính là vãn bối phát hiện thanh tuyền, căn cứ theo vãn bối quan sát, dòng thanh tuyền kia càng ngày càng lớn. Nước suối mát lạnh, mang theo khí tức tiên linh đặc biệt, có thể tu luyện. Ngươi nhìn thấy thanh tuyền. Địch cửu kích động, trong mắt hắn hiện lên vẻ mừng rỡ cùng khát vọng rõ rệt. Đến tiên giới qua nhiều năm như vậy rồi mà địch cửu vẫn chưa bao giờ thấy nước, chẳng những không có mưa, ngay cả sông hồ, đại dương, thậm chí mương nước nhỏ thôi cũng không có. Những năm qua, ngoài việc tìm chỗ bố trí đại ngũ hành trận, thì Địch Cửu không hề lãng phí thời gian của mình. Hắn vẫn luôn cố gắng tìm kiếm nguyên nhân khí vận tán loạn và hậu quả ở trong thế giới thư. Bình thường ở mỗi một giới đều có bảo vật trấn áp khí vận, gần như không thể bị tìm thấy. Thậm chí ngươi có luyện hóa cả thế giới cũng chẳng cách nào tìm tới loại bảo vật đó. Trong đa số giới vực và thế giới đều tồn tại vết tích trấn áp khí vận do cường giả để lại. Nếu một giới vực không tồn tại khí vận, vậy giới vực này sẽ xuất hiện tình cảnh giết chóc, lệ khí tung hoành, dần dần sinh vật cũng như nguồn nước sẽ theo đó mà cạn kiệt. Nguồn nước khô cạn dẫn tới tất cả linh thảo sẽ héo tàn, thậm chí cả cỏ dại cũng khó mà sống nổi. Lúc mà cỏ dại cũng không còn tồn tại thì thế giới sẽ bắt đầu niết hóa. Kết quả cuối cùng của quá trình niết hóa chính là thế giới triệt để sụp đổ. Bảo vật trấn áp khí vận của tiên giới rõ ràng đã biến mất, nên mới dẫn tới việc nơi đây không có nước. Hiện tại lại xuất hiện nước, dựa theo ghi chép trên thế giới thư, rất có khả năng còn một bộ phận khí vận tiên giới ẩn nấp dưới dòng suối mà người thanh niên trước mặt hắn đây vừa kể. Vâng, vãn bối đã nhìn thấy thanh tuyền, còn nếm thử mấy ngụm nữa mà. Vãn bối quan sát nó bấy lâu thì thấy dòng nước càng lúc càng lớn, vãn bối một người thật sự bất lực, chỉ có thể đến tìm tiền bối. Cù Đồng kích động không thôi. Ở đâu? Địch Cửu còn kích động hơn cả Cù Đồng. Hắn biết rõ việc xuất hiện tia nước suối này có ý nghĩa như thế nào. Nếu bị người khác biết được sẽ dẫn tới một trong hai kết cục. Thứ nhất là kẻ đó vụng trộm tu luyện, thẳng đến khi nước suối tiêu hao hết sạch. Thứ hai chính là kẻ đó sẽ đào xuống đất, lấy sạch số khí vận còn sót lại. Hạng người ích kỷ như vậy ở tiên giới nhiều như cá trong sông, muốn đếm cũng đếm chẳng hết. Hắn nhất định phải đến đó trước tiên, sau đó bố trí đại ngũ hành trận, thành lập một cái tiên thành chân chính mới được. Chỉ cần có thể bố trí đại ngũ hành trận trấn áp khí vận, sớm muộn gì cũng có một ngày khí vận tiên giới từ từ khôi phục lại. Tại đáy Thiên Trúc Hà, vẻn vẹn mười mấy hô hấp, Địch Cửu đã mang theo Cù Đồng và Mặc Vũ Xuân đi tới đáy Thiên Trúc Hà. Cù Đồng quả thật không bịa chuyện, nơi này đúng là có một tia thanh tuyền. Hiện giờ nó đã to gần bằng ngón út rồi. Chỉ có điều lòng sông này khô cạn đã quá lâu, vô luận bao nhiêu nước suối chảy ra thì chẳng mấy chốc đều sẽ bị thẩm thấu mất tăm. Cù Đồng hào hứng chỉ vào thanh tuyền. Lúc trước khi vãn bối nhìn thấy thì nó chỉ là một tia nhỏ xíu thôi, hiện tại đã to bằng ngón tay rồi. Địch Cửu lấy ra mấy cây trận kỳ để giấu kín thanh tuyền, rồi vỗ vỗ bả vai Cù Đồng. Cù đạo hữu, mấy năm nay ta luôn tìm kiếm nơi để trấn áp tiên giới khí vận. Mặc dù bây giờ thực lực của ta có hạn, thế nhưng có thể tìm thấy Thiên Trúc Hà này, không thể nghi ngờ đây là vị trí trấn áp khí vận tốt nhất. Nếu ngươi nguyện ý giúp ta, chúng ta thành lập một cái tiên thành ngay tại đây, sau đó ta sẽ bố trí đại ngũ hành trận để trấn áp khí vận tiên giới. Ta tin tưởng rốt cuộc có một ngày khí vận tiên giới sẽ trở lại như trước. Địch Cửu không định lộ ra việc hắn định dùng ly địa diễm quang kỳ để trấn áp khí vận. Tiền bối. Địch Cửu chặn lời Cù Đồng. Ta tên là Địch Cửu, sau này chúng ta cứ coi nhau như huynh đệ tương xứng. Ta còn có một người bạn cũng giống như ta, huynh ấy đang đi tìm chỗ thành lập tiên thành. Trong tương lai không, xa, người giống chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều thôi. Vâng, Địch sư huynh, ta nguyện ý đi theo sư huynh, vì tiên giới mà cống hiến một phần sức lực. Cù Đồng vui vẻ đáp. Thứ y muốn không phải là loại tiên thành đầy rẫy giết chóc và tư lợi kia, y chỉ cần một tòa tiên thành thật sự, nơi tất cả mọi người có thể yên ổn tu luyện mà thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cù sư đệ à, ta tính sẽ bố trí một ngũ hành đại trận để trấn áp khí vận tiên giới. Nghe Cù Đồng gọi mình là sư huynh, Địch Cửu bèn dứt khoát gọi y là sư đệ luôn. Trong tương lai, sau khi thành lập tiên thành xong thì Cù Đồng sẽ tu luyện ở chỗ này, gọi như vậy cũng xem như phù hợp. Địch Cửu còn chưa nói hết câu thì Cù Đồng đã vội góp lời. Nếu dùng cách này để trấn áp khí vận thì tốt nhất nên có thêm ngũ hành kỳ nữa. Ta biết, thế nhưng ngũ hành kỳ thật sự rất khó để có được, tạm thời ta sẽ dùng trận kỳ bình thường để thay thế. Địch Cửu gật gù đáp, nếu không có ly địa diễm quang kỳ, thì hắn cũng không dám nghĩ đến việc sẽ dùng ngũ hành đại trận, để trấn áp khí vận. Cù Đồng im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó đột ngột hô to, Địch sư huynh à, hình như ta biết Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ ở chỗ nào rồi. Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ, nó ở đâu? Ban đầu hắn dự định sẽ bố trí ngũ hành đại trận, tuy nhiên Cù Đồng lại phát hiện chỗ còn sót lại chút khí vận tại tiên giới. Vậy Địch Cửu sẽ cải biên sách lược sao cho phù hợp nhất có thể. Bởi vì ngũ hành đại trận là dùng để trấn áp khí vận chứ không còn dùng để tụ tập tiên linh khí nữa. Chỉ cần dùng cách này, trấn áp nó thì những khí vận đã tán loạn kia sẽ dần dần tụ hợp lại. Thậm chí khí vận từng bị người khác cướp đi cũng sẽ được tạo dựng lại. Việc khôi phục bộ dạng trước thời đại hoàng hôn mà nói không phải là không có cơ hội. Cộng với tin tức của Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ từ Cù Đồng càng khiến Địch Cửu vui mừng gấp bội. Lúc trước hắn nghĩ dùng ly địa diễm quang kỳ để trấn áp khí vận là đủ, hiện tại có thêm thất tinh tịnh thủy kỳ, thì sẽ giúp tốc độ tụ tập khí vận nhanh hơn, thậm chí còn có thể hỗ trợ tiên thành mở rộng được gấp đôi so với dự tính của hắn. Mỗi một cây ngũ hành kỳ đều là tiên thiên linh bảo, ngũ kỳ bao gồm thanh liên bảo sắc kỳ, ly địa diễm quang kỳ, tố sắc vận giới kỳ, thất tinh tịnh thủy kỳ và mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Khả năng tập hợp đủ ngũ kỳ không lớn, có thể có được hai thanh đã là đại khí vận. Điều khiến Địch Cửu lo lắng nhất lúc này là việc hắn có thể lấy thất tinh tịnh thủy kỳ về tay hay không. Ta nghe nói có người từng chuyển hóa tiên nguyên tại Tam Hành Tiên Thành. Thành chủ nơi đó là Trịnh Tam Hành, một cường giả kim tiên. Người khác bảo thời điểm gã tấn cấp chẳng có lôi kiếp nào đánh tới, ta thật hoài nghi gã chỉ là ngụy kim tiên mà thôi. Tòa thành đó do chính gã sáng lập ra, tại nơi này Trịnh Tam Hành chính là vương, không có ai dám bất kính với gã cả. Bất luận người nào dám phạm thượng đều sẽ lập tức bị gã biến thành bộ xương khô. Cù Đồng thở dài một hơi. Y không chỉ hoài nghi gã ta là ngụy kim tiên mà còn hoài nghi chính mình, cũng là ngụy chân tiên. Chỉ có Địch Cửu từng vượt qua lôi kiếp mới là chân tiên chân chính. Trong lúc nói chuyện, Cù Đồng lấy ra một viên ngọc giản đưa cho Địch Cửu. Địch huynh à, ngọc giản này chính là bản đồ đi tới Tam Hành Tiên Thành. Nếu huynh muốn, ta nguyện ý đi cùng huynh. Địch Cửu cầm ngọc giản trong tay, hắn dùng thần niệm quét qua một chút rồi trả lại cho người đối diện. Đệ không cần đi cùng ta mà hãy giúp ta làm một chuyện. Ta có một người bằng hữu tên là Bối Sơ Thải, ta và huynh ấy đã có hẹn với nhau, ai tìm được chỗ dừng chân trước thì tới Cổn Đế Hải lưu lại tin tức. Nếu Bối Sơ Thái đang ở đó, đệ hãy dẫn y về đây đi. Nếu không, đệ cứ dựa vào thủ pháp trên ngọc giản này mà lưu lại ấn ký tại Cổn Đế Hải, sau đó trở về giúp ta một tay là được. Vâng sư huynh, ta sẽ xuất phát ngay. Cù Đồng nhanh chóng đồng ý, y đã trải qua ngần ấy năm tại tiên giới, mà sống không khác gì hành thi tẩu nhục hết. Hiện tại đã có mục tiêu nên Địch Cửu bảo y làm gì y cũng thấy vui vẻ mà làm. Đợi Cù Đồng đi khuất, Địch Cửu lập tức bố trí một ẩn nặc tiên trận che lấp đường tiên tuyển ấy. Sau đó mới đi thẳng về phía Tam Hành Tiên Thành theo như chỉ dẫn trong ngọc giản. Khoảng cách giữa hai nơi cực kỳ xa xôi, dù có phương vị từ Cù Đồng cộng với thần niệm độn nay đã độn xa hơn gấp 10 lần so với trước, thì Địch Cửu cũng phải bỏ ra mấy ngày di chuyển mới có thể mang theo Mặc Vũ Xuân tiến vào tòa tiên thành kia. Tam Hành Tiên Thành này trông khá giống thành thị tu chân tại tu chân giới. Hai chữ Tam Hành to lớn lại có chút cổ xưa đang lơ lửng trên tường thành. Hai bên là tu sĩ vực cảnh, viên mãn mặt ủ mày trao đứng canh gác khiến người khác có một loại cảm giác họ yếu ớt, vô cùng. Đứng ở phía xa quan sát một hồi Địch Cửu, vẫn không thấy có bất kỳ người nào ra vào thành hết. Khi đi tới cửa thành, hắn trông thấy bên cạnh đó có một tấm bảng viết, đóng góp 1 tỷ linh thạch, thượng phẩm hoặc 800 tiên tinh sẽ được tiến vào Tam Hành Tiên Thành định cư vô hạn. Tự do lui tới. Tiểu tử kia, ngươi muốn vào thành à? Tên thủ viện đang đứng gác liếc khóe mắt về phía Địch Cửu một chút, hữu khí vô lực nói. Vốn Địch Cửu đang tính trả lời, thì bỗng thấy một tên tu sĩ áo xanh ném một nữ tử từ trên tường thành xuống. Hiển nhiên kinh mạch và tu vi của nữ tử nọ đã bị khóa lại, mà phía dưới tường thành toàn là gai sắt thật dài, những gai sắt đó phải dài khoảng chừng đến 5 thước. Giữa đống gai kia là vô số thi cốt với đầy máu loang lỗ trên quần áo. Hắn còn trông thấy hai người có vẻ vừa mới chết cách đây không lâu, thi thể vẫn chưa thối rửa hoàn toàn đang bị đính trên đấy. Bên ngoài thi cốt đều là cấm chế ngăn cách thần niệm và ngăn cách cả khí tức tử thi. Đều nhờ vào tiên niệm cấp 2 và thần niệm đoán thuật của hắn mới giúp Địch Cửu nhìn xuyên qua cấm chế này để thấy rõ thảm trạng bên trong. Thủ ấn cất chứa chân nguyên của Địch Cửu không chút do dự vươn ra, nữ tử bị ném xuống được hắn cuốn tới bên người, tránh khỏi kết cục vẫn lạc. Đùng. Địch Cửu vỗ tay phá vỡ cấm chế trên người nữ tử. Ngươi là người phương nào, dám đến khiêu khích Tam Hành Tiên Thành ta ư? Trông thấy Địch Cửu ra tay cứu người, tên tu sĩ áo xanh bèn gầm lên giận dữ rồi vọt thẳng xuống dưới. Hai tên tu sĩ thủ hộ trông yếu ớt kia cũng vội vàng triệu hồi pháp bảo, cảnh giác nhìn chằm chằm Địch Cửu. Nam tu áo xanh đứng đối diện, gã hất cằm hỏi hắn, ngươi là ai mà dám đến đây gây rối trước cửa Tam Hành Tiên Thành chúng ta? Trong khoảng thời gian lao xuống này đã giúp gã tỉnh táo hơn. Nếu Địch Cửu là dạng đơn giản thì sẽ không thể cứu được Liễu Du Hân. Khi đang đứng trong trận pháp, bằng không gã đã sớm động thủ rồi, đời nào còn rong dài tra hỏi. Địch Cửu chẳng chút để tâm tới đối phương, hắn nhìn qua nữ tử vừa được mình cứu. Vì sao bọn họ lại muốn giết ngươi? Ánh mắt nữ tử mang theo một tia buồn bã, hành lễ với ân nhân rồi thưa, Liễu Hân Du đa tạ tiền bối cứu mạng, liên lụy tới người rồi. Hắn khoát tay chặn lại. Liên lụy hay không không quan trọng, nói một chút về lý do ngươi bị giết xem. Cũng đừng xưng tiền bối vãn bối gì hết. Tại thời đại hoàng hôn này, mọi người đều như nhau cả. Vâng. Chuyện là thế này, lúc đầu ta bỏ ra 1.000 tiên tinh để tiến vào thành. Khi ấy cứ nghĩ bản thân đã tìm được chỗ náu thân rồi. thế nhưng mới ở được một tháng thì ta bị dẫn tới động phủ của Trịnh Tam Hành. Gã cưỡng ép vũ nhục ta, vì sống sót nên ta đành nhịn nhục. Không ngờ tới thời điểm ta bắt đầu chuyển hóa tiên nguyên thì Trịnh Tam Hành lại xâm nhập vào động phủ để cướp đoạt chiếc nhẫn của ta. Ta cũng chẳng dám nói lời nào, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Nhưng gã chưa chịu bỏ qua, tiếp tục cưỡng ép khóa kinh mạch ta lại và... Âm thanh Liễu Du Hân không khỏi lộ ra sự tuyệt vọng, nàng cứ nghĩ vận khí mình không tệ, thật vất vả lắm mới có được một chiếc nhẫn, chẳng ngờ xem như lại phải hai tay dâng cả cho Trịnh Tam Hành. Tu sĩ áo xanh kia không dám ra tay với địch cửu, tranh thủ lúc hắn đang hỏi chuyện nữ tử kia, gã bèn âm thầm phát ra một đạo tin tức vào trong thành. Địch cửu thở dài một hơi, hắn biết loại chuyện tương tự như vậy chắc chắn đã xảy ra rất nhiều tại thời đại này. Đi thôi, vào đó gặp Trịnh Tam Hành với ta. Địch cửu nói với Liễu Du Hân. Vốn nàng đã ôm thái độ chắc chắn phải chết rồi, bây giờ còn gì để sợ nữa đâu. Người muốn chết ư? Trông thấy hành động của địch cửu, nam tử áo xanh lập tức tế pháp bỏ ra rồi đánh về phía hắn. Nếu gã mà không cản đối phương lại thì đảm bảo thành chủ sẽ giết chính mình. Ngay cả thiên sa đao địch cửu còn chẳng thèm lấy ra, chỉ nhấc chân đạp mạnh một cái. Răng rắc. Tất cả mọi người có mặt đều nghe được tiếng xương gãy của nam tử áo xanh. Hai tên thủ vệ chỉ có thể trơ mắt nhìn chấp sự của mình bị đá bay thẳng về phía chân tường đầy gai ngược kia. Ngay sau đó, một đám huyết vụ nổ tung trong trận pháp ngay trước mặt bọn chúng. Hai người bị hù đến lưng phát lạnh, không dám nói nhiều nửa lời. Nghe nói chấp sự là cường giả chân tiên, vậy mà không chịu nổi dù chỉ một cước từ đối phương, họ mà xông lên chẳng phải chỉ có con đường chết thôi sao? Vị đạo hữu này là muốn ỷ vào tu vi cường đại, mà tùy ý giết chóc tại Tam Hành Tiên Thành, của ta à? Một nam tử đầu chọc xuất hiện trước mặt địch cửu. Khí tức đối phương còn cường hãn hơn gấp mấy lần so với người áo xanh khi nãy. Thần niệm địch cửu chỉ quét qua một chút liền biết đây hẳn là Kim Tiên Trịnh Tam Hành, thành chủ Tam Hành Tiên Thành. Địch cửu lắc đầu, nếu Kim Tiên chỉ có chút bản lãnh, như tên Trịnh Tam Hành này thì xem ra cường giả Kim Tiên thật sự quá yếu đuối. Hiện tại chính thành chân nguyên của hắn đã chuyển hóa thành tiên nguyên, chỉ cần mấy ngày nữa thôi, toàn bộ chân nguyên sẽ biến thành tiên nguyên hết. Đến lúc đó, việc oanh sát Trịnh Tam Hành đoán chừng chỉ cần một hai chiêu. Còn bây giờ hắn muốn xử lý gã thì ít nhiều, cũng phải mất thời gian gần nửa nén hương. Xem ra cù, đồng suy đoán chính xác, Trịnh Tam Hành rất có thể là một tên ngụy kim tiên. Trịnh Tam Hành bên kia đang dùng ánh mắt khao khát nhìn Mặc Vũ Xuân trên lưng địch cửu. Trịnh Tam Hành từng song tu cùng với một đệ tử thiên tịnh, môn nên mới có thể bước vào kim tiên cảnh. Bởi vậy gã cực kỳ mẫn cảm đối với môn phái này, chỉ cần liếc mắt thôi thì gã đã biết Mặc Vũ Xuân, chắc chắn là đệ tử thiên tịnh môn rồi. Không chỉ vậy, nữ tử nọ còn có nhan sắc xinh đẹp tuyệt luân nữa. Trịnh Tam Hành nghĩ nghĩ rồi thu hồi ánh mắt lại. Gã có thể thành lập một cái tiên thành, ngoại trừ việc gặp được kỳ ngộ ở tiên giới thì còn bởi vì gã có sức tự chủ, mà người khác không có. Khi trông thấy sự mỉa mai và sát ý trong mắt địch cửu, Trịnh Tam Hành thầm giật mình. Gã đoán địch cửu không phải tu sĩ tầm thường tới cầu tiên thành che chở, tu sĩ tầm thường không có khả năng xử lý lữ chấp sự trong thời gian ngắn như vậy. Từ lúc lữ chấp sự gửi tin tức đến khi Trịnh Tam Hành ra khỏi thành chỉ vèn vẹn vài cái hô hấp, nhưng ngay trong thời gian 10 cái hô hấp ngắn ngủi ấy, lữ chấp sự đã bị đối phương xử lý. Hơn nữa hắn còn dám đưa đệ tử thiên tịnh môn đến, hiển nhiên là đối phương không thèm đặt gã vào mắt. Trịnh Tam Hành ném ra một cây trận kỳ, sau đó mới vung tay lên báo động. Địch cửu không buồn để ý đến báo động của gã, ánh mắt hắn tập trung dõi theo cây trận kỳ kia. Hắn vừa nhìn liền biết đó là thất tinh tịnh thủy kỳ. Thất tinh tịnh thủy kỳ vừa được tế ra, không gian chung quanh lập tức bộc phát từng đợt thanh âm oanh minh. Sát khí cuồng bạo nổ tung, không gian chung quanh địch cửu trong nháy mắt đã bị sát thế phong tỏa, không gian thần niệm cũng bị ngăn chặn hoàn toàn. Địch cửu không ngờ lại có thể dễ dàng nhìn thấy thất tinh tịnh thủy kỳ như vậy. Lúc vừa đến, hắn đã nhìn thấy bên ngoài Tam Hành Tiên Thành có bố trí tiên sát trận cấp 1. Loại sát trận cấp thấp này với hắn chẳng có nghĩa lý gì, chỉ có điều không nghĩ tới Trịnh Tam Hành lại dùng thất tinh tịnh thủy kỳ để khống chế tiên sát trận. Vài giây sau, 8 tên tu sĩ vực cảnh viên mãn vọt vào tiên sát trận, mỗi tên chiếm cứ một phương vị riêng biệt. Trịnh Tam Hành rất cẩn thận, gã lo lắng một mình không đủ sức, nên gọi thêm 8 cường giả nữa đến giúp gã khống chế tình hình. Sau khi phát động tiên sát trận, Trịnh Tam Hành tế ra pháp bảo rồi nhào về phía Mặc Vũ Xuân. Địch cửu kinh ngạc, hắn đã bị tiên sát trận vây khốn rồi nhưng gia hỏa này không động thủ với hắn, mà lại nhào về phía Mặc Vũ Xuân ư. Loại tiên trận cấp thấp ấy thật sự không đáng để địch cửu bận tâm. Hắn mang theo Mặc Vũ Xuân và Liễu Du Hân, vọt ra phía xa xa rồi ném mấy thanh trận kỳ xuống đất. Thất tinh tịnh thủy kỳ vốn đang được dùng làm trận tâm tiên sát trận, bị địch cửu cuốn lên, thu vào giới chỉ. Vô luận là cường độ thần niệm, cường độ tiên nguyên hay trình độ trận đạo, thì Trịnh Tam Hành đều kém xa so với địch cửu. Không chỉ đảo mắt đã lấy đi thất tinh tịnh thủy kỳ, mà Địch Cửu còn nắm trong tay quyền khống chế tiên sát trận. Ở tu chân giới có câu nói, không nên tùy tiện khiêu khích trận đạo sư. Nhưng nếu trận đạo sư gặp phải trận đạo sư giỏi hơn mình, thì họ kiêng kỵ nhất chính là phương pháp dùng trận đạo đối chiến. Bởi vì rất có thể bị người khác khống chế pháp trận, không khác gì tự mua dây buộc mình. Trịnh Tam Hành giật mình, gã chưa kịp xuất thủ lần nữa thì không gian đã biến đổi. Sát khí ngập trời vốn bị gã khống chế chỉ trong chớp mắt đã quay ngược lại quét về phía gã. Không tốt, đối phương là cường giả trận đạo mạnh hơn mình, tiên sát trận đã bị đối phương cướp quyền khống chế rồi. Trịnh Tam Hành vô cùng khẩn trương, từ phía đều truyền đến mùi huyết tinh. Không cần nghĩ cũng biết vừa xảy ra chuyện gì, hiển nhiên là mấy tên tu sĩ mà gã gọi đến trợ giúp đã bị Địch Cửu giết sạch. Vị đạo hữu này, hoàng hôn tiên giới vốn sinh tồn gian nan, ta thừa nhận trận đạo không bằng ngươi. Ta nguyện ý cống hiến tiên thành, chúng ta cùng nhau quản lý đi. Đồng thời ta còn biết vị trí tân sinh tiên vực, đạo hữu. Trịnh Tam Hành chưa kịp dứt lời thì chợt nhìn thấy một quyền như sơn hướng thẳng về phía mình. Tiên sát trận dù khiến Trịnh Tam Hành bị vô số vết thương, nhưng dù sao trận pháp đó cũng là do gã bố trí, thế nên đương nhiên gã biết rõ sát cơ trong trận. Nhưng đạo quyền sơn kia thì gã chẳng có cách nào né tránh. Trịnh Tam Hành đành cưỡng ép tế ra pháp bảo chống đỡ. Oanh! Tiên nguyên va chạm rồi nổ tung, sát khí trong tiên sát trận cũng nổ tung theo. Trịnh Tam Hành thở phào, rốt cuộc đã đánh tan một quyền của đối phương rồi. Chỉ điều chưa kịp thở hết hơi, gã lại thấy một quyền ập tới. Đạo quyền sơn thứ hai này liên miên, trùng điệp với đạo thứ nhất khiến gã nhìn không ra. Trong lúc bối rối, Trịnh Tam Hành cũng chỉ biết đưa tay ra đấm lại một quyền. Bành! Nắm đấm của Trịnh Tam Hành va đập với quyền sơn, từng đạo huyết vụ nổ tung. Từ nắm đấm đến cả cánh tay gã đã biến mất, toàn bộ đều bị nguyên lực cuồng bạo kia oanh thành hư vô. Đây là cường giả tiên quân sao? Trịnh Tam Hành thầm kinh hãi không thôi. Mình là kim tiên nhưng lại không ngăn nổi một quyền của đối phương, đây không phải tiên quân thì còn là gì được chứ? Trốn, mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Đây là ý niệm duy nhất hiện giờ của Trịnh Tam Hành. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thấy tòa quyền sơn thứ ba ập đến, thì tim của gã đột nhiên lạnh buốt. Đây là thần thông gì vậy? Ba tòa quyền sơn liên miên, tòa sau lại càng hung ác hơn tòa trước. Khí thế cuồng bạo khiến Trịnh Tam Hành mất đi ý định chống cự, trong lòng sinh ra cảm giác tự ti và tuyệt vọng khôn cùng. Phong loan tụ ba đào nộ, cung khuyết vạn gian tất cả đều biến thành đất. Tử vong đã tới trước mắt, Trịnh Tam Hành từ đầu đến cuối vẫn không rõ, rốt cuộc mình đắc tội gì với một cường giả như vậy. Có lẽ nào, suy nghĩ của gã đến đây là chấm dứt. Sát khí trong không gian biến mất, trên mặt đất có 8 cỗ thi thể, chỉ mỗi Trịnh Tam Hành là đã không còn cả cho bụi. Mười mấy tên tu sĩ vực cảnh vừa mới xông ra chuẩn bị trợ giúp đều đờ đẫn đứng. Ở cửa thành, kẻ ngớ ngẩn cũng biết, Trịnh Tam Hành vừa bị người nọ giết rồi. Nãy giờ mới được bao lâu? Trịnh Tam Hành tan thân nát thịt, hơn nữa gã bị giết ngay trong tiên sát trận do mình khống chế. Tu sĩ mới đến này rốt cuộc cường hãn tới cỡ nào vậy? Tiền bối, chúng vãn bối nguyện ý phụng nghênh tiền bối trở thành thành chủ. Một tên nam tu rốt cục tỉnh ngộ lại, bước tới trước rồi quỳ sụp xuống, kính cẩn nói. Những người còn lại cũng kịp phản ứng, vội vàng làm theo y. Trịnh Tam Hành là kim tiên tu sĩ hàng thật giá thật, họ từng tận mắt nhìn thấy cảnh Trịnh Tam Hành nhẹ nhàng dùng một bàn tay đập chết một cường giả chân tiên. Cường giả như vậy vẫn bị tu sĩ trước mặt giết chết chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Hiển nhiên, thành chủ Tam Hành Tiên Thành tương lai chính là người nọ. Liễu Du Hân kích động nhìn Địch Cửu. Nàng cứ tưởng mình hẳn phải chết, không nghĩ tới người cứu nàng lại cường đại như thế. Đây nhất định là cường giả tới từ tân sinh tiên vực. Địch Cửu quan sát tất cả mọi người, sau đó cất cao giọng bảo, tất cả tu sĩ trong tiên thành đều nghe cho kỹ, ta là Địch Cửu, ta là tán tu đi ngang qua đây. Bây giờ thành chủ Tam Hành Tiên Thành đã bị ta giết, nhưng ta vốn không tính làm thành chủ. Nghe thấy vậy, mấy tên tu sĩ có tu vi cường hãn một chút đều thầm vui mừng trong lòng. Địch Cửu không muốn làm thành chủ, đây chẳng khác nào cho bọn họ một cơ hội khống chế Tam Hành Tiên Thành. Hiện tại việc giết chóc đã lan tỏa khắp tiên giới, ức vạn dặm thậm chí không có một bóng người, điều này chẳng khác gì tận thế cả. Không đúng, phải nói là tiên giới đã gần tới kỳ tận thế rồi. Tuy ta chỉ là tu sĩ bình thường, nhưng ta hy vọng tìm được một nơi yên tĩnh để thành lập một tòa tiên thành, mà người người đều được tu luyện, tất cả đều bình đẳng, không ai phải nhận áp bách và ức hiếp, mọi người có thể an tĩnh tu luyện và sinh hoạt. Bây giờ ta đang định đi tới nơi đó. Nếu ai muốn đi cùng ta, rời khỏi Tam Hành Tiên Thành thì hãy tới trước mặt ta. Tiền bối, vãn bối nguyện ý đi cùng người. Liễu Du Hân là người đầu tiên hưởng ứng lời của Địch Cửu. Địch Cửu gật đầu. Ngươi đứng sang một bên đi, đợi lát nữa còn phải kiểm tra. Vâng. Liễu Du Hân biết, bất luận ai lên làm thành chủ Tam Hành Tiên Thành thì kẻ đó cũng chẳng khác gì gã họ Trịnh kia. Trong nội tâm nàng khát vọng được sinh sống ở một tòa tiên thành như lời Địch Cửu vừa nói. dù Địch Cửu có khả năng lừa gạt thì nàng cũng muốn đi thử thời vận, vạn nhất là thật thì sao? Ba ba ba, từng đạo độn quang rơi xuống, chẳng mấy chốc, trước mặt Địch Cửu đã có gần 500 người. Tuy nhiên Địch Cửu lại cảm thấy hơi thất vọng, nhân khẩu trong Tam Hành Tiên Thành chỉ ít lên đến 5 vạn, nhưng số người đồng ý đi với hắn mới chỉ 500, tỷ lệ này thật sự quá ít. Bởi vì Tam Hành Tiên Thành là tiên thành có sẵn, người vào được đây có ai không phải bỏ ra linh thạch hoặc tiên tinh. Đã có nơi trốn náu thân, vì sao bọn họ lại phải đi theo một người xa lạ, tới một tòa thành thậm chí còn chưa được thành lập. Lỡ như sau này đối phương thành lập không nổi tiên thành, vậy họ phải tính sao chứ? Còn nữa, một kẻ từ bên ngoài đến mà cường đại như thế, ai biết có phải đối phương muốn lừa gạt các tu sĩ khác ra ngoài để luyện hóa tinh huyết, hay không? Địch Cửu quan sát 500 người trước mặt, một lúc sau mới bình tĩnh bảo, trong tiên thành mới thành lập sẽ có luật pháp hoàn chỉnh, bất kỳ ai dám trái với luật pháp đều sẽ bị nghiêm trị. Địch Cửu còn chưa kịp dứt lời thì đã có hơn 100 người lui lại. Dường như không trông thấy người rời khỏi, Địch Cửu vẫn bình thản tiếp tục tuyên bố, trong tiên thành mới, mỗi người đều có một thân phận riêng, tu sĩ không có thân phận không cho phép ra vào tiên thành, bất luận người bỏ bao nhiêu tiên tinh và linh thạch đều không được. Ngoài ra, tu sĩ cùng ta thành lập tiên thành mới còn phải thông qua pháp trận kiểm tra, để xem ngươi có từng giết người đoạt bảo, có từng dùng tinh huyết tu sĩ để tu luyện hay không. Mỗi khi Địch Cửu nói ra một câu liền có vài chục người rời đi, đến lúc hắn dứt lời, chỉ còn lại chừng 100 người đứng trước mặt hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn cứ vào nguyên tắc thà thiếu thốn chứ không nhận bừa của mình, Địch Cửu muốn thành lập một gia viên trong này, thì tuyệt đối không cho phép mấy tên sát nhân thành cuồng kia tiến vào thành. Dù không một ai đi với hắn thì Địch Cửu tuyệt đối cũng sẽ không hạ thấp yêu cầu của mình xuống. Cuối cùng chỉ còn lại 123 người, toàn bộ đều nguyện ý tiến vào trận pháp dùng để đo lường. Trận pháp đo lường của Địch Cửu là thông qua việc người đó có nói dối, có khí tức của tu sĩ luyện hóa tinh huyết hay không. Nếu có thì vừa vào trận pháp sẽ bị phát hiện ngay. Về phần có phải từng giết người đoạt bảo không, thì tu sĩ tham gia giám sát sẽ phải trả lời những vấn đề mang tính logic chặt chẽ, kết hợp với kiểm tra đo lường dao động từ khí tức để đưa ra kết quả tốt nhất. Mặc dù không thể bảo đảm 100% tra ra được tu sĩ không hợp cách, nhưng muốn trốn thoát khỏi việc khảo nghiệm là việc khó mà xảy ra. Sau khi đo lường xong, trong 123 người có 109 người hợp cách. Việc này cho thấy đại đa số tu sĩ biết mình, không đủ chỉ tiêu đều đã sớm rút lui, dám tham gia thì trong lòng người đó cũng phải có chút tự tin. Tất nhiên không tính một số ít người ngay từ đầu đã ôm tâm lý cầu may. Trông thấy kết quả đạt được khiến Địch Cửu vô cùng hài lòng, tuy nói chỉ hơn 100 người nhưng những người đó chính là căn cơ để thành lập tiên thành mới của hắn. Địch Cửu triệu hồi một kiện pháp bảo phi hành hạ phẩm tiên khí ra rồi bảo, đi thôi, chúng ta tiến về trụ sở tiên thành nào. Pháp bảo này là hắn lấy được từ trong chiếc nhẫn của Trịnh Tam Hành, với cường độ thần niệm của Địch Cửu, thì việc luyện hóa kiện hạ phẩm tiên khí ấy thật sự không tốn quá nhiều thời gian. Hơn 100 người cưỡi phi thuyền mất hết nửa năm để trở lại Thiên Trúc Hà, bao gồm luôn cả khoảng thời gian mà họ đã dừng lại ở phế tích tiên thành khác, và các tông môn bỏ hoang để thu thập vật liệu. Trong suốt thời gian này, Địch Cửu vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì từ Cù Đồng. Thế nhưng hắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm, dù sao khoảng cách từ Cổn Đế Hải tới Thiên Trúc Hà không gần hơn bao nhiêu so với Tam Hành Tiên Thành, nhưng khi ấy hắn sử dụng thần niệm độn, còn Cù Đồng thì không, huống chi tốc độ của y chắc chắn còn chậm hơn vài cấp bậc so với hắn. Nơi này chính là Thiên Trúc Hà, di chỉ của Thiên Trúc Tiên Môn đó ư? Ngay khi phi thuyền vừa đáp xuống thì một nam tu liền kinh ngạc hỏi. Hơn 100 người đi chung với Địch Cửu, suốt nửa năm nay nên sớm đã quen thuộc lẫn nhau. Tu sĩ vừa nói chuyện chính là Vương Thích, tu vi vực cảnh viên mãn. Y đã tới Hoàng Hôn Tiên Giới gần 500 năm. Nếu không sớm bước vào chân tiên chi cảnh thì thọ nguyên hẳn cũng sắp hết rồi. Thời gian trăm năm này y đã đi qua nhiều nơi hơn so với Địch Cửu. Thế nhưng lại chưa bao giờ tới Thiên Trúc Hà, chỉ đơn giản là nghe kể lại mà thôi. Địch Cửu gật đầu. Không sai, đó chính là Thiên Trúc Hà. Là Cù Đồng phát hiện ra đấy, y đã ra ngoài làm việc rồi, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ta muốn thành lập một tòa tiên thành ở nơi này, mời mọi người tới ngoại trừ gia tăng thêm nhân khí, cũng là vì sức một người hoàn toàn không đủ để xây dựng nên thành trì. Câu một người không thành lập nổi tiên thành chỉ là nói cho có, trọng điểm là thời gian dài ngắn thế nào kìa. Vấn đề là quả thật Địch Cửu chẳng có bao nhiêu hứng thú trong việc này, hắn chỉ quan tâm đến mỗi việc phòng ngự tiên thành mà thôi. Tiên thành vừa mới thành lập chắc chắn sẽ không tạo ra quá nhiều sự chú ý, nhưng dựa vào ngũ hành đại trận, trấn áp khí vận và tụ hợp nó lại thì cuối cùng tiên thành sẽ càng lúc càng lớn. Tại thời đại hoàng hôn, việc một tòa thành đủ sức cho bất kỳ tu sĩ nào cũng đều có thể tu luyện bình thường, trong đó thì đảm bảo sẽ trở nên nổi bật vô cùng. Việc bị các tu sĩ bình thường khác chú ý đến không phải là chuyện Địch Cửu cần bận tâm. Tính ra thực lực của hắn cũng nằm trong hàng ngũ đỉnh cao tại tiên giới. Điều khiến hắn lo lắng là việc thanh danh tiên thành một khi bị đồn ra ngoài, rất có thể sẽ dẫn tới sự chú ý của tân sinh tiên vực. Điều này không chỉ dựa vào lời nói của Bối Sơ Thái, ở chung với đông đảo tu sĩ đi ra từ tam hành tiên thành, trong khoảng thời gian dài cũng giúp hắn có nhiều hiểu biết hơn. Nghe đồn tiên giới nguyên bản có tiên nhân, chỉ cần họ không vẫn lạc đều sẽ đi tới tân sinh tiên vực. Nói thật ra thì bảo vật trấn áp khí vận của tiên giới đều đã bị đào đi, nên Địch Cửu không tin bên đó có thể tân sinh. Hắn có thể khẳng định thời gian càng lâu thì tân sinh tiên vực cũng sẽ giống hoàng hôn tiên vực thôi. Khi địa bàn có thể tu luyện của tân sinh bị thiếu thốn thì sự tranh đoạt và giết chóc sẽ mau chóng xuất hiện. Cho nên việc hắn thành lập ra tiên thành nhất định phải có tiên trận phòng ngự duy trì, mà trong tương lai, trận pháp này không chỉ dùng để đối phó với tiên nhân mà còn dùng để chống lại tiên nhân, tới từ tân sinh tiên vực. Khi các tu sĩ đi theo Địch Cửu biết địa phương thành lập tiên thành là Thiên Trúc Hà thì bọn họ đều không quá xem trọng nó. Kỳ thật có rất nhiều nơi ổn hơn so với chỗ này. Tính ra thì vị trí mà Trịnh Tam Hành chọn để thành lập tiên thành thậm chí còn tốt hơn nhiều. Bọn họ không hiểu vì cái gì Địch Cửu lại chọn nơi đây làm chốn dừng chân. Thành chủ, chúng ta sẽ thành lập tụ vận tiên trận tại đây ư? Một người tò mò hỏi thẳng. Mặc dù mọi người không coi trọng việc thành lập tiên thành tại Thiên Trúc Hà, nhưng nếu đã đi với Địch Cửu thì tất nhiên sẽ để hắn làm chủ rồi. Từ khi bọn họ đi theo Địch Cửu thì mọi người đã không còn đường lui nữa. Địch Cửu đứng trước mặt hơn 100 tu sĩ, cao giọng nói, trận pháp ta muốn bố trí không chỉ đơn giản là tụ vận tiên trận, mà là thứ có thể giúp mọi người tu luyện và bước vào chân tiên chi cảnh, thậm chí còn là tiên thành có cảnh giới cao hơn. Lời Địch Cửu vừa nói khiến mọi người cực kỳ rung động, âm thanh nghị luận vang lên không ngớt. Câu nói đó Địch Cửu chưa từng hé miệng khi đi đường bấy lâu nay, hiện tại đột ngột thông báo như vậy khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ. Đối với họ mà nói, việc có thể tu luyện và bước vào chân tiên chi cảnh là hai việc hoàn toàn khác nhau, vậy nên họ khó mà tin được những gì mình mới nghe. Mọi người cũng đã từng tiến vào tam hành tiên thành là vì nơi đó có danh xưng giúp tu sĩ tu luyện. Thế nhưng việc tu luyện ở đấy chỉ đơn giản là hấp thu tiên linh khí và duy trì tu vi của mình mà thôi. Còn Địch Cửu lại nói hắn sẽ giúp mọi người bước vào chân tiên cảnh, đây là tin tức kinh thiên cỡ nào chứ? Thành chủ, tiên thành sắp tới thật sự có thể chuyển hóa tiên nguyên, giúp chúng ta bước vào chân tiên được à? Một sĩ đứng ra hỏi vấn đề mà ai cũng đang tò mò muốn biết. Địch Cửu gật đầu, lớn tiếng khẳng định, đúng vậy, thế nên mọi người hãy cùng nhau cố gắng, việc này phải đoàn kết mới thành công được. Còn có một chuyện ta muốn nói với tất cả, tiêu chí bước vào chân tiên không phải chỉ cần chuyển hóa tiên nguyên không đâu, mà còn phải vượt qua lôi kiếp từ chân tiên nữa. Những ai không vượt qua lôi kiếp mà chỉ thành công chuyển hóa tiên nguyên đều là ngụy chân tiên, trong mắt ta. Lôi kiếp chân tiên. Ha ha, thành chủ suy nghĩ quá nhiều rồi. Từ khi bọn họ tiến vào hoàng hôn tiên vực, thì chưa từng thấy qua bất kỳ tu sĩ chân tiên nào có lôi kiếp để mà đột phá cả. Thành chủ đã nói thế thì chúng ta cứ như vậy mà làm đi. Sự khẳng định của Địch Cửu chẳng được nhiều người tin tưởng lắm. Việc thành chủ thường phát biểu phóng đại để khích lệ tinh thần của mọi người Âu cũng là chuyện bình thường, bọn họ không quá để tâm tới vấn đề này. Chỉ cần có nơi như tam hành tiên thành mà không bị tùy ý giết chóc thì tất cả đã thỏa mãn lắm rồi. Địch Cửu biết mọi người không hề tin mình nhưng cũng chẳng để ý. Hắn tiếp tục nói, ta cũng nói thẳng luôn. Thứ nhất như trước đó ta đã nói, tiên thành mới sẽ có quy củ mới. Luật pháp ta đã chế định tốt, đến lúc đó mỗi người góp một ít sức, luật lệ phải được chấp hành, không ai là ngoại lệ hết. Thứ hai là việc xây dựng tiên thành ta cũng chuẩn bị xong hết rồi, vấn đề này giao cho Liễu Du Hân và Tần Phủ Kiếm chấp hành. Thứ ba, con sống trước mặt mọi người kia phải được giữ nguyên, không được phá hủy. Thứ tư, trong lúc mọi người thành lập tiên thành, ta cũng cần bố trí hộ trận cho nó. Liễu Du Hân, Tần Phủ Kiếm. Nghe Địch Cửu gọi tên, cả hai người đồng loạt bước ra. Liễu Du Hân là người cảm kích Địch Cửu nhất, không chỉ do hắn chẳng những cứu nàng một mạng và dẫn nàng theo, mà vì hắn còn lấy lại chiếc nhẫn của nàng từ tay Trịnh Tam Hành nữa. Lúc nàng đếm thấy có 13.026 viên hạ phẩm tiên tinh không thiếu một chút nào, trong chiếc nhẫn là đủ, để Liễu Hân Du thấy được sự quang minh lỗi lạc của Địch Cửu. Địch Cửu lấy ngọc giản ra rồi điều khiển nó rơi vào chính xác tay của từng người. Các vị đạo hữu, trong ngọc giản này có bản vẽ về tiên thành mới và luật pháp. Việc xây dựng tiên thành sẽ do Liễu Du Hân và Tần Phủ Kiếm phụ trách. Mọi người hãy phối hợp với hai vị đạo hữu ấy để mau chóng hoàn thành công việc nhé. Chẳng ai có ý kiến phản đối gì, tất cả đều hiểu Địch Cửu dẫn họ theo không phải để ngồi không hưởng mát. Thưa thành chủ, hình như vật liệu xây dựng thành trì không đủ dùng. Nhìn ảnh vẽ xong, Tần Phủ Kiếm liền lên tiếng, y biết vật liệu họ thu thập trên đường cũng khá nhiều nhưng xét ra để xây thành thì vẫn còn thiếu thốn không ít. Nghe thế, Địch Cửu bèn lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Liễu Du Hân. Trong này có rất nhiều vật liệu để dùng, thiếu thì mọi người cứ lấy ra mà sử dụng. Vâng, Địch sư huynh. Liễu Du Hân tiếp nhận cái nhẫn, nàng biết đây là do thành chủ tín nhiệm nên mới giao nó cho mình. việc về tài nguyên địch cửu đã sớm nghĩ tới, sau khi xử lý hai tên thành chủ kia, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua nhẫn của chúng rồi. Thành chủ, tiên thành mới, hẳn phải cần một danh tự chứ nhỉ? Vương Thích lần nữa nêu lên ý kiến. Không sai, cái này ta đã tính trước rồi, cứ kêu nó là tinh không tiên thành đi. Địch cửu đáp. Tuy hắn tu luyện tinh hà quyết, nhưng thực tế từ sau khi chạm tới tinh không thì nó đã sớm không còn là tinh hà quyết nữa rồi. Trừ việc đó ra, đạo hỏa địch cửu cũng được gọi là quang minh tinh không nữa. Đặt cái danh tự như vậy cho tiên thành, cũng đại biểu cho công pháp và đạo hỏa của hắn. Hơn 100 tu sĩ vực, cảnh viên mãn có mục tiêu cùng quy hoạch thành lập một tòa tiên thành khiến tốc độ phát triển của nó cực nhanh. Tu sĩ ở đây đều đã từng thấy qua nhiều tòa tiên thành, tuy nhiên dù chúng có danh tiên nhưng thật ra chỉ là một tòa thành thông thường, bởi vì một cái sơ cấp tụ vận trận, vốn không cách nào bố trí tiên thành quá lớn được. Thế nhưng theo bản quy hoạch tinh không tiên thành thì lại khác biệt hoàn toàn. Đừng nói tiên thành, đây quả thực phải gọi là một cái tiểu tiên vực mới đúng. E rằng ngay cả tiên thành chân chính ở trước thời kỳ hoàng hôn tiên giới, cũng không lớn đến mức như vậy. Từng con đường đi rộng từ mấy trượng đến mấy chục trượng trong tinh không tiên thành, tuy bề thế nhưng lại cực kỳ trật tự. Lấy phủ thành chủ làm trung tâm, các công trình khác cứ thế mà được dựng lên. Hai bên đường phố là các loại thương lâu, động phủ, tử quán được sắp xếp rất hợp lý. Phủ thành chủ là trung tâm tiên thành nên phải chiếm diện tích rộng lớn nhất. Ngoại trừ những kiến trúc bình thường này ra, trong thành còn thiết lập công hội, đan hội, khí hội, trận hội, thậm chí còn có thẩm phán đại điện và sự vụ đại lâu. Thế nhưng tất cả mọi người đều đang hoài nghi, dù có tạo được tòa tiên thành theo như bản thiết kế thì cũng không dùng được. Tụ vận tiên trận mạnh cách mấy cũng không có khả năng bao phủ phạm vi lớn đến vậy. Bất quá mọi người đều đã nhìn thấy thực lực của địch cửu, hắn là thành chủ yêu cầu làm như nào thì họ cứ theo đó mà làm là được. Người có thực lực đến tầm đó tuyệt đối không phải kẻ ngớ ngẩn, điều này nói rõ tân thành chủ của họ đã có thủ đoạn riêng của mình. Sau khi giao tiên thành cho những người khác kiến thiết, địch cửu tập trung vào việc nghiên cứu trận đạo ở đáy Thiên Trúc Hà, bên cạnh dòng Thanh Tuyền kia. Tại đây, địch cửu rõ ràng cảm nhận được khí tức quy tắc tiên giới. Cộng thêm thế giới thư và tia đạo tắc màu vàng trợ giúp khiến trận đạo của hắn cứ như cá gặp nước, ngày ngày đều tiến bộ. Trịnh Tam Hành và cái Kim Hiên đều là thành chủ, vật liệu tiên giới của chúng thật sự quá nhiều. Một ít vật liệu bình thường đều bị địch cửu ném cho bọn Liễu Du Hân, đi kiến thiết tiên thành, hắn chỉ giữ lại cho mình những tài liệu quý hiếm. Khâu trọng yếu nhất để hình thành tinh không tiên thành đang nằm trong tay hắn, nếu hắn không cách nào bố trí ra đỉnh cấp hộ trận thì dù có xây được tiên thành đẹp, như mơ cũng chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Qua nửa năm, toàn bộ chân nguyên của địch cửu đã sớm chuyển hóa thành tiên nguyên, mặc dù tu vi của hắn vẫn dừng lại tại chân tiên, tầng 4 nhưng hắn đã có thể luyện chế ra đỉnh cấp hạ phẩm tiên khí. Về trận pháp, hiện tại hắn có thể đơn độc bố trí được tiên trận cấp 3 đỉnh phong rồi. Trong thời đại hoàng hôn tiên giới, người có thể bố trí thành công tiên trận cấp 3 đỉnh phong chắc chắn phải được liệt vào hàng cao thủ, trong cao thủ trận đạo. Nhưng địch cửu vẫn cảm thấy nhiêu đấy là chưa đủ, ít nhất hắn phải bố trí được tiên trận cấp 4 mới tạm ổn. Hiện giờ công việc hàng ngày của hắn chính là luyện chế trận kỳ, sau đó tập trung thôi diễn pháp trận. Lại mấy tháng nữa trôi qua, địch cửu dùng thần niệm kiểm tra, thì phát hiện tinh không tiên thành đã hoàn thành hơn phân nửa. Bố cục hoàn toàn dựa theo sự tưởng tượng của hắn. Hơn 100 vị cường giả vực cảnh cùng nhau làm mà đã mất hơn một năm, cũng chỉ mới hoàn thành được phân nửa, đủ để thấy được tòa tiên thành ấy to lớn đến cỡ nào. Nửa năm trước, địch cửu có thể nhẹ nhàng bố trí được tiên trận cấp 3 đỉnh phong. Bây giờ sau ngần ấy thời gian, trình độ trận đạo của hắn vẫn chỉ dừng ở mức cấp 3 đỉnh phong. Không phải tri thức trận đạo của hắn không đủ, hắn có thư giới và tia đạo tắc màu vàng, còn có cả thủ đoạn bố trí tiên trận do Thiên Phong Hoa truyền thụ. Nguyên nhân là do đẳng cấp hỏa diễm không đủ, đạo hỏa tuy mạnh nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là hỏa diễm ở tu chân giới mà thôi. Theo thư giới viết, khi tấn cấp tiên diễm, hỏa diễm càng tốt thì càng phải cẩn thận. Có rất nhiều tiên tài trợ giúp hỏa diễm tu chân giới tấn cấp đến tiên diễm, tuy nhiên địch cửu lại không muốn dùng vật liệu thăng cấp đạo hỏa. Bởi vì thư giới đã ghi, hỏa diễm chí cường chân chính cần phải thông qua niết bàn để tấn cấp đến tiên diễm. Vậy nên địch cửu muốn tìm kiếm biện pháp để đạo hỏa của mình chủ động tự niết bàn. Đang lúc hắn tập trung suy nghĩ thì bỗng truyền tin châu truyền đến một đạo tin tức, hắn nhìn thoáng qua thì trong lòng lập tức đại hỉ. Thần niệm nhanh chóng quét ra ngoài, quả nhiên trông thấy Cù Đồng và Bối Sơ Thái đã trở về. Ngoài ra còn có một nam tử mà địch cửu không quen biết. Địch cửu quay sang nói với Mặc Vũ Xuân, người ở chỗ này chờ ta, ta đi ra ngoài một chút. Trải qua một năm, ở bên cạnh tiên tuyển giúp Mặc Vũ Xuân đã có một chút ý thức tự chủ, chỉ có điều là nàng lại không biết nghe lời. Địch cửu bảo đợi rồi nhưng khi hắn đứng lên thì nàng cũng đứng lên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể mang theo nàng cùng đi ra ngoài. Địch sư huynh, không ngờ tiên thành lại hùng vĩ như vậy, đây quả nhiên là một nơi tốt. vừa trông thấy Địch Cửu thì Bối Sơ Thái liền mừng rỡ tiến lên chào hỏi. Đây là tiên thành đẹp nhất mà ta từng gặp. Cù Đồng kích động nhìn tòa tiên thành đã dần hình thành bộ dáng ban đầu. Địch Cửu lấy ra một tấm ngọc bài và một viên ngọc giản đưa cho Cù Đồng. Cù Đồng, ngươi tạm thời làm phó thành chủ, trước tiên cứ làm những việc ta đã ghi chú trên ngọc giản đi. Ngọc bài này là lệnh bài phó thành chủ. Cù Đồng đẩy trả ngọc bài lại. Thành chủ, chuyện này không được. Ta chưa có công trạng gì, sao có thể làm phó thành chủ được, mọi người sẽ không phục ta đâu. Địch Cửu nhét lại ngọc giản vào trong tay Cù Đồng. Nếu không có ngươi thì Tinh Không Tiên Thành đã chẳng thể thành lập ở đây. Ngươi là người có khí vận, Tinh Không Tiên Thành chúng ta cần đại khí vận. Huống hồ thực lực của ngươi đã là chân tiên, rất phù hợp làm phó thành chủ. Địch Cửu đã nói như vậy rồi thì Cù Đồng cũng không cần thiết từ chối nữa. Tuy y ở chung với Địch Cửu không lâu nhưng lại biết hắn hoàn toàn khác biệt so với những tu sĩ mà y từng gặp. Sau khi Cù Đồng rời đi, Địch Cửu mới mỉm cười nói với Bối Sơ Thái. Sơ Thái, chờ đến khi tiên thành hoàn thiện, ngươi sẽ đảm nhiệm vị trí pháp quan chấp hành luật pháp, cho nên ngươi cần phải tinh thông luật pháp Tinh Không Tiên Thành đấy. À, vị đạo hữu này là... Địch Cửu giao một viên ngọc giản cho Bối Sơ Thái, đồng thời chậm rãi quan sát tu sĩ bên cạnh. Người lạ mặt này cực kỳ anh tuấn, mái tóc dài được búi gọn tạo cảm giác khá thoải mái. Thực lực của ông ta tuyệt đối sẽ không yếu hơn Trịnh Tam Hành, rất có khả năng lại là một ngụy kim tiên nữa. Nếu đối phương cố ý giấu giếm tu vi tới đây vì mưu đồ gì đó, Địch Cửu sẽ tống cổ ông đi ngay. Đằng này, khoan đã, không đúng. Khi thần niệm đối phương chạm vào người Địch Cửu, hắn biết ngay mình đã nhìn lầm rồi. Người trước mặt tuyệt đối cường hãn hơn Trịnh Tam Hành nhiều. Tiên nguyên trên người đối phương cô đọng đến mức không gì sánh được, thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả hắn. Bối Sơ Thái tiếp nhận ngọc giản, vội vàng trả lời, Địch sư huynh, đây là Nhan Tiêu Sa sư huynh. Nếu không phải được Nhan sư huynh cứu giúp, e rằng ta đã sớm hóa thành thi cốt. Sở dĩ chúng ta có thể trở về nhanh như vậy, cũng là nhờ có phi hành pháp bảo của Nhan sư huynh đó. Đa tạ Nhan đạo hữu. Địch Cửu nghe vậy liền ôm quyền cảm tạ. Nhan Tiêu Sa vội ôm quyền đáp lễ, ta nghe Bối đạo hữu nói ngươi muốn thành lập một tòa tiên thành, để tất cả mọi người chung sống hòa bình, không ức hiếp, không giết chóc lung tung, cho nên ta mới theo Bối đạo hữu tới đây. Hiện tại xem ra, chí ít ta chưa từng thấy tòa tiên thành nào to lớn như thế. Đạo hữu hẳn không phải tu sĩ ở Hoàng Hôn Tiên vực nhỉ? Địch Cửu bỗng nhiên đặt vấn đề. Hắn cảm giác, đoán chừng 10 tên Trịnh Tam Hành cộng lại vẫn không phải là đối thủ của Nhan Tiêu Sa. Ngay cả hắn cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ấy. Tuy nhiên Địch Cửu không mấy sợ người nọ, chờ đến lúc hắn bố trí pháp trận Tinh Không Tiên Thành xong thì dù Nhan Tiêu Sa có là đại tiên chân chính, hắn cũng không thèm để ý. Địch Cửu là tiên trận sư cấp 3 đỉnh phong, cộng thêm Ly Địa Diễm Quang Kỳ và Thất Tinh Tịnh Thủy Kỳ, hắn tin tưởng mình có thể bố trí được tiên trận cấp 4. Trong mắt Nhan Tiêu Sa lóe lên vẻ cô đơn, ông đáp, trong thời kỳ tiên giới hoàng hôn, khắp nơi đều xảy ra loạn chiến. Toàn bộ tiên giới chỉ có giết chóc và cướp đoạt, sau đó mọi người đều trốn về hướng tân sinh tiên giới cả rồi. Vậy vì sao Nhan đạo hữu không đi? Địch Cửu hiểu được, Nhan Tiêu Sa chính là tiên nhân thật sự, không phải loại ngụy tiên nhân như Trịnh Tam Hành kia có thể so sánh. Bối Sơ Thái khiếp sợ nhìn Nhan Tiêu Sa, Nhan sư huynh, huynh là tiên nhân ư? Trên thực tế, bây giờ tu sĩ tại Hoàng Hôn Tiên vực đều xuất thân từ tu chân giới, dù có bước vào chân tiên hay kim tiên thì vẫn chỉ là ngụy tiên nhân. Nhan Tiêu Sa đã tồn tại từ trước khi Hoàng Hôn Tiên giới xảy ra, vậy ông nhất định là tiên nhân không thể nghi ngờ. Nhan Tiêu Sa lắc đầu, qua một lúc lâu sau mới mở lời, trên thực tế đi hay không đi có gì khác biệt. Chỉ là sống thêm một vài năm rồi lại trải qua tình trạng thảm liệt, như ở đây một lần nữa thôi. Ta đã nhìn đủ rồi, không muốn lại trải qua chuyện như vậy nữa. Trên thực tế có rất nhiều người giống như ta, bọn họ đều nản lòng thoái chí rồi ẩn mình trong một góc nào đó ở tiên giới. Địch Cửu cảm giác Nhan Tiêu Sa còn có nguyên nhân khác nên mới không, muốn đi tân sinh tiên giới. Tinh Không Tiên Thành sắp thành lập rồi, Nhan đạo hữu có thể làm hộ pháp tiên thành được không? Địch Cửu không hề hỏi thăm đến tu vi của Nhan Tiêu Sa, hắn nhận định Nhan Tiêu Sa chắc hẳn là tiên quân cảnh. Nhan Tiêu Sa không trực tiếp trả lời vấn đề của Địch Cửu mà nói sang vấn đề khác. Địch đạo hữu, tiên thành của ngươi đích thật rất rộng lớn, hơn nữa ta cảm giác nơi này dường như có một khí tức tân sinh. Dù ta trở thành hộ pháp thì chỉ sợ cũng không cách nào bảo trụ nó. Huống hồ ta không thể thủ hộ ở đây mãi mãi được. Địch Cửu gật đầu. Ta đang định bố trí một cái tiên trận, đáng tiếc là thiếu khuyết một loại tiên diễm khiến đẳng cấp hộ trận hơi thấp. Tương lai nếu ta có tiên diễm, chắc chắn có thể tăng cấp trận pháp. Ngươi là tiên trận sư sao? Nhan Tiêu Sa kinh ngạc thốt lên. Nếu Địch Cửu là tiên trận sư cấp 1 thì quả là không tầm thường. Đúng vậy, ta là tiên trận sư. Địch Cửu khẳng định. Nhan Tiêu Sa đưa tay ra. Một đóa hỏa diễm màu lam nhảy nhót trong lòng bàn tay hắn. Ta vừa lúc có một đóa tiên diễm cấp 4, tạm thời cho ngươi mượn dùng. đây là Già Lam Hỏa ư? Địch Cửu ngạc nhiên nhìn đóa hỏa diễm trong tay Nhan Tiêu Sa. Không sai, cái này hữu dụng đối với ngươi không? Nhan Tiêu Sa mỉm cười. Địch Cửu vội vàng đáp, hữu dụng, cực kỳ hữu dụng. Đa tạ Nhan đạo hữu. Đưa hỏa diễm của mình cho người khác mượn dùng, chuyện này đủ để thấy Nhan Tiêu Sa quả là một tu sĩ lỗi lạc. Có đóa Già Lam Hỏa ấy, Địch Cửu dám chắc mình đủ sức nâng đẳng cấp hộ trận lên, hẳn 1-2 cấp bậc là ít. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhờ có tiên diễm cấp 4 mà đẳng cấp luyện chế trận kỳ của Địch Cửu thăng lên hẳn một cấp độ mới. Đẳng cấp trận kỳ vừa tăng thì Địch Cửu bèn quyết định trực tiếp tiến hành bố trí tiên trận. Bởi vì chính hắn đã đủ tầm trở thành đại sư tiên trận danh xứng với thực rồi. Theo việc Cù Đồng, Bối Sơ Thai và Nhan Tiêu Sa gia nhập thì quá trình kiến thiết tinh không tiên thành càng lúc càng nhanh. 3 tháng trôi qua, Địch Cửu đã hoàn thành xong hộ trận cấp 4. Nửa năm tiếp theo, hắn lại tăng thêm một rào sát trận bên ngoài. Đồng thời trong hộ trận cấp 4 cũng tăng thêm khốn sát trận cấp 4 nữa. Qua 1 năm, trình độ trận đạo của hắn đã tăng lên không ít, bấy giờ Địch Cửu đã là đại sư tiên trận cấp 5, cả 3 trận pháp kia cũng được hắn nâng lên thành cấp 5 cho đồng đều. Sau đó Địch Cửu lại bố trí thêm một tụ linh tiên trận, thật mạnh bên ngoài tinh không tiên thành. Tất cả pháp trận đều do chính tay Địch Cửu động thủ mà không cần bất kỳ ai hỗ trợ. Một là hắn không an lòng khi giao việc quan trọng này tới tay người khác, hai là tại đây chỉ có duy nhất hắn là đại sư tiên trận cấp 5 mà thôi. Kêu người đến giúp ngược lại càng thêm cản trở. Tinh không tiên thành đã sớm hoàn công, hiện giờ mọi người chỉ chờ Địch Cửu hoàn tất thêm đại trận nữa là xong. Tiên thành thật sự rất đẹp. Nếu tụ vận đại trận mà còn giúp nó tụ vận tiên linh khí nữa thì sự xinh đẹp này của nó quả thật hoàn mỹ. Việc mọi người chú ý là tụ vận tiên trận có hiệu quả không chứ chẳng mấy ai quan tâm đến việc thành chủ của mình bố trí bao nhiêu đại trận. Mặc dù Địch Cửu chưa hề nhắc tới nhưng Cù Đồng vẫn mơ hồ đoán được một chút chuyện. Một vũng tiên tuyển kia rất có thể là chút vận khí còn sót lại tại tiên giới. Thành chủ bố trí ngũ hành đại trận là vì trấn áp khí vận này lại, sau đó từ từ tụ tập những gì còn thiếu sót. Đủ loại ngũ hành trận kỳ được Địch Cửu lấy ra sử dụng, ly địa diễm quang kỳ kia cũng được hắn bố trí thành nơi để khóa chặt khí vận trong phủ thành chủ. Hắn chỉ dùng thời gian 1 năm để bố trí tất cả trận pháp. Riêng ngũ hành đại trận thì Địch Cửu chỉ mất khoảng nửa năm. Bây giờ hắn chỉ cần cắm thêm thất tinh tịnh thủy kỳ, xuống đáy thiên trúc hà là tiên trận ngay lập tức được khởi động. Tuy toàn bộ hộ trận, tụ linh trận, rảo sát trận, khốn sát trận đã hoàn thành nhưng vẫn còn ngũ hành đại trận nữa. Chỉ cần tiên trận được khởi động thì những hộ trận đó cũng tự khắc chuyển động ngay. Loại đại trận gắn kết với nhau như mắc xích có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt là chỉ cần ngũ hành đại trận vẫn còn thì những trận pháp còn lại sẽ tuần hoàn mãi, dẫn tới uy lực của pháp trận sẽ trở nên lớn hơn. Tức là một trận nào mà bị phá hư thì cũng rất nhanh nó sẽ hồi phục lại như ban đầu. Chỗ xấu là một khi ngũ hành đại trận cũng là mắt trận bị phá thì những hộ trận khác chỉ như thùng rỗng kêu to mà thôi. Sở dĩ Địch Cửu bố trí như vậy là vì trình độ trận đạo của hắn vẫn chưa đủ, làm thế sẽ giúp uy lực đại trận được tăng cường thêm nhiều. Nguyên nhân thứ hai là vì ngũ hành đại trận nằm ở ngay trung tâm tiên thành được hắn trực tiếp khống chế. Nếu ngay cả ngũ hành đại trận còn bị phá hư thì những trận pháp khác giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Địch Cửu cẩn thận cắm thất tinh tịnh thủy kỳ xuống đất. Ầm ầm ầm. Tinh không tiên hành liền phát ra từng đợt oanh minh vang dội. Nguyên bản tiên thành có thể dùng thần niệm nhìn thấy rõ ràng thì nay đã trở nên mông lung. Dù có căng mắt ra cũng chỉ có thể trông thấy một phạm vi nhất định. Những tòa viện chính bên trong đều được hộ trận ngăn cản lại không sót chút nào. Tất cả mọi người đều hào hứng quan sát những biến hóa xung quanh. Tu vi cao nhất như Nhan Tiêu Sa mà vẫn không thể tin nổi. Ông cứ liên tục lẩm bẩm, Địch đạo hữu là đại sư tiên trận ư, sợ rằng đẳng cấp ít nhất cũng phải cấp 4 trở lên rồi. Nghiên cứu về trận đạo của ông không sâu, nhưng ông đã gặp qua rất nhiều hộ trận của các tòa tiên thành khác. Trước thời đại hoàng hôn cũng chẳng có hộ trận nào như cái ông đang nhìn, đây không phải trận pháp mà bất kỳ trận sư nào cũng bố trí được. Việc này khiến Nhan Tiêu Sa có chút không dám tin, một tu sĩ từ tu chân giới làm sao có trình độ cao như vậy được. Thanh âm oanh minh liên miên bất tận truyền đến, cùng lúc đó bọn họ dường như thấy được một đạo khí tức thanh thủy vọt ra từ thiên trúc hà. Kèm theo đấy là tiên linh khí điên cuồng tụ tập tới, lúc đầu khí tức quy tắc xung quanh cứ mơ mơ hồ hồ, thế nhưng nay đã trở nên rõ ràng vô cùng. Vậy là có thể tu luyện rồi ư? Có người ngốc trệ hỏi một câu. Phịch. Đột ngột có một tu sĩ quỳ bịch xuống đất. Vài giây sau, càng lúc càng nhiều người không nhịn được mà quỳ rạp theo. Toàn thân bọn họ đều đang run rẩy vì kích động. Ai nấy đều cảm nhận được tiên linh khí vô cùng rõ ràng. Cảm giác này khác hoàn toàn so với hiểu biết trước đó của họ về những tòa thành tại tiên giới. Thật sự bây giờ có thể tu luyện rồi, mà lại còn là sướng ý tu luyện nữa chứ. Ở những tòa tiên thành khác, bọn họ chỉ có thể hấp thu một chút tiên linh khí tán loạn để bảo trì tu vi không bị sụt giảm, mà thôi. Ta cảm giác được lôi kiếp đang kéo tới, là lôi kiếp chân tiên. Một tu sĩ vực cảnh viên mãn kích động thét lớn, âm thanh y lúc này đã có chút điên dại. Y đã trông thấy rất nhiều tu sĩ tấn cấp chân tiên mà chỉ cần chuyển hóa tiên nguyên là đủ, vậy mà bây giờ y chỉ là vực cảnh viên mãn lại cảm nhận được lôi kiếp, đây chẳng khác nào đang nằm mơ đối với y. Chờ khi y độ kiếp trở thành chân tiên, thì thực lực bản thân sẽ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với mấy tên chỉ biết chuyển hóa tiên nguyên kia. Không ngờ chính bản thân lại được cảm nhận trực tiếp lôi kiếp. Đây là sự thật đúng không? Không phải y chỉ đang ảo tưởng mơ mộng đúng không? Ta cũng cảm thấy nữa. Ta cũng thế. Quá nửa tu sĩ vực cảnh ở đây đều cảm nhận được lôi kiếp. Bọn họ đã sớm trở thành vực cảnh viên mãn rồi, chỉ là thiếu thời cơ độ kiếp một chút mà thôi. Giờ phút này khó mà diễn tả thành lời cảm giác mang ơn địch cửu của họ. Quả thật cảm tạ trời xanh, may mà khi đấy bản thân họ đã lựa chọn đi theo địch cửu tới nơi đây. Chính địch cửu cũng cảm nhận được khí tức tiên linh khí nồng đậm kia, mặc dù việc này nằm trong dự đoán của hắn, nhưng khi nó thật sự diễn ra thì hắn vẫn kích động khó mà kiềm được. Loại biến hóa ấy chính là do ngũ hành đại trận đã bắt đầu tụ tập lại toàn bộ khí vận tiên giới. Không lâu sau đó, khí vận xung quanh tinh không tiên thành sẽ từ từ khuếch tán, đến một ngày nào đấy, tiên giới sẽ khôi phục lại nguyên dạng như ban đầu. Càng khiến địch cửu khó tin hơn là, không ngờ sau khi dùng ly đại diễm hỏa kỳ và thất tinh tịnh thủy kỳ, thì ngũ hành đại trận đã thăng từ cấp 5 lên cấp 6, mà hắn chỉ mới là đại sư tiên trận cấp 5 thôi. Bình lặng lại tâm tình kích động của mình, địch cửu bèn vung tay ra viết 4 chữ lớn bằng tiên nguyên, tinh không tiên thành. 4 chữ lớn ấy hợp lại thành một chỗ với ngũ hành đại trận, chỉ cần trận pháp còn trấn áp khí và ngưng tụ khí vận tiên giới, thì nó sẽ không bao giờ tiêu tán. Thiên trúc bắt đầu sống lại rồi. Lại thêm âm thanh kinh hỉ kêu lên, thời điểm xây dựng tiên thành dựa theo bản vẽ địch cửu đưa cho thì hắn đã dặn không được động đến thiên trúc hà rồi, họ chỉ có thể di chuyển thiên trúc thôi. Mọi người không ai hiểu vì sao địch cửu lại muốn chuyển cây tới hai bên đường, nhưng vẫn tuân theo mà làm. Hiện tại tất cả đã hiểu rõ lý do, nguyên lai thành chủ sớm biết thiên trúc sẽ sống lại. Cách đó không xa, Nhan Tiêu Sa cũng đang quỳ rạp xuống đất, ông thập phần kích động nhìn hàng cây trúc xanh tươi ở hai bên đường, không biết vì sao như có thứ gì đó chặn ngang ở cổ họng khiến ông chẳng thể thốt nổi nên lời. Từ sau thời đại hoàng hôn, thì Nhan Tiêu Sa không cách nào chấp nhận được hiện trạng của tiên giới, không có bất kỳ màu xanh hay sinh cơ nào hết. Việc ông có thể làm là quan sát tiên giới như một lão già trông chờ cái chết, thời gian dần trôi rồi khô héo, cứ thế tử vong. Vậy mà không ngờ tới hôm nay ông đã nhìn thấy sinh cơ, nhìn thấy tiên giới khô héo lần nữa nảy mầm. Đây mới thật sự là tân sinh chứ không phải thứ giả tạo, chỉ kéo thêm chút hơi tàn như tân sinh tiên vực kia. Tinh không tiên thành chính là hạt mầm vừa nảy nở. Hạt giống đó được chính địch cửu ươm mầm và trưởng thành. Tinh không tiên thành xứng đáng để ông dùng chính tính, mạng của mình để thủ hộ. Thật cảm ơn người, thành chủ. Nhan Tiêu Sa nhìn về phía địch cửu, lần nữa lẩm bẩm một mình. Nội tâm ông kích động đến độ không cách nào khống chế được. Thời điểm khi ông quyết định đi theo bối sơ thai thì chỉ vì thưởng thức lời địch cửu, nói mà thôi. Hiện tại Nhan Tiêu Sa cảm thấy bản thân thật may mắn vì đã làm như thế. Thật sự chẳng làm ông thất vọng chút nào. Thế này sao chỉ gọi là tụ vận tiên trận được? Căn bản là địch cửu đã trấn áp khí vận tiên giới rồi giúp nơi đây, trở về nguyên bản mà. Trời! Trời mưa kìa! Bối sơ thái ngẩng đầu nhìn mưa phùn đang rơi xuống. Y cũng chẳng khác gì những tu sĩ kia, đều đang quỳ trên đất cảm tạ tiên giới một lần nữa sống lại. Hơn 100 tu sĩ đều đang ngẩng đầu mặc cho mưa chút đầy xuống mặt, trong lòng hoan hỉ đến cực độ. Đã bao lâu rồi họ chưa từng nhìn thấy trời mưa? Không, phải nói là bao lâu rồi họ chưa nhìn thấy nước mới đúng. Mưa càng rơi càng lớn, cuối cùng cũng ngưng tụ thành một dòng sông nhỏ, sau đó tụ tập dần về hướng Thiên Trúc Hà. Thiên Trúc Hà vốn khô cạn đã trở nên ướt át, nước sông dần dần dâng lên. Dù mưa có lớn hơn nữa thì cũng chẳng ai nguyện ý vào động phủ để trú, tất cả đều muốn cảm thụ khí tức nảy mầm của sinh mệnh mới. Âm thanh của địch cửu vang lên sang sảng, các vị đạo hữu à, tinh không tiên thành là nơi tất cả chúng ta chung tay thành lập. Tương lai chúng ta cũng sẽ tu luyện tại chỗ này. Hiện tại xin mời các vị tu sĩ cảm nhận được lôi kiếp ra khỏi thành độ kiếp đi. Khi nào hoàn tất thì trở về phủ thành chủ tụ tập nhé. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.